Nhà họ Tô những người khác bản chất bên trong vẫn là thực thuần phác, cho nên thay đổi lên, cũng liền không như vậy nhiều loan loan đạo đạo. Sửa lại liền sửa lại. Tô Thu Nguyệt không giống nhau, thông minh, tâm tư nhiều. Cho nên thực dễ dàng xuất hiện các loại lệch lạc. Cho nên nàng đến nhiều hạ điểm công phu. Bởi vì thời tiết nhiệt, đi vận tải đường thủy người nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Tám một bến tàu mặt trên sinh ý tốt đến không được, mỗi ngày người lui tới nối liền không dứt. Phía trước huyện Nam Bình làm cái kia yêu cầu viết bài mở rộng, Nam Bình tám một bến tàu danh khí đánh ra đi lúc sau, quả nhiên liền nhiều một ít thuyền hàng lại đây trung chuyển tiếp viện. Bởi vì thiên nhiệt, Tô Mạn liền đề nghị làm bến tàu bên này mỗi ngày ngao điểm nhi trà lạnh hoặc là nước ô mai linh tinh đồ vật. Phàm là thuyền hàng bên này có người tới, liền cho bọn hắn uống điểm nhi. Rốt cuộc nhân ra chạy ở trên mặt sông, thuyền hàng cũng rất nhiệt, nghĩ muốn tiếp viện thời điểm, trong đầu nghĩ giải nhiệt, tự nhiên liền sẽ suy xét đến huyện Nam Bình 81 bến tàu. Này tuy rằng chỉ là một chút việc nhỏ nhi, chính là liền vì này một ngụm miễn phí trà lạnh cùng nước ô mai, nhưng thật ra cũng hấp dẫn không ít thuyền hàng lại đây. Bởi vì chuyện này hiệu quả khá tốt. Bến tàu bên này còn cố ý làm cái trà lạnh đỉnh. Chiêu hai cái lao đại mẹ, mỗi ngày liền ngồi ở chỗ này cung cấp miễn phí nước trà uống. Mùa hè là cung cấp trà lạnh nước ô mai. Chờ mặt khác thời gian liền cung cấp nước trà, mùa đông thời điểm, cho người ta cung cấp điểm nhi nước cấm uống. Bến tàu sinh ý hảo, Tô Mạn bọn họ kho hàng tự nhiên mỗi ngày cũng đôi đến tràn đầy. Quang nhìn kia mỗi ngày chất đầy cái kia kho hàng hàng hóa, liền biết thứ này vật lượng. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng cũng lại đây xem xét. Nhìn kia chất đầy kho hàng hàng hóa, có chút thì đau, nhưng là cũng có chút cao hứng. Nếu là về sau không khỏi phí thời điểm, còn có thể có nhiều như vậy hàng hóa chất đống ở kho hàng bên trong. Kia bọn họ này trong xưởng lại muốn nhiều rất nhiều tài chính. Đến lúc đó bọn họ cũng mở rộng nhà xưởng, làm xây dựng. Tô Mạn nhưng thật ra không cảm thấy thì đau, chỉ yên lặng tính này bút chướng. Cảm thấy này còn chưa đủ. Một khi thu phí thời điểm, rất nhiều người khẳng định phải đi. Tô Mạn cảm thấy muốn lưu lại những người này, vẫn là đến ích lợi chói định ở bên nhau. Ta còn phải tìm Lâm thư ký ra chủ ý, vì ta Nam Bình phát triển ra một phần lực. Tô Mạn nói lời lẽ chính đáng. Cao xưởng trưởng nói, ngươi có gì ý tưởng? Dù sao đối ta khẳng định là có chỗ lợi. Tô Mạn nghĩ này kế hoạch bên trong quan hệ đến bọn họ tam người nhà. Đặc biệt là lúc trước ra tiền nhiều nhất hai nhà chính là lò gạch cùng xưởng quần áo, đơn giản liền cùng bọn họ nói. Ta đến đem Nam Bình đi thông địa phương khác lộ cấp tu. Ta trong huyện khẳng định không có tiền, đến hấp dẫn bọn họ tu lộ. Chu xưởng trưởng nói, sao hấp dẫn bọn họ? Dùng này bến tàu. Dùng bến tàu sử dụng niên hạn gắn nợ. Tỷ như nói bọn họ tu lộ tiền chỉ đủ miễn phí sử dụng bến tàu 5 năm, khiến cho trong huyện đồng ý miễn phí sử dụng 10 năm. Ta trước đem lộ cấp tu lên lúc sau, bọn họ ra tiền, liền chạy không được. Cao xưởng trưởng ông, trong huyện có thể đồng ý sao, này giống như rất mệt. Vậy xem trong huyện như thế nào cùng nhân ra nói chuyện. Ta không phải còn có thể ở hơn nữa một câu, nếu trong huyện lấy đến ra tới tiền, hậu kỳ đem tiền cấp bổ thượng. Kia đối phương có thể đồng ý sao? Tô Mạn cười, đương nhiên có thể đồng ý bọn họ tu lộ, đã thông một cái cùng có bến tàu huyện thành lộ. Đối bọn họ phát triển kia cũng là chỗ tốt đại đại. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng. Tô Mạn vì cái này kho hàng như vậy bày mưu tinh kế, Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng bội phục nàng này đầu óc đồng thời, trong lòng cũng là đặc biệt cảm khái. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ đối cái này kho hàng cũng chính là ra điểm tiền mà thôi. Nhưng Tô Mạn làm không phải một chút ta, mà là nàng làm ra, mặt sau còn vẫn luôn vì kho hàng ra không ít sức lực. Người trẻ tuổi chính là hảo A, có ý tưởng, còn có thể có động lực. Bọn họ đến tuổi này đại đều lười đến động. Cái này làm cho Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng đều kiên định muốn cùng Tô Mạn tiếp tục hợp tác đi xuống ý tưởng. Như vậy hợp tác đồng bọn, làm cho bọn họ đỡ tốn công sức. Liên vì cái kho hàng, Tô Mạn đều như vậy dụng tâm, về sau càng liền nói không chừng. Tô Mạn đương nhiên không biết bọn họ ý tưởng, phải biết rằng, cũng sẽ cảm thấy bọn họ suy nghĩ nhiều. Chỉ là vì cái kho hàng, nàng đương nhiên cũng không đến mức như vậy dụng tâm. Rốt cuộc mở rộng xưởng gia cụ, mới là nàng thăng chức tăng lương chỗ tốt. Cái này kho hàng nhiều lắm chính là về sau dùng để sinh kim trứng gà mà thôi. Nàng đề nghị thúc đẩy tu lộ, còn có cái nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì tu lộ là đại việc thiện nhi a. Thì như nói này tám một bến tàu, còn có nhà xưởng lộ. Lúc trước tu sửa tốt thời điểm, nàng cũng là được đến hệ thống thánh mẫu điểm khen thưởng. Tuy rằng không phải khởi xướng người, chỉ là ra điểm nhi chủ ý, nhưng là nàng đạt được vài ngàn thánh mẫu điểm. Từ điểm này tới xem, tu lộ tu kiểu, quả nhiên là đại thiện nhân nên làm chuyện này. Vừa lúc kho hàng bên này cũng yêu cầu tu lộ tới xúc tiến về sau phát triển, nàng tự nhiên liền thuận đường cùng nhau suy xét vào được. Vì xúc tiến tu lộ chuyện này, Tô Mạn liền cùng cao xưởng trưởng bọn họ đề nghị, trong xưởng có thể thư thả một chút trong huyện còn tu bến tàu kia số tiền thời gian. Này đối bọn họ hai nhà kỳ thật không gì ảnh hưởng. Bởi vì lộ sửa được rồi lúc sau, đến lợi vẫn là kho hàng. Bến tàu sử dụng quyền đến lúc đó có thể dùng để tu lộ nợ nần, nhưng kho hàng không thuộc về trong huyện, bọn họ đến lúc đó cũng không phải là miễn phí, đến lấy tiền A. Này kho hàng kiếm tiền, so lợi tức cao nhiều. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng cũng chưa gì ý kiến. Rốt cuộc kho hàng bên này, bọn họ ra tiền thật không nhiều lắm. Lò gạch bên kia kéo gạch đều là ấn phí tổn giới tới. Tổng cộng xuống dưới, cũng không tốn cái 1-2 vạn. Này đối bọn họ tới nói là tiền trinh. So với hậu kỳ kiếm tiền tới nói, đây là mưa bụi. Tô Mạn đã có kế hoạch, bọn họ tự nhiên là duy trì. Thu phục này hai nhà trong huyện đại chủ nợ lúc sau, Tô Mạn liền có nắm chắc. Chạy trong huyện đi tìm Lâm Thư Ký hội báo công tác. Tô Mạn đến thời điểm, Lâm Thư Ký đang ở xem xét năm nay nông thôn khu vực thu hoạch tình huống. Tuy rằng còn chưa tới thu hoạch vụ thu, nhưng hiện tại đồng ruộng bên trong đã có chút cây nông nghiệp có thể thu ra tới, lúa cũng cắt một vụ. Tình huống so năm trước hảo quá nhiều. Tuy rằng nông dân các đồng chí khả năng vẫn như cũ ăn không đủ no bụng, nhưng là tình huống là càng ngày càng tốt. Nông dân đồng chí có thể ăn nhiều hai khẩu cơm. Lâm Thư Ký tâm tình thực hảo. Hiện tại Nam Bình bến tàu trạng vững là càng ngày càng tốt. Mỗi ngày lui tới nhân số nối liền không dứt. Toàn bộ huyện Nam Bình liền cùng sống giống nhau. Như vậy liền xúc tiến huyện Nam Bình kinh tế phát triển. Tỷ như nói trong huyện cửa hàng bách hóa đồ vật bán so trước kia nhiều. Tiệm cơm quốc doanh bên kia ăn cơm người cũng nhiều. Hơn nữa, bởi vì thứ này thuyền đi địa phương đủ xa, Lâm Thư Ký bọn họ bên này còn từ bến tàu bên này được đến một ít mặt khác khu vực tình huống. Biết có chút khu vực mấy năm trước không có gặp tai họa. Lương thực sinh sản thực hảo. Cho nên Lâm Thư Ký bên này liền chuẩn bị từ này đó khu vực mua sắm lương thực lại đây. Làm trong huyện dân chúng ăn no một ít. Hơn nữa hiện tại vận chuyển cũng so di vãng phương tiện. Phía trước bởi vì thật nhiều địa phương lộ đều không thông. Hiện tại có bến tàu, thuyền hàng trực tiếp vùng ven sông mà xuống. Một thuyền đồ vật liền kéo qua tới. Có thể so dĩ vãng muốn phương tiện nhiều. Này cũng làm Lâm Thư Ký nhớ kỹ một đạo lý. Nếu muốn phú trước tu lộ, về sau mặc kệ hắn tới rồi nơi đó công tác, nhất định phải nhớ rõ tu lộ. Nghe được bí thư nói Tô Mạn tới, khiến cho Tô Mạn tiến văn phòng tới. Nghiêm túc trên mặt cũng là vui tươi hớn hở. Tô Mạn cười nói, Lâm Thư Ký như vậy cao hứng, khẳng định là bởi vì năm nay Nam Bình thu hoạch không tồi đi. Nàng mới vừa liền nghe Lý Bí Thư nói, năm nay các nơi công xã thư ký lại đây mở họp. Khẳng định nói chính là nông dân đồng chí thu hoạch vấn đề. Người đoán thực chuẩn. Năm nay thu hoạch so năm trước muốn hảo, khí hậu so năm trước hảo, năm mất mùa là đi qua. Lâm Thư Ký cấp lại nói tiếp đều là cảm thấy cao hứng, lại hỏi, tiểu tô như thế nào lại đây? Ta nhưng nghe nói, các ngươi trong xưởng rất bận. Gần nhất còn vội vàng tu tân nhà xưởng chuyện này. Tân nhà xưởng tu một nửa. Mọi người đều rất duy trì, ta xem qua trận là có thể sửa được rồi. Mấy ngày nay đi thị sát tân nhà xưởng thời điểm, thuận tiện cũng đi bến tàu bên kia nhìn nhìn. Phát hiện hiện tại người rất nhiều. Lâm Thư Ký, ta có phải hay không có thể bắt đầu cùng mặt khác trong huyện tu lộ? Lâm Thư Ký nói, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, ta lo lắng trước thời gian, hiệu quả không tốt. Tô Mạn cười nói, Lâm Thư Ký, ta phía trước cùng ngài ý tưởng không giống nhau. Nhưng ta hôm nay ở bến tàu bên kia tưởng tượng, ta nếu là bọn họ, ta này còn có mấy tháng, ta liền chạy nhanh miễn phí sử dụng. Chờ thêm tháng dùng xong rồi, ta đây khẳng định muốn một lần nữa suy xét có phải hay không tiêu tiền tới bến tàu. Nếu là trong huyện làm chúng ta tu lộ, ta đây khẳng định không cần suy xét, về sau không bao giờ tới Nam Bình. Bởi vì tiêu phí tổn quá cao. Ta này tưởng tượng, ta liền hoảng hốt. ta chính mình đều sẽ làm như vậy, kia người khác, ta cũng phòng không được a. Lâm thư ký, làm một cái chính trực lão cán bộ, hắn thật không nghĩ nói chính mình những cái đó các đồng chí sẽ làm ra loại này ăn sạch sẽ chạy lấy người hành vi. Nhưng là tiểu tô như vậy vừa nhắc nhở, hắn vẫn là đến đem vấn đề này cấp suy xét tiến vào. Hắn nghiêm túc như mày, là nên đề ra. Hắn cũng hiểu biết tô mạn lại đây, khẳng định cũng không phải quang nhắc nhở một chút. Liên nói, tiểu tô A, ngươi này có cái gì kiến nghị? Tô mạn cười cười, là nghĩ đến một chút kiến nghị, cũng không biết có hay không dùng. Tô mạn liền đem phía trước cùng chu xưởng trưởng bọn họ kia một bộ lý do thoái thác cấp nói. Dù sao vẫn là mượn gà sinh trứng. Dùng bến tàu sử dụng quyền gắn nợ. Chờ về sau nếu là có tiền, tưởng còn tiền liền còn tiền, không nghĩ còn tiền liền tiếp tục dùng bến tàu gắn nợ. Tương đương với là ta kiến một cái bến tàu, ta lộ cũng tu. Kiếm quá độ. Hơn nữa ta bến tàu cũng không phải thật sự không kiếm tiền. Tỷ như nói bến tàu bên kia cung tiêu xã, sinh ý liền đặc biệt hảo. Mặt khác còn có trạm trung chuyển bên này ngừng giao phí dụng, cũng là một bút thu vào. Hơn nữa hiện tại Nam Bình bên này còn có thể thêm khách thuyền, về sau đi vận chuyển hành khách, lại là một bút thu vào. Lâm thư ký nghe xong lúc sau cẩn thận ngẫm lại, phát hiện này Nam Bình 81 bến tàu quả thực chính là cái đẻ trứng vàng gà mái. Kiến hảo lúc sau, toàn bộ Nam Bình đều là tài nguyên cuồn cuộn. Hắn lúc này đặc biệt may mắn, lúc trước nghe xong tiểu thôi cùng tiểu tô kiến nghị, đêm này bến tàu cấp tu đi lên. Lâm thư ký nói, kia ta liền cùng bên kia đề đề. Xem hắn nói như thế nào. Hắn nói, nhìn nhìn tô mạn. Tiểu tô A, gần nhất trong xưởng đội sao. Tô mạn vừa nghe lãnh đạo hỏi như vậy, liền đoán phải cho nàng an bài cái gì công tác, liền nói, vẫn là như vậy, bởi vì tân xưởng còn sao kiến hảo, chúng ta bên này cũng không lại làm tiêu thụ viên đi ra ngoài chạy. Trong xưởng hiện tại một lòng làm sinh sản. Kia nếu không như vậy, ta cho ngươi ở huyện giao thông cục bên này quải cái trước, đến lúc đó chuyện này. Ngươi cấp trong huyện đi nói chuyện. Bởi vì phía trước tô mạn những cái đó biểu hiện, Lâm thư ký hiện tại đối nàng thập phần tín nhiệm. Chuyện này giao cho người khác, hắn còn có chút không yên tâm. Vừa lúc ngươi cũng đi rèn luyện, quản lý nhà máy rất quan trọng. Có thể sau ngươi luôn là phải trở về tổ chức. Vẫn là muốn cùng tổ chức thượng đồng chí nhiều làm giao lưu. Tô mạn, nàng thật sự có chút tin tưởng người tốt có hảo báo. Bầu trời này lập tức rất bánh có nhân. 789 kích động hô, ký chủ, ta cảm nhận được ngươi thiện ý đáng giá. Trong huyện giao thông cục là cung cục trưởng phụ trách. Vì tu lộ chuyện này, Lâm thư ký liền đem cung cục trưởng hô qua tới cầu thông giao lưu. Mặt khác còn có cao huyện trưởng. Mấy người ở trong văn phòng thương lượng một thời gian lúc sau. Cuối cùng quyết định làm cao huyện trưởng mang đội, cung cục trưởng cùng tô mạn cùng đi cùng người nói tu lộ chuyện này. Tô mạn hiện giờ quản 300 người nhà máy. Đã là khoa cấp cán bộ, ở trong huyện giao thông cục, xem như có thể đương phó cục trưởng cấp bậc. Vì chuyện này, tô mạn đã bị treo ở giao thông cục đương phó cục trưởng. Tô mạn này nhâm mệnh quải ra tới thời điểm, đồng tứ giác mặt khác thành viên đều sợ ngây người. Nay đi một chuyến huyện ủy, tô mạn đồng chí này lắc mình biến hóa liền thành phó cục trưởng. Ba người còn thỉnh tô mạn ra tới ăn cơm. Hỏi nàng cái này phó cục trưởng chuyện này. Tô mạn nói. Đều là vì phối hợp trong huyện công tác, xem như tạm giữ chức rèn luyện, quay đầu lại chuyện này làm xong, ta liền dịch vị trí. Ta hang ổ rốt cuộc vẫn là chúng ta xưởng gia cụ. Chu xưởng trưởng cùng cao xưởng trưởng cười lắc đầu. Này không chỉ có riêng là cái tạm giữ chức rèn luyện. Đây chính là rất quan trọng một đoạn trải qua. Về sau là phải nhớ lục ở hồ sơ mặt trên. Ngắm lại về sau tô mạn hồ sơ, nhiều xuất sắc gã không ngừng quản lý phát triển một cái đại xưởng. Còn đường quá giao thông cục phó cục trưởng, ở nhiệm kỳ gian, còn thúc đẩy huyện Nam Bình con đường tu sửa công tác. Nay quang ngẫm lại, hai người trong lòng liền có chút hâm mộ. Hai người làm cả đời, nay lý lịch cũng chưa tô mạn cái này tiểu cô nương tới phong phú. Cao xưởng trưởng nói, tiểu tô, ngươi nói thực ra nói, ngươi phía trước liền kế hoạch tốt. Tô mạn vẻ mặt chân thành nói, này thật không có, chỉ do ngoài ý muốn. Ngươi còn không hiểu biết ta tính tình này. Ta nếu là có việc nhi, còn có thể bất hòa các ngươi nói. Các ngươi nhưng đều là ta láo tiền bối. Nàng đây chính là đại lời nói thật, ai có thể nghĩ đến Lâm thư ký đột nhiên có như vậy cái an bài. Nàng có cảm mà phát nói, khả năng đây là toàn tâm toàn ý vì trong huyện như phúc lợi, cho nên mới có thể được đến như vậy cái kỳ ngộ. Về sau chúng ta nhất định phải nhiều hơn vì trong huyện làm cống hiến. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng đối nàng quá hiểu biết, cảm thấy lời này cũng liền nghe một chút tính. Trước kia bọn họ là cảm thấy tiểu tô cô nương này rất tích cực, nhưng thành hợp tác quan hệ lúc sau, liền biết hoàn toàn không phải lần đó chuyện này. Xưởng vải dệt Trần xưởng trưởng nhưng thật ra tin, kích động nói, Tô Mạn đồng chí, ta nhất định phải hướng ngươi học tập. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng đều cười cười, cảm thấy lao Trần này đầu óc, khả năng học không tới. Bởi vì muốn nói tu lộ chuyện này, Tô Mạn cũng trở nên so với phía trước càng vội. Đến phí thời gian tới hiểu biết trong huyện con đường tình huống, muốn trước định hảo tu nào mấy cái lộ. Lại nhằm vào đi tìm này đó trong huyện lãnh đạo câu thông giao lưu. Nàng còn rất may mắn lúc này nghỉ. Bằng không thật đúng là phân thân thiếu phương pháp. Thôi hướng bắc buổi sáng gọi điện thoại lại đây, Tô Mạn bên này cũng tiếp không đến. Hắn nhớ tới Cao xưởng trưởng nói Tô Mạn hiện giờ còn muốn vội vàng trong huyện tu lộ chuyện này, liền biết nàng vội, cũng không chuẩn bị gọi điện thoại đi quấy rầy nàng công tác. Nhưng thật ra đi phụ cận ở nông thôn lộng một ít trứng gà, dùng túi lưới trang, làm Tô Đại Trụ cấp Tô Mạn đưa đi. Làm Tô Mạn mỗi ngày đều có thể ăn một cái, bổ bổ thân thể. Đại Trụ ca, lần trước ta thi đại học, Tô xưởng trưởng cho ta lộng điểm nước ô mai, ta phải cảm tạ nàng. Tô Đại Trụ miệng một trường, cảm thấy không thích hợp nhì, ngươi làm gì kêu ta ca. Ta này không phải so người tiểu sao. Ngươi trước kia cũng chưa kêu. Tô Đại Trụ người này tương đối tích cực. Thôi hướng bắc sờ sờ đầu, có thể là ta hiện tại trưởng thành, hiểu chuyện. Tưởng hiểu lễ phép, có thể không? Nga, kia cũng đúng. Tô Đại Trụ tiếp nhận rồi cái này lý do. Lại hỏi, không đúng a, ta muội tử làm gì cho ngươi đưa nước ô mai? Thôi hướng bắc, có thể là bởi vì phía trước ta cho ngươi lộng dinh dưỡng phẩm. Tô Đại Trụ nghiêm túc nói. Cho nên ta muội từ đây là cho ngươi còn nhân tình a ngươi này lại đưa trứng gà trở về, kia không phải không dứt sao. Không thành, ta không thể cho ngươi đưa. Ta tùy tùy tiện tiện thu đồ vật, ta muội tử muốn tức giận. Thôi hướng bắc sắp tức chết rồi. Này đại cứu ca cũng quá một cây gân. Chờ hắn cùng Tô Mạn đồng chí chỗ thượng. Hắn liền chính mình đưa, không bao giờ làm cho bọn họ hỗ trợ. Cuối cùng vẫn là hắn trực tiếp đi tìm Tô Tam Trụ, nói cho hắn. Này trứng gà là Tô Đại Trụ làm hắn tiện đường mang lại đây, cấp Tô Mạn bổ thân thể. Tô Tam Trụ nghe xong lúc sau, ấy nay đến không được, ta đại ca như vậy đau tiểu muội, ta ở tiểu muội bên người đâu, cũng chưa chú ý quá tiểu muội. Ta thật không phải cái đồ vật. Thôi hướng bắc thầm nghĩ, không có việc gì, chờ chúng ta chỗ thượng. Cũng không như các ngươi này đó đương ca chuyện gì. Tô Tam Trụ đem trứng gà phóng nhà ăn bên kia, làm nhà ăn mỗi ngày cấp Tô Mạn nấu ăn. Ngày hôm sau Tô Mạn đi nhà ăn lấy cơm sáng thời điểm, liền bắt được một viên nấu chín mang sắc trứng gà. Chính tông trứng gà ta, thơm ngào ngạt. Cung năng ở hệ thống bên trong mua cái loại này hương vị còn không giống nhau. Tô Mạn vừa hỏi mới biết được là Tô Tam Trụ phóng bên này. Nói là nàng lò gạch đại ca làm người cấp đưa lại đây. Nghe được lò gạch, Tô Mạn liền biết sao hồi sự. Nói Tô Đại Trụ bọn họ cho nàng tặng đồ, đó là không có khả năng. Đảo không phải bọn họ luyến tiếc, mà là bọn họ không cái này ý thức. Tô gia nam nhân trong túi đều là không trang tiền, trước kia là giao cho lão nương, hiện tại phát tiền lương, cũng muốn nộp lên cấp tức phụ. Tô gia nam nhân không mua đồ vật thói quen, liền càng miễn bản tặng đồ. Ngươi làm hắn tặng đồ, hắn khả năng sẽ trực tiếp đưa tiền. Tô Mạn ăn trứng gà, liền nghĩ chính mình còn có cái không danh phận tương lai đối tượng. Mấy ngày nay vội vàng, điện thoại cũng không tiếp. Tô Mạn liền đi văn phòng cho hắn gọi điện thoại. Cũng may thôi hướng bắc hiện tại mỗi ngày đều ở trong văn phòng mặt sửa sang lại tư liệu, bằng không thật đúng là tiếp không đến điện thoại. Vừa nghe là Tô Mạn thanh âm, thôi hướng bắc trong lòng vui sướng hài lòng, cũng không biết nói cái gì. Liền nghe Tô Mạn nói, trứng gà ta ăn, khá tốt ăn. Cảm ơn ngươi a thôi hướng bắc đồng chí. Không, không khách khí. Thôi hướng bắc trong lòng tràn đầy cao hứng, đều là tìm đồng hương mua. Đồng hương trong nhà kia trứng gà luyến tiếc ăn, ta liền cùng bọn họ đổi. Ngươi muốn thích, ta liền còn đi đổi. Không cần lạc, ta bên này không thiếu ăn. Đừng chuyển này đó. Ta mấy ngày nay rất vội, vội xong này trận, ta lại nói mặt khác. Nói mặt khác, nói gì? Thôi hướng bắc trong lòng giật giật, tính toán thông chi thư nhật tử, trong miệng nói, hảo. vừa lúc ta này trận cũng giao tiếp công tác. Ta hảo hảo nỗ lực, cùng nhau tiến bộ. Tô Mạn còn muốn chạy đến giao thông cục bên kia, cũng nói không được hai câu, điện thoại liền cấp treo. Bởi vì như vậy một chiếc điện thoại, Thôi Hướng Bắc sáng sớm tâm tình liền bay lên giống nhau, cao hứng đến không được. Hắn không biết người khác xử đối tượng là còn như thế nào, nhưng hắn cảm thấy loại cảm giác này thực không kém. Hơn nữa hiện tại còn không có chỗ thượng đâu, chờ chỗ thượng, khẳng định càng tốt. Thôi Hướng Bắc tâm tình sung sướng sửa sang lại hảo bên này muốn giao tiếp tư liệu, liền cùng cao xưởng trưởng bên kia xin nghỉ, muốn đi trong huyện các nơi đi công tác, kiểm tra dưỡng heo tình huống. Nay mùa hè đúng là heo dễ dàng ra vấn đề thời điểm, cũng không thể qua loa. Lâm xuất phát phía trước, hắn lại cấp xưởng gia cụ bên kia gọi điện thoại. Tiếp điện thoại vẫn như cũ là Tô Mạn bí thư. Thôi Hướng Bắc làm nàng chuyển cáo Tô Mạn, chính mình muốn đi công tác, gạch nếu là có chuyện gì, liền cùng trong xưởng liên hệ. Kỳ thật chủ yếu mục đích chính là làm Tô Mạn biết, hắn đi ra ngoài vội. Dù sao cũng là sắp có đối tượng người, không thể làm đối tượng lo lắng. Tô Mạn nhưng thật ra thật đúng là không lớn lên phân tâm, nghe Đinh Linh nói Thôi Hướng Bắc đi công tác. Biết hắn đi vội, cũng không nhớ thương. Nàng liền không cảm thấy Thôi Hướng Bắc người này sẽ có hại. Có văn hóa sẽ đánh nhau, hoàn toàn không cần lo lắng. Nói nữa, còn không có chỗ thượng đâu. Nàng hiện tại cũng sẽ không trước tiên thực hiện làm bạn gái nghĩa vụ, vì thế một lòng vùi đầu khổ làm. Hoa một tuần thời gian, rốt cuộc đem trong huyện con đường hiểu biết rõ ràng. Chỉ là cái này còn chưa đủ, Tô Mạn còn hiểu biết bến tàu đại khách hàng, hiểu biết nào mấy cái trong huyện tương đối ly Nam Bình tương đối gần, hơn nữa yêu cầu vận chuyển hàng hóa nhiều. Tốt nhất là cái loại này có khoáng sản tài nguyên yêu cầu vận chuyển. Thu phục này đó tư liệu lúc sau, Tô Mạn liền cùng cung cục trưởng, còn có cao huyện trưởng cùng nhau chọn lựa mấy cái địa phương đi công tác. Đi trước chính là huyện Tiểu Giã. Tiểu Giã huyện thành có quan sát, lấy tinh luyện sắt thép là chủ, cho nên kêu huyện Tiểu Giã. Trong huyện có quan sát, cho nên bọn họ còn làm một nhà xưởng sắt thép, chỉ là quặng mỏ cùng xưởng thép, liền nuôi sống nửa cái huyện thành người. Đây là Nam Bình hâm mộ không tới. Muốn nói bọn họ duy nhất không tốt, đó chính là giao thông không tiện lợi. Bị dãy núi quay chung quanh. Sơn cũng không cao, rất bằng phẳng, nhưng chính là trở ngại giao thông. Phía trước bọn họ vẫn luôn đi vận tải cơ giới, hướng tỉnh thành bên kia vận chuyển. Dù sao bọn họ có tiền, cũng không kém ít như vậy vận chuyển phí dụ. Sau lại Nam Bình tuyên truyền lúc sau, bọn họ phát hiện Nam Bình bên này hơi chút gần điểm nhi, mấu chốt là miễn phí, cho nên liền hướng Nam Bình bên này đi. Bởi vì bọn họ có tiền, cho nên Tô Mạn liền chọn chúng cái này huyện thành. Đi vào huyện Tiểu Giã lúc sau, Tô Mạn liền hâm mộ đi lên. Này huyện thành có thể so Nam Bình muốn lớn hơn. Một kiểu giống nhau thổ hoàng sắc đồ lao động. Không cần phải nói, đều là một xưởng thép. Cao huyện trưởng cũng là rất hâm mộ. Ở chỗ này đương lãnh đạo, chỉ cần không phạm sai, trên cơ bản chính là ngồi phát triển. Rốt cuộc gì nhà máy đều khả năng đảo, xưởng thép là không có khả năng. Không ngừng sẽ không ra vấn đề, còn sẽ được đến quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ. Hắn hỏi Tô Mạn nói, Tiểu Tô, ngươi cảm thấy này trong huyện thế nào? Tô Mạn nghiêm túc nói, nhìn dáng vẻ bọn họ có tiền, tu lộ tiền khẳng định lấy ra tới. Cao huyện trưởng, ta không chọn sai địa phương A. Cao huyện trưởng, bởi vì huyện Tiểu Giã sử dụng Nam Bình bến tàu chuyện này, cho nên hai bên còn có chút giao tình. Cao huyện trưởng mang theo Tô Mạn bọn họ tới thời điểm, được đến nhiệt tình chiêu đãi. Còn ở nhân gia huyện thành ăn bữa cơm. Không phải thứ hai cũng không phải cuối tuần, thế nhưng còn ăn thượng một đốn thịt đồ ăn. Ăn xong lúc sau, huyện Tiểu Giã huyện trưởng liền chiêu đãi bọn họ đi văn phòng nói chuyện phiếm. Hai bên huyện trưởng xả trong chốc lát nhàn thoại lúc sau, cao huyện trưởng mới nói, hôm nay lại đây nhìn nhìn, các ngươi này trong huyện phát triển thật không sai a, xưởng thép công nhân, khí chất chính là không giống nhau. Huyện Tiểu Giã cổ huyện trưởng biên hút thuốc, biên cười. Trên mặt vẻ mặt kiêu ngạo tự hào. Cao huyện trưởng cười nói, bất quá a, này giao thông phương diện, giống như không lớn tiện lợi. Cổ huyện trưởng, cũng không phải không tiện lợi, chúng ta cùng tỉnh thành lộ vẫn là tu thực tốt. Thực tiện lợi. Nhưng các ngươi đi huyện thành, cũng quá xa. Muốn 6 tiếng đồng hồ đi, chúng ta Nam Bình, chỉ cần 4 cái giờ. Ngôi thuyền nói càng mau, xuôi dòng mà xuống, hơn 2 giờ liền đến. Cổ huyện trưởng liền cảm thấy này huyện Nam Bình là tới tìm cha. Tô Mạn nói, cao huyện trưởng, kỳ thật huyện Tiểu Giã giao thông cũng không tính kém, ngược lại còn rất bốn phương thông suốt. Trừ bỏ tỉnh thành ở ngoài, bọn họ Nam Dựa có Hà huyện Đông Hà, Bắc Dựa chúng ta có Giang huyện Nam Bình. Khá tốt. Cổ huyện trưởng kinh ngạc nhìn mắt Tô Mạn, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ phó cục trưởng còn giúp bọn họ bên này nói chuyện đâu. Quả nhiên là người trẻ tuổi, thích giảng nói thật, thực sự cầu thị. Cung cục trưởng gật đầu, xác thật là cái dạng này, bất quá huyện Tiểu Giã cùng Nam Bình còn có Đông Hà, giống như lộ đều không dễ đi đi. Ta nhớ rõ, bọn họ tới chúng ta Nam Bình, còn muốn khác huyện thành đường vòng. Bạch bạch chậm trễ 2 cái giờ thời gian. Cổ huyện trưởng mặt trầm xuống, thầm nghĩ chậm trễ cái gì, chúng ta có quạng. Chúng ta không sợ đường vòng. Tô Mạn cười nói, lộ không dễ đi, tu lộ không phải thành bái. Huyện Tiểu Giã giàu có như vậy, tu cái lộ còn không đơn giản. Đường rút lui một tu, bốn phương thông suốt, muốn đi nơi nào đều thành. Cổ huyện trưởng vừa nghe tu lộ 2 chữ, liền nghe ra điểm môn đạo tới. Hắn nhìn về phía Cao huyện trưởng, Nam Bình bên này hôm nay là vì tu lộ chuyện này tới. Cao huyện trưởng cười nói, lão cổ, ngươi cũng biết, chúng ta gần nhất đang làm xây dựng. Lâm thư ký từ tu cái bến tàu lúc sau, liền đặc biệt coi trọng trong huyện xây dựng cơ bản. Nhớ thương tu kiểu tu lộ. Nay không, liền phái chúng ta ra tới khảo sát, nhìn xem nơi nào thích hợp tu lộ. Tưởng hợp tác cùng nhau đem lộ cấp tu. Cổ huyện trưởng cười lắc đầu, chúng ta huyện Tiểu Giã chính là tu lộ, cũng không cần cùng các ngươi Nam Bình tu a. Cao huyện trưởng nói, chuyện này chúng ta không phải chuyên nghiệp, nếu không, ta đem làm giao thông đồng chí kêu lên tới, cùng chúng ta trong huyện đồng chí cùng nhau cộng lại một chút. Phân tích cái này lộ tu vẫn là không tu. Ta đều tới, chính là đi ngang qua sân khấu, cũng cho ta đi một chút, trở về hảo cùng Lâm thư ký công đạo. Ngươi cũng biết hắn cá tính cường. Cái này mặt mũi vẫn là phải cho. Cổ huyện trưởng liền gọi điện thoại, làm giao thông cục đồng chí lại đây. Huyện Tiểu Giã giao thông cục cũng là tới 2 cái cục trưởng, một chính một phó. Vừa lúc cùng Tô Mạn bọn họ chức vị tương đương. Nghe nói huyện Nam Bình muốn tìm bọn họ tu lộ, bọn họ liền cười. Kỳ thật từ bọn họ hàng hóa hướng Nam Bình bên kia vận chuyển lúc sau, bọn họ liền nghĩ đến, Nam Bình sớm hay muộn có một ngày muốn tu lộ. Rốt cuộc tu lộ, mới có thể đủ làm cho bọn họ mặt khác huyện thành đồng chí đi Nam Bình kia tiểu địa phương đi. Không nghĩ tới còn rất nhanh. Bọn họ đem Hoa Châu khu vực tiểu bản đồ đem ra, chỉ 2 bên vị trí, huyện Tiểu Giã giao thông cục trưởng liền nói, là nên tu lộ, này nếu là không tu, lộ không thông, chúng ta về sau sớm hay muộn vẫn là muốn đi tỉnh thành bên kia. Tô Mạn vừa nghe, liền biết đây là gặp minh bạch người. Cũng cười, này lộ xác thật muốn tu, nếu là không tu, hảo hảo huyện Tiểu Giã cũng chỉ có tỉnh thành này một cái lộ có thể đi rồi. Lộ như vậy xa. Mỗi ngày muốn lãng phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên nha. Này nếu là đả thông, toàn bộ huyện Tiểu Giã cách cục cũng liền sống. Muốn đi nơi nào đều có thể tiết kiệm thời gian. Cung cục trưởng cũng nói, không sai, chúng ta Nam Bình bến tàu tuy rằng so ra kém tỉnh thành, chính là chúng ta so với bọn hắn cũng có ưu thế, chúng ta bên này hàng hóa thiếu, không cần xếp hàng, có thể bằng mau tốc độ hàng hóa chuyên trở lên thuyền. Mấu chốt là, này lộ nếu tu, có thể so đi tỉnh thành muốn gần. Huyện Tiểu Giã bên này cục trưởng liền nhìn mắt 2 người. Trong lòng lột bột một chút, biết này Nam Bình là có bị mà đến. Hắn chấn định nói, chính là chúng ta không sao cả, dù sao mấy năm nay cũng đi tới. Thói quen. Chúng ta khoáng thạch nên vận đi ra ngoài vẫn là vận đi ra ngoài, không chậm trễ. Tô Mạn cười, lời này xác thật đúng vậy, xác thật cũng không chậm trễ. Nhưng là đối huyện Tiểu Giã cũng không gì chỗ tốt đi. Không tu lộ, Tiểu Giã liền vĩnh viễn liền kia một cái đường đi, chúng ta cung cục trưởng tiền nhiệm lúc sau, Nam Bình tu lộ, tu bến tàu. Này nhưng đều là thành tích nha. Cao huyện trưởng cười nói, còn đừng nói, ta cũng dính hết, lộ cùng bến tàu đều là ta tiền nhiệm trong lúc tu. Cung cục trưởng cười cười, hắn mới là nhặt đại tiện nghi đâu. Đây đều là trong huyện làm quyết định. Nam Bình bên này 3 người ngươi một lời ta một ngữ nói vui vẻ. Nhưng thật ra làm huyện Tiểu Giã bên này người không hảo suy nghĩ. Cổ huyện trưởng không cần phải nói, trong huyện là không nghèo, khá vậy không gì chiến tích. Rốt cuộc mỗi năm đều giống nhau thành tích, bùn nhăng ngươi nói đó là chính mình làm được chiến tích sao, không thể nha. Mà huyện Tiểu Giã giao thông cục liền càng không cần phải nói, cùng Nam Bình giao thông cục so sánh với, bọn họ xác thật là chẳng làm nên trò chống gì. Vừa mới về điểm này nhi ngạo khí cũng đã bị đánh hạ tới. Huyện tiểu giã là có tiền, là giàu có, nhưng cùng bọn họ huyện tiểu giã giao thông cục chiến tích không quan hệ. Đi thông tỉnh thành cái kia nói, đó là sớm 800 năm trước liền thông. Cao huyện trưởng khuyên đủ, lão cổ a, ta kỳ thật cũng không để bụng chiến tích, chính là tu lộ chuyện này, xác thật là lợi quốc lợi dân sự tình. Là đối dân chúng có chỗ lợi sự tình. Về sau lộ thông, tiểu giã dân chúng là có thể đi chúng ta Nam Bình bên kia ngồi thuyền, nhiều phương tiện nha. Cổ huyện trưởng nhìn mắt phía chính mình giao thông cục hai người. Cục trưởng sắc mặt có chút không tốt, vốn dĩ nghĩ còn muốn cho Nam Bình bên này cầu bọn họ tu lộ, như vậy đến lúc đó là có thể làm Nam Bình bỏ tiền tu lộ. Nhưng người ta cũng là minh bạch người đâu. Đến nỗi phó cục trưởng bên này liền càng không có gì hảo thuyết, rốt cuộc người lãnh đạo trực tiếp đều nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là cổ huyện trưởng bên này hỏi, kia nếu là tu lộ, các ngươi chuẩn bị như thế nào tu? Cao huyện trưởng liền đem phương án cấp nói. Nam Bình không có tiền, cho nên tu lộ đến làm tiểu giã bên này tu, đến lúc đó Nam Bình bến tàu có thể cho ra mấy năm sử dụng quyền tới gắn nợ. Sau đó chờ có tiền, Nam Bình bên này có thể lại đem tiền cấp bổ thượng. Huyện tiểu giã cán bộ nhóm. Này thật đúng là quá không biết xấu hổ. Tay không bộ bạch lang nha. Cao huyện trưởng nói, chúng ta chính là mệt lớn, chúng ta nếu dùng bến tàu gắn nợ, kia chính là gấp đôi để A tương đương với các ngươi hoa đồng dạng tiền, có thể đa dụng mấy năm. Tiểu Tô, ngươi cấp này đó đồng chí tính tính này bút chướng. Tô Mạn liền cho bọn hắn tính đi lên. Lộ là sớm hay muộn muốn tu, liền tính ta Nam Bình không đề cập tới chuyện này, chẳng lẽ huyện tiểu giã liền vĩnh viễn không tu? Khẳng định không phải nha. Nếu sớm hay muộn muốn tu, nay số tiền khẳng định vẫn là phải tốn. Hiện tại Nam Bình gia nhập vào được, bọn họ hoa này số tiền tu lộ, không ngừng được đến một cái lộ, còn có thể được đến một cái bến tàu nhiều năm sử dụng quyền. Cái này sử dụng quyền giá trị tu lộ tài chính gấp 2, tương đương với các ngươi kiếm lời một cái lộ. Mặt khác, lộ sửa được rồi, đây chính là huyện tiểu giã chiến tích ra đối với huyện tiểu giã các vị đồng chí tới nói đều là thành tích. Đệ tam, đây cũng là quan trọng nhất. Chúng ta Nam Bình không phải một cái bình thường huyện thành, nó là một cái có bến tàu huyện thành. Chúng ta 81 bến tàu hiện tại được đến khu chi ngân sách nâng đỡ, còn ở xây dựng thêm giữa. Càng ngày càng nhiều thuyền hàng ngừng ở chúng ta bến tàu mặt trên. Đã thông đi thông chúng ta huyện thành con đường, về sau huyện tiểu giã cách cục từ đây liền không giống nhau. Nay liền cùng lúc trước tu tỉnh thành con đường kia công lao giống nhau nha. Thậm chí, chúng ta Nam Bình so tỉnh thành còn muốn gần, còn muốn phương tiện. Công ở đương đại, đứng ở thiên thu. Này mang đến ích lợi, là vô giá. Tổng kết lên, này lộ tu, chính là kiếm lời. Không tu, vậy mệnh lớn. Hơn nữa chúng ta Nam Bình lựa chọn còn có rất nhiều. Một hai cái huyện thành lộ không thông, đối chúng ta tới nói không giống nhau. Rốt cuộc chúng ta có bến tàu, nơi nào đều có thể đi. Cao huyện trưởng tổng kết, tiểu tô nói rất rõ ràng à, lão cổ, chính ngươi nói, này lộ tu lúc sau, đối với các ngươi có phải hay không ích lợi lớn hơn nữa. Chúng ta Nam Bình cũng không phải không muốn ra tiền, thật sự là lấy không ra nhiều như vậy. Rốt cuộc đối với các ngươi tới nói, liền tu một cái lộ, mà chúng ta Nam Bình còn muốn cùng mặt khác huyện thành tu lộ, kia cũng không phải là một hai điều ai chờ về sau chúng ta kiếm tiền, khẳng định còn. Đến nỗi gì thời điểm còn, cái này nói không rõ. Dù sao chúng ta cũng không kém chướng, còn không dậy nổi này không phải còn có bến tàu sao. Cổ huyện trưởng nuốt nuốt nước miếng, nhìn chính mình giao thông cục đồng chí. Hai vị này còn ở ghé vào trên bàn tính sổ. Tựa hồ là ở tính rốt cuộc là mệt, vẫn là kiếm lời. Cổ huyện trưởng không chờ bọn họ tính minh bạch, chính hắn trong lòng cảm thấy giống như cũng không tính mệt. Nhân gia cũng không phải không trả tiền, còn gấp đôi còn đâu. Nay không phải tương đương với, là Nam Bình tu con đường này sao? Lộ sửa được rồi lúc sau, huyện tiểu giã liền nhiều một cái lộ. Huyện tiểu giã bên này đương nhiên cũng tưởng tu lộ. Nếu có thể đủ không tiêu tiền tu lộ, bọn họ ước gì có thể đem bốn phương tám hướng lộ cấp tu. Bọn họ lại không phải ngốc, còn có thể không biết tu lộ chỗ tốt. Nhưng liên tiếp tiền A huyện tiểu giã giàu có, nhưng là cũng là có thể tỉnh tắc tỉnh. Bằng không cũng sẽ không nhìn đến Nam Bình bên kia bến tàu miễn phí, kho hàng miễn phí, liền ba ba chạy tới chiếm tiện nghi. Đây đều là vì tỉnh tiền nha. Tiểu giã giao thông cục còn cân nhắc làm Nam Bình đem lộ cấp tu lên đâu. Kết quả nhân gia này đã tìm tới cửa, đem lợi và hại như vậy một phân tích. Bọn họ thế nhưng liền tìm không ra không tu lộ lý do tới. Hơn nữa thế nhưng còn cảm thấy tiêu tiền tu lộ tựa hồ không mệt, kiếm lời. Huyện tiểu giã giao thông cục hai cái lãnh đạo cẩn thận đem này chướng tính toán, giống như xác thật cũng không mệt. Cục trưởng lại lần nữa xác nhận nói, gấp đôi gắn nợ. Đúng vậy. Cao huyện trưởng trả lời thực sảng khoái. Chờ về sau có tiền, chúng ta còn phải trả tiền. Tuyệt đối không kém chướng. Chúng ta không phải loại người này. Ta đến lúc đó thiêm hiệp nghị. Ta đến cộng lại. Cổ huyện trưởng nói, tu lộ cũng là cái đại sự nhi, đến thương lượng. Cao huyện trưởng có thể lý giải, gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ sẽ ở bên này nhà khách ở một đêm thượng, ngày mai buổi sáng đi. Nói cách khác, huyện tiểu giã ngày mai buổi sáng đến cấp hồi đáp. Tô Mạn cũng không ý kiến. Lúc này là thật nghèo, nhưng cùng tương lai cái loại này động tác phê khoản tu lộ không giống nhau. Lúc này dùng tiền địa phương, đều phải khấu tắc tắc tỉnh. Nàng còn cấp của huyện trưởng bọn họ đề ra cái kiến nghị, nếu là trong huyện thật sự lấy không ra tiền, có thể tìm đơn vị hỗ trợ sao? Dù sao hậu kỳ dùng bến tàu, cũng là đơn vị bên kia dùng. Miễn phí phúc lợi là bọn họ hưởng thụ. Lúc trước Nam Bình tu bến tàu, kia cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cấp lộng lên. Nói nữa, lại không phải không còn. Lúc ấy tìm bọn họ mượn. Cổ huyện trưởng vừa nghe, đôi mắt liền sáng một chút. Chờ trở về nhà khách lúc sau, cao huyện trưởng lại hỏi, tiểu tô, mấy thành nắm chắc? 8 phần, chỉ cần cổ huyện trưởng có thể nói được với lời nói. Chuyện này liền thành 8 phần. Hắn là cái có bản lĩnh. Thực nói chuyện được. Cao huyện trưởng cảm khái nói. Đây là nhớ tới lúc trước chính mình tới tiền nhiệm thời điểm chua sót. Con hảo cuối cùng chứng minh hết thảy đều là chính mình suy nghĩ nhiều, lão Lâm là cái đáng tin cộng sự. Mặt khác một bên, cổ huyện trưởng cũng làm mọi người ra chủ ý, cổ huyện trưởng đối với Tô Mạn để cái kia kiến nghị rất có hứng thú. Xưởng thép cùng quặng mỏ như vậy có tiền, tu lộ hoàn toàn tu lên nha. Hơn nữa bọn họ như vậy đua là vì cái gì, còn không phải là vì bọn họ này hai nhà đại đơn vị. Giao thông cục bên này đương nhiên vui, cứ như vậy, có thể tiết kiệm được tiền A. Vì thế mấy cái điện thoại đánh ra đi, lập tức triệu tập người mở họp. Bởi vì là đả thông Nam Bình cùng huyện Tiểu Giã chi gian lộ, nay lộ liền tính không tu thực tinh tế, cũng tuyệt đối không phải cái tiểu công thần, cùng lúc trước Nam Bình tu bến tàu có một so. Cho nên muốn tiền còn không ít. Giao thông cục bên này cho cái dự toán, cổ huyện trưởng khiến cho xưởng thép cùng quặng mỏ bên kia tỏ thái độ. Bởi vì nghĩ đến có thể không cần trong huyện ra tiền, cho nên lúc này cổ huyện trưởng không tự giác liền đứng ở Nam Bình bên này nói chuyện, đây đều là mượn. Liền cùng lúc trước Nam Bình tu bến tàu giống nhau, nhân ra những cái đó tiểu đơn vị cũng cầm như vậy nhiều tiền ra tới, các ngươi này hai nhà, toàn tỉnh đều là có tiếng, lấy không ra. Lời này nói ra đi, ta đều thế các ngươi mặt đỏ. Hai bên lãnh đạo cũng xác thật mặt đỏ, không phải thẹn thùng, là khí. Này tu lộ còn tìm bọn họ trên đầu tới. Cổ huyện trưởng nghiêm túc nói, này tu lộ chẳng lẽ là vì chúng ta sao, kia đều là vì các ngươi. Phía trước vài lần bởi vì trời mưa, con đường tắc nghẽn, ảnh hưởng vận chuyển, chuyện này các ngươi đều đã quên. Ta đều không có ở Nam Bình đồng chí trước mặt để chuyện này. Ta không để, không đại biểu không phát sinh. Bằng không ta vì cái gì sẽ suy xét tu lộ. Cổ huyện trưởng lại đem phía trước Tô Mạn phân tích kia mấy cái tu lộ lý do lấy ra tới phân tích cho bọn hắn nghe. Cuối cùng tổng kết, tu lộ đối mọi người đều hảo. Tu lúc sau, các ngươi hai nhà mới có thể càng tốt phát triển. Chúng ta tiểu giã cũng có thể có tân khí tượng. Xưởng thép cùng quặng mỏ lãnh đạo nhóm. Cánh tay vẫn bất quá đùi. Chuyện này trong huyện định ra tới, xưởng thép cùng quặng mỏ bên này tuy rằng có chút không vui. Khá vậy không có nhiều ít lực độ đi phản bác. Hơn nữa trong huyện nói này tiền là mượn, hậu kỳ có thể dùng bến tàu sử dụng quyền gắn nợ, cũng không lo lắng quyền nợ. Bọn họ cũng liền thịt đau một chút lấy ra tới tiền, nhưng thật ra không như vậy toàn lực mâu thuẫn tất yếu. Ngày hôm sau, cao huyện trưởng bọn họ lại đến thời điểm, cổ huyện trưởng liền cùng bọn họ nắm tay, quyết định ở Nam Bình cùng tiểu giã chi gian đả thông con đường, về sau làm trưởng kỳ lui tới đồng bọn. Cao huyện trưởng kích động cùng hắn bắt tay, lão cổ à, ngươi tin ta. Ngươi quyết định này tuyệt đối không có sai. Lộ thông, địa phương liền sống. Về sau ta ngày lành còn ở phía sau đâu. Lại hoa một ngày thời gian, tu lộ hiệp nghị mới ký kết xuống dưới. Trở về thời điểm, cao huyện trưởng đều ở nhà ga, cảm thấy chuyện này làm xinh đẹp. Tô Mạn thì tại lựa chọn mục tiêu kế tiếp, huyện Ngô Gia. Cao huyện trưởng nói, như thế nào tuyển cái này địa phương? Tô Mạn nói, ngươi xem, huyện Ngô Gia bên này xưởng máy móc mà thôi rất đại, chiếm so thực trọng, đối sắt thép nhu cầu rất lớn, hơn nữa bọn họ còn có một cái tiểu mỏ than. Nếu bọn họ tu thông chúng ta bên này lộ, là có thể cùng huyện Tiểu Giã đáp thượng hiện. Đối bọn họ có chỗ lợi. Cao huyện trưởng vừa thấy, thật đúng là. Cứ như vậy, Nam Bình về sau liền không biết là thủy lộ trạm trung chuyển, vẫn là vận tải cơ giới trạm trung chuyển. Bọn họ cũng không trở về, trực tiếp liền ngồi phá xe dịp đi huyện Ngô Gia. Bởi vì có huyện Tiểu Giã cái này tiền lệ, nói đến tới liền thuận lợi nhiều. Cách nói vẫn là như vậy một bộ lời nói, trước đem lợi và hại cấp phân tích rõ ràng. Đến ra kết luận, tu lộ là kiếm lời. Sau đó lại đem huyện Tiểu Giã hiệp nghị cho người ta xem. Huyện Tiểu Giã đều tu lộ, đã bắt đầu an bài khởi công, các ngươi nếu là cũng tu đi lên, này không phải về sau cũng phương tiện sao. Về sau hai bên ước ở Nam Bình bên này trao đổi vật tư, này nhiều phương tiện nha. Không cần các ngươi qua lại chạy. Xem như đã thông một cái giao thông pháo đài. Một cái lộ có thể sinh ra nhiều như vậy chỗ tốt, còn do dự gì. Nhiều lợi thế, huyện Ngô Gia bên này tự nhiên tâm động càng thêm nhanh. Tu lộ chuyện này cũng thực mau liền định rồi xuống dưới. Ngay sau đó lại chọn mặt khác mục tiêu. Loại sự tình này càng là mặt sau, vậy càng dễ dàng hoàn thành. Rốt cuộc phía trước có như vậy nhiều ký kết thành công, mặt sau người tổng hội có chút tâm lý nghe theo đám đông, cũng sẽ có chút đua đòi tâm lý. Để ý chính mình không tu lộ liền lạc hậu. Bọn họ chọn lựa đều là tương đối giàu có huyện, lấy đến ra tới tiền cái loại này. Lại là cho nhau chi gian có chút nhu cầu quan hệ. Hơn phân nửa tháng thời gian, liền nói thành 6 cái huyện tu lộ công việc. Có này 6 cái huyện vận chuyển hàng hóa lượng. Bến tàu bên này đã có thể hoàn toàn ổn định. Hơn nữa này 6 cái huyện lộ đã thông lúc sau, bọn họ những cái đó huyện thành cũng có tương thông khu vực. Những cái đó khu vực hàng hóa cũng có thể thông qua này đó huyện thành lộ, đi vào Nam Bình bên này. Về sau Nam Bình vận chuyển hàng hóa lượng nhất định chỉ tăng không giảm. Nhìn này đó ký kết tốt tu lộ hiệp nghị, cao huyện trưởng cùng Lâm thư ký đều cười không khép miệng được. Cao huyện trưởng thậm chí còn đề nghị, khiến cho Tô Mạn tại đây vị trí ngồi tính. Này người trẻ tuổi là cái có năng lực, thực thích hợp làm cái này. Tô Mạn lập tức liền cự tuyệt, ta còn là tưởng quản lý nhà máy, xưởng gia cụ đúng là phát triển thời điểm. Tu lộ chuyện này đều định rồi, bến tàu đều làm đi lên. Nàng lại đảm nhiệm đi xuống, cũng không nhiều lắm chuyện này yêu cầu nàng tới làm. Lại muốn làm ra như vậy xinh đẹp thành tích, liền rất khó. Lưu lại cũng không nhiều lắm ý tứ. Hơn nữa nàng cũng không lớn thích quản lý giao thông cục chuyện này. Vẫn là trước tiên ở trong xưởng hảo hảo đem cấp bậc thăng lên đi. Cao huyện trưởng cảm thấy đáng tiếc, Lâm thư ký tắc tôn trọng người trẻ tuổi ý tưởng. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng Tô Mạn lúc này đảm nhiệm cái này chức vị thích hợp. Nam Bình tu lộ chuyện này, còn không có nhanh như vậy bắt đầu khởi công. Mặt sau chuyện này Tô Mạn cũng không cần phải xen vào. Đều dựa vào giao thông cục bên kia tới làm. Tô Mạn tắc rốt cuộc có thể không cần nơi nơi chạy. Kéo mỏi mệt thân thể, lăng là ở trong phòng ngủ mặt nghỉ ngơi 2 ngày, nhân tài hoãn lại đây. Nhìn trên bàn lịch ngày, phát hiện đã là 8 tháng. Nàng liền nghĩ đến chính mình quá không được liền phải khai giảng. Đến bắt đầu học tập. Hơn nữa giống như, giấy báo trúng tuyển đại học cũng nên xuống dưới. Cũng không biết thôi hướng Bắc thi đậu không có, có hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, thôi hướng Bắc thì tại vội vã hướng trong huyện lên đường. Hắn này trận quá so Tô Mạn còn muốn thảm. Tô Mạn tốt xấu còn có thể tại trụ nhà khách, ăn tiệm cơm quốc doanh công tác cơm. Thôi hướng Bắc còn lại là ở dưới công xã cùng đội sản xuất nơi nơi chạy. Phía dưới sinh hoạt gian khổ, hắn lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Liền tính trong đội cho trợ cấp, hắn cũng ngượng ngùng ở đồng hương trong nhà ăn nhiều. Mỗi ngày không ăn một đốn cơm no. Ngủ càng không cần phải nói, mùa hè con muỗi nhiều, trong đội dưỡng heo, càng là gia tăng rồi rất nhiều muỗi. Liên nay trận, ăn không ngon ngủ không tốt, hắn cả người đều gầy ốm. Nếu không phải thân thể hảo, người đều phải chịu đựng không nổi. Liên như vậy ngao đi rồi toàn bộ huyện thành công xã, giúp đỡ xã viên nhóm giải quyết dưỡng heo xuất hiện một ít vấn đề. Thôi Hướng Bắc cảm thấy chính mình cả người đều có một cổ heo hương vị. Hắn là cái ái khiết tỉnh người, chính mình đều có chút chịu không nổi. Mỗi ngày dùng xà phòng tẩy, vẫn là không gì dùng. Trở về phía trước, Thôi Hướng Bắc còn chạy địa phương cung tiêu xã lộng tới một khối xà phòng thơm, chuẩn bị hồi lò gạch hảo hảo tẩy tẩy. Kết quả còn không có hồi trong huyện, liền nhận được lò gạch bên này thông chi, nói là Hồ Giang Đại học thư thông báo chúng tuyển tới. Thôi Hướng Bắc vừa nghe, chạy nhanh nhi liền hướng trong huyện đuổi. Biên lên đường, hắn nội tâm còn ở kích động đến không được. Nghĩ là đi về trước lấy thông chi thư, vẫn là đi trước tìm Tô Mạn. Vẫn là trước cấp Tô Mạn gọi điện thoại. Tới rồi huyện thành lúc sau, Thôi Hướng Bắc rốt cuộc chờ không kịp, hắn đợi nhiều ngày như vậy, trong lòng vẫn luôn nghẹn đâu. Lúc này hắn hận không thể lập tức liền nhảy đến Tô Mạn trước mặt đi, nói cho Tô Mạn, hắn là sinh viên, phù hợp nàng yêu cầu. Xuống xe, Thôi Hướng Bắc liền thẳng đến xưởng gia cụ, dọc theo đường đi đều không mang theo đỉnh. Chạy mặt đều đỏ rực. Xưởng gia cụ trông cửa cắt đại ra xem hắn như vậy, cả kinh nói, thôi đồng chí, ngươi làm sao vậy? Hắn nhưng nhận thức tiểu tử này, đã tới trong xưởng. Mấu chốt là hắn thường xuyên nhìn đến buổi tối tiểu tử này đưa Tô xưởng trưởng trở về. Tiểu tử này tự cho là thực cẩn nấp, nhưng là trốn không thoát hắn này lao trinh sát binh đôi mắt. Bắt đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng là theo dõi nhà mình xưởng trưởng, còn chuẩn bị tóm được tiểu tử này đâu. Kết quả phát hiện nhân ra đưa con người toàn vẹn liền đi rồi. Tô xưởng trưởng giống như cũng biết. Hắn liền không quản. Tuổi trẻ tiểu tử sao, ai còn không theo đuổi tiểu cô nương thời điểm. Thôi Hướng Bắc mặt đỏ lên, Tô xưởng trưởng ở sao? Các đại gia nói, ở đâu, không ra cửa, trước hai ngày mới trở về, nhưng mệt muốn chết rồi. Thôi Hướng Bắc liền cao hứng hướng trong xưởng đi, ta có việc nhi cùng Tô xưởng trưởng hội báo. Nói liền hướng bên trong đi. Các đại gia kêu hắn một tiếng, Thôi Hướng Bắc đều không rảnh lo đáp ứng. Các đại gia thầm nghĩ, hiện tại người trẻ tuổi cũng quá không chú ý này không phải là mới từ chuồng heo ra tới đi. Thôi Hướng Bắc một đường chạy đến Tô Mạn văn phòng cửa, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt tỏa sáng. Tô Mạn này sẽ làm đang cùng Đinh Linh nói này trận không ở trong xưởng thời điểm, trong xưởng công tác tình huống sao, nghe được động tĩnh ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Thôi Hướng Bắc cái này chật vật bộ dáng. Nàng hơi hơi kinh ngạc há mồm. Đinh Linh cũng là vẻ mặt ngốc. Thôi Hướng Bắc nhìn đến Tô Mạn lúc sau, cả người mới từ hưng phấn trung tỉnh táo lại. Không nên như vậy trực tiếp lại đây, nay còn ở đi làm thời gian, như vậy lại đây, không phải quấy rầy nhân công làm sao. Tô Mạn nhìn đến Thôi Hướng Bắc như vậy nhi, liền đoán được là bởi vì chuyện gì nhi, nàng cảm thấy Thôi Hướng Bắc người này quá hảo đã hiểu. Khoe miệng một loan, khiến cho Đinh Linh trước đi ra ngoài. Sau đó hỏi, Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi vội xong rồi. Tiên tiến tới ngồi nghỉ ngơi, đứng ở cửa làm gì. Thôi Hướng Bắc gật đầu, hướng trong văn phòng đi. Trong miệng hàm hồ nói, vội xong rồi hắn khẩn trương hút khí, ta hôm nay lại đây, là tưởng nói cho ngươi, ta thi đậu. Lò gạch bên kia cho ta gọi điện thoại, thông chi thư đã tới rồi đơn vị. Ta hiện tại là sinh viên. Tô Mạn đã sớm đoán trúng chuyện này, trên mặt cười, chúc mừng ngươi nha. Về sau chính là sinh viên, chân chính quốc gia lương đống, tổ quốc xây dựng sự nghiệp trụ cột vững vàng. Thôi Hướng Bắc cảm thấy cái gì quốc gia lương đống, trụ cột vững vàng. Này còn sớm. Hắn hiện tại liền ngóng trông xử đối tượng chuyện này. Đúng vậy, ta là sinh viên. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Mạn, tưởng chờ nàng nói điểm cái gì. Tô Mạn cũng cười xem hắn, chính là không mở miệng. Thôi Hướng Bắc lại kích động lại khẩn trương, cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn thấy Tô Mạn không để câu nói kế tiếp, liền lo lắng nàng đã quên. Thời gian dài như vậy, có phải hay không cấp vội đã quên? Như thế nào có thể quên đâu? Chuyện lớn như vậy nhi. Tô Mạn, ngươi phía trước nói ngươi muốn tìm sinh viên đương đối tượng. Ngươi xem ta thành sao? Ta cũng là sinh viên. Ta là Hồ Giang Đại học máy móc hệ học sinh. Ta còn là Đại Kiều Loan đại đội thanh niên trí thức, sẽ săn thú, sẽ thiêu gạch, còn sẽ dưỡng heo. Ta sẽ vẫn luôn theo đuổi tiến bộ, làm càng ưu tú người, kiên quyết không cho ngươi kéo chân sau, nỗ lực đuổi kịp ngươi bước chân. Tô Mạn, chúng ta xử đối tượng đi. Tô Mạn phụt một tiếng cười, sau đó nghiêm túc gật đầu, Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi điều kiện cũng không tệ lắm, ta quyết định đồng ý cùng ngươi xử đối tượng. Thôi Hướng Bắc còn đang suy nghĩ nói như thế nào phục Tô Mạn, liền nghe được Tô Mạn nói. Tức khắc cao hứng chân đều có chút giẫm không đến thật chỗ. Đồng ý, đồng ý, nàng đồng ý. Về sau hắn cùng Tô Mạn chính là đối tượng quan hệ. Thôi Hướng Bắc kích động hướng phía trước đi rồi một bước, kia chúng ta, là đối tượng quan hệ. Ân Tô Mạn gật gật đầu. Bởi vì Thôi Hướng Bắc ly đến gần, nàng mơ hồ nghe thấy được điểm hương vị. Nghĩ Thôi Hướng Bắc người này trước kia rất ái sạch sẽ, chọn phân người đều hạng nặng võ trang đâu. Không có khả năng như vậy không chú ý, nàng mày một chọn, ngươi mới từ công xã trở về. Này tiểu tử cũng quá kích động đi. Khó trách nhìn như vậy chật vật. Thôi Hướng Bắc nói, ta thu được tin tức liền đã trở lại, vội vã tới gặp ngươi, ta liền lò gạch cũng chưa hồi. Hắn nói, đột nhiên nhớ ra rồi một sự kiện nhi. Hắn hình như là chuẩn bị hồi lò gạch bên kia đi dùng xà phòng thơm tắm rửa, đem chính mình tẩy thơm ngào ngạt. Sau lại một cao hứng liền cấp đã quên. Nghĩ vậy một vụ, hắn tức khắc theo bản năng nghe, ngửi được một chút mùi vị lúc sau, tức khắc cả người cương. Hắn thế nhưng cái dạng này chạy tới xử đối tượng. Thôi Hướng Bắc như vậy coi trọng này đoạn quan hệ, làm Tô Mạn còn có chút hưởng thụ, tâm tình vui sướng vài phần. Thấy Thôi Hướng Bắc sắc mặt thay đổi, nàng nói, làm sao vậy? Thôi Hướng Bắc sắc mặt bạo hồng. Ta rất ái sạch sẽ, ta đây là rất cao hứng, ngươi từ từ ta đi về trước tẩy tẩy. Nói liền chuẩn bị muốn chạy. Tô Mạn cảm thấy như vậy là người đi rồi, về sau Thôi Hướng Bắc cái này hắc lịch sử là không qua được. Nàng hô, chạy cái gì nha, lời nói còn chưa nói xong đâu. Thôi Hướng Bắc liền đứng lại, cách một chút khoảng cách xem nàng. Tô Mạn hướng tới hắn đi một bước, hắn liền lui một bước, trong lòng đem chính mình ghét bỏ không muốn không muốn. Tô Mạn trợn trắng mắt, trốn cái gì nha, lúc này mới chỗ thượng ngươi liền thái độ này, về sau có thể hảo sao. Thôi Hướng Bắc vẻ mặt rồi dám, ta trên người có hương vị, mới từ chuồng heo ra tới. Xa phong đều rửa không sạch này mùi vị. Tô Mạn nói, ngươi này trận cả ngày đều cùng heo ở một khối, có thể không hương vị sao. Ngươi đây là vì nhân dân phục vụ, là phụng hiến tinh thần, đây là quang vinh hương vị. Sao có thể ghét bỏ chính mình đâu, ngươi muốn cảm thấy quang vinh. Thôi Hướng Bắc, ngươi không chê. Tô Mạn vẻ mặt chính nghĩa nói, ta là cái loại này tư tưởng giác ngộ thấp người sao. Đừng nói liền một chút hương vị, ngươi chính là rất hố phân, chỉ cần là vì làm tốt sự, ta liền không chê. Lời hay ai sẽ không nói nha. Không phải, ngươi đặc biệt hảo. Thôi Hướng Bắc thiệt tình thực lòng nói, trong lòng càng thêm cảm động. Hắn cảm thấy Tô Mạn đặc biệt hảo. Hắn đều như vậy, Tô Mạn cũng không ghét bỏ, còn cổ vũ hắn. Mới vừa hắn trong lòng đặc biệt xấu hổ, đặc biệt hoảng. Nhưng Tô Mạn vừa nói, hắn này trong lòng liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Kia ta giữa trưa có thể cùng nhau ăn cơm sao? Ta hiện tại xử đối tượng. Thôi Hướng Bắc khẩn trương hỏi. Lần đầu tiên xử đối tượng, không biết nên như thế nào chỗ. Hắn có thể nghĩ đến chính là ăn cơm. Rốt cuộc xem điện ảnh gì, giống như Tô Mạn cũng không có thời gian. Tô Mạn nhìn hắn. Ăn cơm nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá đi, ngươi đi về trước dùng xà phòng thơm hảo hảo tẩy tẩy, đem chính mình thu thập thoải mái, ăn cơm sẽ càng hương. Nàng là không chê, cần phải vẫn luôn mang theo cái này mùi vị, này cũng không phải cái tốt thể nghiệm. Sự đối tượng đương nhiên muốn cho nhân tâm tình vui sướng mới được, không thể ủy khuất chính mình. Nàng còn từ trong ngăn kéo mặt móc ra một khối xà phòng thơm, tân, cầm đi dùng đi. Nàng liên thích cái này mùi vị. Đối tượng trên người thơm ngào ngạt, nàng chính mình tâm tình cũng hảo. Thôi Hướng Bắc lúc này cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy thực hưng phấn. Lấy quá Tô Mạn cấp xà phòng thơm, hảo, ta đây giữa trưa tới đón ngươi. Nói xong liền nhanh chóng chạy. Chờ Thôi Hướng Bắc đi rồi, Tô Mạn liền ngồi ở ghế trên uống ngụm trà. Thái độ thanh thản nhẹ nhàng. Hoàn toàn không có mới vừa yêu đương nữ hải tử cái loại này thiên chân lãng mạn tâm tình. Còn có thể phân ra tâm tư tới tiếp tục công tác. 789 nói, ký chủ, ngươi hiện tại thái độ này, đặc biệt như là đùa bỡn người khác cảm tình cha nam. Làm cho mặt nói tốt nghe nói, sau lưng một chút cũng chưa coi trọng. Tô Mạn nói, ta sau lưng coi trọng, hắn cũng nhìn không tới. 789. Tô Mạn nói, cảm tình, còn không phải là hai người chỗ cao hứng là được sao. Dù sao nàng đồng ý xử đối tượng, chính là bởi vì cùng Thôi Hướng Bắc đãi một khối thời điểm, tâm tình cảm thấy thực không tồi. Thực thích loại cảm giác này. Cho nên muốn xử đối tượng thử xem. Muốn cho nàng mỗi ngày nhớ thương, một người còn tránh ở sau lưng chống nhạc, nàng làm không được. Nói đến cùng, nàng trong lòng cũng không cái kia cảm giác an toàn, đem chính mình cảm tình ký thác ở người khác trên người. Trước kia nàng ba mẹ ở bên nhau thời điểm, cũng không phải không ngọt ngào, không hạnh phúc. Nàng khi còn nhỏ, gia đình cũng là mỹ mãn. Mẫu thân ôn nhu mỹ lệ, phụ thân nho nhã anh tuấn. Khi đó nàng mẹ nói lên nàng ba liền vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Cho nên sau lại ly hôn lúc sau, mới có thể đả kích như vậy trọng. Thậm chí một lần được bệnh kén ăn. Tô Mạn cảm thấy cái loại này cảm tình thật là đáng sợ. Nàng không nghĩ muốn biến thành người như vậy. Cho nên, 789 luôn là nói nàng làm việc thiện cũng không thiện ý giá trị dao động. Đây là bởi vì nàng không đi tâm. Thiêu lò gạch bên này, Thôi Hướng Bắc vội vội vàng vàng đi trở về. Liền thư thông báo trúng tuyển cũng chưa lấy, liền chạy trong ký túc xá mặt đi cho chính mình rửa sạch soát. Cao xưởng trưởng cầm hắn thư thông báo trúng tuyển tới tìm hắn thời điểm, Thôi Hướng Bắc còn ở sửa sang lại quần áo, xử lý tóc. Hắn liền vui vẻ, tiểu thôi a, ngươi nói ngươi đến mức này sao? Không phải lấy cái thư thông báo trúng tuyển, còn làm gì tắm gội thay quần áo? Thôi Hướng Bắc lúc này được như ước nguyện, tâm tình mỹ vô cùng. Liền cao xưởng trưởng trêu ghẹo. Hắn đều nghiêm túc đáp lại, mới không phải nguyên nhân này. Ta là muốn đi ra ngoài. Cao xưởng trưởng nói, vì đi ra ngoài, ngươi liền thư thông báo trúng tuyển đều không lấy. Bao nhiêu người vì một chương thư thông báo trúng tuyển hưng phấn ngủ không yên a, tiểu tử này hoàn toàn không có việc gì người giống nhau. Cao xưởng trưởng tự nhiên không biết, đối với Thôi Hướng Bắc loại này học ba tới nói, thư thông báo trúng tuyển thật đúng là không như vậy hiếm lạ, lúc trước lại không phải không lấy quá. Hắn nghiêm túc sửa sang lại chính mình áo sơ mi cổ áo, sau đó ở chính mình trên người nghe nghe, lại làm cao xưởng trưởng nghe, có hương vị sao? Có. Cao xưởng trưởng gật đầu. Thôi Hướng Bắc mày nhăn lại. Cao xưởng trưởng nói, ngươi một đại nam nhân, làm cho như vậy đậu phụ khô cái gì? Hắn nhìn Thôi Hướng Bắc, cảm thấy bộ dáng này thực không bình thường a, người trẻ tuổi như vậy chú trọng chính mình hình tượng, kia đều là có tình huống, ngươi. Xử đối tượng. Thôi Hướng Bắc vừa nghe, trên mặt liền vui vẻ, khụ khụ, sau đó đắc ý gật đầu, ân, ta có đối tượng. Cao xưởng trưởng vừa nghe, đều tưởng chú ý chết Thôi Hướng Bắc. Phía trước còn đối nhân gia tiểu tô có hảo cảm, kết quả xoay người liền thi đại học. Hiện tại càng là nói đối tượng. Hắn phía trước sao không phát hiện, này tiểu tử như vậy. Hắn hình dung không ra. Ai a, cái nào đơn vị, sao không nghe người nói quá. Thôi Hướng Bắc vừa định nói. Nhưng nghĩ còn không có cùng Tô Mạn thương lượng quá có để người biết đâu. Hắn đương nhiên là tưởng tất cả mọi người biết đến, nhưng vạn nhất Tô Mạn có khác ý tưởng đâu. Cho nên liền không hào thuyết, có cơ hội nói cho ngươi. Cao xưởng trưởng lánh ha hả cười, thầm nghĩ xử đối tượng còn không dám ra bên ngoài nói, đây là ôm gì tâm tư a? Như vậy nam đồng chí, may mắn không tìm tới tiểu Tô. Bằng không liền tiểu Tô cái kia tính tình, khẳng định đến hung hăng sửa trị hắn. Không quan tâm cao xưởng trưởng sao tưởng, Thôi Hướng Bắc cầm cao xưởng trưởng đưa lại đây thư thông báo trúng tuyển, liền thần thanh khí sảng đi tiếp đối tượng đi. Thôi Hướng Bắc tới rồi xưởng ra cụ thời điểm đúng là tan tầm thời gian. Các đại gia nhìn đến hắn này đại biến dạng, kinh ngạc đến không được. Này sao trong chốc lát không thấy, người liền thay đổi. Sau đó liền nhìn đến nhà mình xưởng trưởng từ trong xưởng ra tới, cùng Thôi Hướng Bắc đứng cùng nơi đi đường. Tô xưởng trưởng nhưng thật ra rất chấn định cười. Thôi Hướng Bắc trên mặt còn ngượng ngùng xoắn xít giống cái đại cô nương. Hắn kinh ngạc nhìn hai người, đây là Thành. Tô Mạn nhìn đến các đại gia hướng tới bọn họ bên này xem, liền thoải mái hào phóng cùng các đại gia giới thiệu, nghĩ về sau xử đối tượng, Thôi Hướng Bắc khẳng định đến tới trong xưởng tìm nàng. Ra ra vào vào, tổng phải có cái danh phận. Liền cùng các đại gia nói, đại gia, Thôi Hướng Bắc đồng chí hiện tại là ta đối tượng. Bên cạnh Thôi Hướng Bắc lập tức đứng thẳng. Trên mặt vẻ mặt cười, đại gia ngươi hảo. Đồng chí ngươi hảo. Các đại gia lại lần nữa cẩn thận đánh giá Thôi Hướng Bắc. Thầm nghĩ Tô xưởng trưởng như vậy cái kỳ nữ tử, rốt cuộc là coi trọng này tiểu tử điểm nào. Tốt xấu người là cái trinh phái người. Cũng không tệ lắm. Sau đó Tô Mạn liền lanh Thôi Hướng Bắc đi rồi. Các đại gia còn nhìn đến nhà mình Tô xưởng trưởng rỗi tay đem kia ngượng ngùng Thôi Hướng Bắc đồng chí tay cấp nắm. Nhéo một chút còn buông ra. Thôi Hướng Bắc lúc này động cũng không dám động, kích động ngực đều phải nhảy ra ngoài. Hắn nhìn chính mình vừa mới bị Tô Mạn nắm quá tay, chỉ cảm thấy toàn bộ tay đều năng hô hô. Tô Mạn thấy hắn nhìn chằm chằm vào kia tay, mặt còn đặc biệt hồng. Trong lòng liền cảm khái thời đại này quả nhiên là đặc biệt thuần. Nói cái đối tượng đều phải tránh xa một chút nhi cái loại này. Mới vừa nàng xem thôi hướng bắc rất khẩn trương, nghĩ kéo gần một chút hai người chi gian quan hệ. Chỗ nhẹ nhàng điểm nhi. Còn nghĩ thử xem cùng đối tượng dắt cái tay gì, bất quá nàng thực mau liền nhớ tới thời đại này tác phong. Xử đối tượng có thể, nhưng là ở trên đường cái cũng muốn bảo trì khoảng cách nhất định. Hai người ít nhất muốn ly một cái nắm tay xa. Đừng nói dắt tay, tay nắm tay đều không thích hợp. Này có chút như là tờ la tô thức luyến ái. Muốn ăn gì? Tô Mạn hỏi. Thôi hướng bắc đem tay đặt ở trong túi, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ta tùy ngươi. Kia đi ăn chút cháo trắng đi, này đại trời nóng, không gì ăn uống. Thôi hướng bắc lập tức gật đầu đồng ý. Nói là ăn cháo trắng, kết quả thôi hướng bắc vẫn là cho nàng điểm trứng gà, điểm màn thầu. Hơn nữa một ít rau trộn dưa. Tinh tế tâm chu đáo đi cấp cửa sổ bên kia cấp đoan lại đây, bày biện ở Tô Mạn trước mặt. Tô Mạn cảm thấy, này nếu có thể vẫn luôn kiên trì, có như vậy cá nhân mỗi ngày như vậy hầu hạ, thật sự rất thoải mái. Tô Mạn vừa ăn vừa hỏi nói, ngươi công tác an bài thế nào, khi nào đi trường học. Còn có 10 ngày qua mới khai giảng. Công tác thượng sự tình đều giao tiếp rõ ràng, ta bên này liền đi cùng trong huyện bên này làm thủ tục thì tốt rồi. Còn muốn cùng Lâm Thư Ký nói một tiếng. Nghĩ này 10 ngày qua lúc sau, hai người liền khó được thấy một lần mặt. Thôi hướng bắt trong lòng liền đặc biệt buồn. Nay 10 ngày qua, cũng không biết có thể sao quá. Hắn có thời gian, Tô Mạn còn không nhất định có thời gian đâu. Hắn đặc biệt tưởng cùng Tô Mạn xem một hồi điện ảnh. Lò gạch đồng chí nói, người trẻ tuổi xử đối tượng, đều thích hướng rạp chiếu phim đi. Nam đồng chí nếu là luyến tiếc thỉnh nữ đồng chí xem điện ảnh, đó là không coi trọng nữ đồng chí. Tô Mạn nhưng thật ra không thôi hướng bắc loại này đặc biệt luyến tiếc ý tưởng. Rốt cuộc phía trước liền vẫn luôn không sao gặp mặt. Mọi người đều từng người vội từng người. Hơn nữa 10 tháng lúc sau, nàng bên này nhà máy rời, cũng đặc vội, đánh giá không có thời gian yêu đương. Như vậy an bài khá tốt. Bất quá nghĩ lúc này mới yêu đương, còn không có hưởng thụ gì tư vị đâu. Liền nói, ăn xong lúc sau đi mua điện ảnh phiếu, buổi chiều tan tầm lúc sau xem điện ảnh. Thôi hướng bắc. Tô Mạn ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn sững sờ, hỏi. Làm sao vậy? Hảo, ta đợi lát nữa liền đi. Khẳng định có thể mua được phiếu. Thôi hướng bắc hưng phấn cười, bưng lên chén liền mồm to uống cháo. Tô Mạn làm hắn ăn màn thầu, hắn liền cầm lấy màn thầu gặm, ăn ngon lành. 789 nói, thật là một cái dễ dàng thỏa mãn tiểu tử. Xem cái điện ảnh liền như vậy vui vẻ. Tô Mạn thầm nghĩ quan trọng là xem điện ảnh sao, quan trọng là xem điện ảnh người kia. Cơm nước xong lúc sau. Tô Mạn còn phải hồi trong xưởng đi làm, thôi hướng bắc muốn đi mua phiếu, sau đó đi làm thủ tục. Bất quá hắn vẫn là kiên trì đưa Tô Mạn hồi xưởng, ở cửa thời điểm, hắn lại ngượng ngùng gọi lại Tô Mạn, Tô Mạn, chúng ta xử đối tượng chuyện này, ta có thể ra bên ngoài nói sao? Tô Mạn kinh ngạc nói, đương nhiên có thể, lại không phải nhận không ra người chuyện này. Nàng lại không chuẩn bị làm ngầm tình kia một bộ. Thôi hướng bắc vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Cười đôi mắt lông mày đều cong cong. Ngày thường nhìn còn trở nên có chút ổn trọng, lúc này cười lên, nhưng thật ra còn giống mới gặp mặt thời điểm cái kia đại nam hải bộ dáng. Tô Mạn liền nghĩ chính mình này cũng coi như là tỷ đệ luyến. Bất quá nàng một chút áp lực tâm lý cũng không có, nàng liền thích tuổi trẻ tiểu tử. Ta đi trong xưởng lạp, ngươi cũng đi vội đi. Tô Mạn vây tay vào trong xưởng, nên công tác còn phải công tác, luyến ái không thể đường cơm ăn. Thôi hướng bắc cũng cười vây tay. Nhìn người vào trong xưởng, nhìn không tới, còn đã quên trong chốc lát, này cao hứng nhảy một chút, xoay người chạy. Các đại gia nhìn hắn kia thanh xuân sức sống bộ dáng, vẻ mặt hâm mộ, tuổi trẻ thật tốt. Hắn nghĩ hắn tuổi trẻ lúc ấy, cả nước các nơi còn ở đánh giặc đâu. Cùng các chiến hữu ở trên chiến trường mặt mưa bom báo đạn. Có hôm nay không ngày mai, ai còn có tâm tư xử đối tượng nha. Đâu giống hiện tại người trẻ tuổi. Gì đều không cần sầu, muốn làm gì làm gì. Hắn lại cảm khái, hòa bình thật tốt. Thôi hướng bắc đi trước mua phiếu, trong huyện rạp chiếu phim tiểu, cũng liền một cái chiếu phim thất. Thời gian kia đoạn liền một hồi điện ảnh. Vừa lúc là một bộ nữ anh hùng chủ đề điện ảnh. Thôi hướng bắc cảm thấy đây là duyên phận, Tô Mạn chính là hắn cảm nhận chung nữ anh hùng. Mua điện ảnh phiếu, thật cẩn thận đặt ở chính mình trước ngực trong túi mặt, hắn mới hướng huyện ủy đi tìm Lâm Thư Ký. Hiện tại trong huyện hết thể đồng bộ phát triển, Lâm Thư Ký cùng Cao huyện trưởng đều ở cùng ký kết tu lộ hiệp nghị trong huyện hiệp thương như thế nào khởi công. Vui sướng bận rộn. Biết Thôi Hướng Bắc tới, Lâm Thư Ký liền nhớ tới lúc trước bến tàu vẫn là Thôi Hướng Bắc nhắc tới tới, lập tức làm hắn tới văn phòng. Còn làm Lý Bí Thư cho hắn đảo trà lạnh. Xem Thôi Hướng Bắc vẻ mặt tinh thần bộ dáng, Lâm Thư Ký cười nói, tiểu Thôi tinh thần không tồi. Thôi Hướng Bắc người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, lúc này cũng là vẻ mặt tươi cười. Lâm Thư Ký, ta lần trước đi trong huyện các nơi công xã kiểm tra rồi dưỡng heo tình huống. Trừ bỏ cá biệt đồng chí không có dựa theo chúng ta giáo thụ phương pháp xuất hiện một ít vấn đề ở ngoài, tuyệt đại bộ phận đồng chí dưỡng heo tình huống là thực tốt. Này thuyết minh chúng ta dưỡng heo phương pháp là hành đến thông. Hiện tại mùa hè đã qua xong rồi, qua cái này mùa, mặt sau liền rất hảo dưỡng. Ta dự tính năm nay tình huống sẽ so dự tính hảo. Hảo, thật tốt quá. Lâm Thư Ký cao hứng chụp một chút cái bàn. Hắn cảm thấy năm nay thật là chuyện tốt liên tục. Tiểu Thôi A, khó được ngươi còn các nơi đi kiểm tra, ngươi làm thực không tồi. Hiện tại là càng ngày càng ổn trọng. Thôi Hướng Bắc nói, đều là cùng tổ chức thượng tích cực đồng chí học tập. Tô Mạn có thể vì tu lộ chuyện này nơi nơi đi buôn ba, hắn một đại nam nhân lại sao có thể sợ khổ sợ mệt đâu. Nói xong dưỡng heo chuyện này, Thôi Hướng Bắc có cùng Lâm Thư Ký hội báo lò gạch sự tình. Hiện tại huyện Nam Bình lò gạch tiểu mới gạch cùng mái ngói đều thực không tồi, ở kỹ thuật đi lên nói, đã có tiến bộ rất lớn. Hắn đã đem chính mình trong tay kỹ thuật tất cả đều dạy cho mặt khác kỹ thuật viên. Lâm Thư Ký nghe tâm tình khá tốt, lại đột nhiên nghe được Thôi Hướng Bắc nói muốn từ trước chuyện này. Thôi Hướng Bắc lấy ra chính mình thư thông báo chúng tuyển cấp Lâm Thư Ký xem, ta ở công tác thượng phát hiện chính mình không đủ. Muốn tiến thêm một bước tăng lên chính mình, cho nên ta chuẩn bị đi đại học bên trong nhậm thư, học tập càng cao thâm kỹ thuật tri thức. Lâm Thư Ký nhìn đến kia thư thông báo trúng tuyển, ngẩn người, sau đó nhìn Thôi Hướng Bắc thư thông báo trúng tuyển. Lại cười đem thông chi thư đẩy trở về, nhậm thư là chuyện tốt, tổ chức thượng đương nhiên duy trì ngươi. Lúc trước ngươi là làm thanh niên trí thức tới chi viện nông thôn xây dựng. Ngươi tới nơi này lúc sau cũng không đến không, làm ra rất nhiều thành tích. Đã nguyên vẹn phát huy ngươi làm thanh niên trí thức năng lực. Hiện tại ngươi muốn theo đuổi càng cao tiến bộ, chúng ta vì ngươi cao hứng còn không kịp đâu. Thôi Hướng Bắc còn tưởng rằng muốn nhiều lời một ít lời nói, không nghĩ tới Lâm Thư Ký một câu phê bình hắn nói cũng chưa nói. Kỳ thật Thôi Hướng Bắc cũng biết, chính mình trách nhiệm còn rất nhiều. Làm trong huyện tổng kỹ thuật viên, đi rồi lúc sau, đối trong huyện công tác khẳng định sẽ có một ít ảnh hưởng. Cho nên hắn đã chuẩn bị tốt bị lãnh đạo phê bình. Chỉ không nghĩ tới Lâm Thư Ký không ngừng không phê bình hắn, còn cổ vũ hắn. Cảm ơn Lâm Thư Ký, ta về sau học giỏi, còn sẽ vì Nam Bình nhân dân phục vụ. Lời này Thôi Hướng Bắc nói thiệt tình thực lòng. Hắn đối Nam Bình cái này địa phương cảm tình là đặc biệt. Ở chỗ này, hắn tư tưởng đã xảy ra thật lớn thay đổi, làm hắn tìm được rồi nhân sinh phương hướng. Lâm Thư Ký cười nói, chờ ngươi học giỏi kỹ thuật, Nam Bình nhưng lưu không được ngươi. Ánh mắt của ngươi muốn phóng lớn hơn nữa, phải vì cả nước nhân dân phục vụ. Thôi Hướng Bắc đồng chí, ta hy vọng về sau ngươi việc học có thành tựu, có thể vì quốc gia sáng tạo càng tốt đồ vật. Bởi vì Tô Mạn giữa chưa cấp các đại gia giới thiệu Thôi Hướng Bắc thân phận thời điểm, bên cạnh cũng có mặt khác công nhân, cho nên Tô Mạn xử đối tượng chuyện này, ở trong xưởng cũng truyền khai. Tô Tam Trụ được đến tin tức thời điểm, đang ở cấp gia cụ chủ y cái đinh. Thiếu chút nữa liền một cây búa chủ y chính mình trên tay đi. Hắn phản ứng đầu tiên là, không có khả năng. Hắn mang học trò thực khẳng định nói, thật sự, ta còn lừa sư phụ làm gì. Tô xưởng trưởng tự mình cùng các đại gia nói. Hai người đi đặc biệt gần, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Tô Tam Trụ. Loại sự tình này, Tô Tam Trụ thật sự không nghĩ tin tưởng. Hắn căn bản cũng không tin nhà mình muội tử liền cứ như vậy đối tượng. Hơn nữa vẫn là ở chính mình mí mắt phía dưới. Này không gì dự triệu A. Như thế nào lại đột nhiên chỗ thượng đâu. Làm một cái ca, chọn muội phu thời điểm, kia suy xét vấn đề liền nhiều. Muốn nói hắn đối Thôi Hướng Bắc cũng không gì không hài lòng. Nhân gia có văn hóa, có năng lực. Lớn lên cũng cao to, tướng mạo cũng xưng được với Tuấn. Nhưng mấu chốt là Thôi Hướng Bắc sẽ đánh nhau nha. Này đánh tức phụ người còn thiếu sao. Hắn muội tử thân thể lại không tốt, vạn nhất Thôi Hướng Bắc ngày nào đó đánh người làm sao. hắn cảm thấy đến lúc đó liền tính bọn họ tam huynh đệ cùng nhau thượng, đều ngăn không được họ thôi. Tô Tam Trụ trong lòng có chút hoảng, như thế nào tưởng cũng không thể tưởng được thôi Hướng Bắc là sao đem hắn muội tử cấp lừa đi. Nắm tóc suy nghĩ cả buổi, mới nhớ tới kia một đầu trứng gà. Lần trước thôi Hướng Bắc nói kia trứng gà là hắn đại ca cấp đưa. Hắn lúc ấy cũng không thể tưởng được khác, liền cho rằng thật là đại ca đưa. Nhưng lúc này tưởng tượng liền không khả năng, hắn đại ca so với hắn còn muốn hồ đồ, sao khả năng nghĩ đến cấp muội tử đưa trứng gà đâu. Cho nên, đó là thôi Hướng Bắc đưa. Này trứng gà vẫn là hắn giúp đỡ đưa đến tiểu muội trước mặt. Tô Tam Trụ đặc biệt tưởng cho chính mình một cây búa. Hắn sao liền bởi vì đại ca nhị ca đều nói thôi Hướng Bắc hảo, hắn liền thả lỏng cảnh giác. Đã quên thôi Hướng Bắc kia tiểu tử liền không thành thật. Trước kia còn câu lấy toàn đội người cùng nhau trộm đánh món ăn hoang dã ăn thịt đâu. Tô Tam Trụ thật sự nhịn không được, hắn rất muốn đi tìm muội tử hỏi rõ ràng, rốt cuộc là sao hồi sự, sao liền coi trọng thôi Hướng Bắc kia tiểu tử. Nhưng hắn còn muốn đi làm, không thể trên đường đi ra ngoài. Làm xưởng trưởng thân ca, hắn cũng không thể đi đầu trái với kỷ luật. Liên như vậy vẫn luôn nghẹn tới rồi tan tầm thời điểm, hắn liền ma lưu chạy ra khỏi phân xưởng bên trong, hướng Tô Mạn văn phòng đi. Kết quả còn không có qua đi, liền nhìn Tô Mạn xách theo bao hướng cổng lớn đi. Tô Tam Trụ đôi mắt chừng. Hắn muội từ trước kia tan tầm lúc sau, trừ bỏ đi học, nhưng cho tới bây giờ sẽ không quên bên ngoài chạy a. Hắn lập tức theo đi lên, đi đến cổng lớn, liền thôi Hướng Bắc đứng ở xưởng ra cụ cửa. Hắn muội tử vẻ mặt tươi cười đi qua. Thôi Hướng Bắc còn cùng đại cô nương giống nhau đỏ mặt. Thật không tiền đồ. Tô Tam Trụ nói thầm một tiếng, sau đó lại nhìn đến Thôi Hướng Bắc mặt đỏ lúc sau, trên mặt cũng là vẻ mặt xuân phong đắc ý tươi cười. Xem người tưởng tấu một đốn. Chờ hai người đi thời điểm, Thôi Hướng Bắc kia tiểu tử tay luôn là cùng hắn muội tử tay đụng tới. Khẳng định là cố ý. Tô Tam Trụ khí thiếu chút nữa tiến lên, nhưng hắn không dám. Hắn sợ muội tử sinh khí, cũng đánh không lại thôi Hướng Bắc. Hắn chuẩn bị ngày mai cùng người đổi cái ban, đi lò gạch tìm đại ca, hai huynh đệ cùng nhau tìm thôi Hướng Bắc. Nhà bọn họ muội tử cũng không thể như vậy không minh bạch cho người ta lừa đi. Cần thiết đem thôi Hướng Bắc tổ tông 18 đại điều tra rõ. Thôi Hướng Bắc lúc này còn không biết bị người cấp theo dõi, tâm tình khẩn trương lại vui sướng đứng ở Tô Mạn bên người. Tường rắc rắc tay nhỏ, lại sợ bị người thấy được. Chỉ có thể cứ như vậy làm bộ làm tịch đặt ở hai bên, dựa vào đi đường thời điểm đong đưa tần suất ngẫu nhiên đụng chạm một chút. Mỗi lần đụng tới thời điểm, kia cảm giác liền cùng trộm mật ăn giống nhau. Hai người đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn Hoành Thánh. Này đốn là Tô Mạn thỉnh. Sự đối tượng loại sự tình này đi, liền cùng giao bằng hữu giống nhau, ngươi tới ta đi. Nàng không phải cái ăn cơm mềm người, cũng không chuẩn bị làm thôi Hướng Bắc ăn cơm mềm, cho nên luôn mời khách mới thích hợp. Vạn nhất ngày nào đó chia tay, nàng cũng không đến mức cha quá lợi hại. Thôi Hướng Bắc bỏ tiền động tác một đốn. Xử đối tượng thời điểm, không nên là nam đồng chí đưa tiền sao, sao có thể ăn nữ đồng chí đâu. Xem Thôi Hướng Bắc cái kia không được tự nhiên bộ dáng, Tô Mạn liền nói, cách mạng chiến hữu, chẳng phân biệt người ta. Thôi Hướng Bắc tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình tốt đến không được. Hắn cảm thấy cũng là, đều xử đối tượng. Còn phân cái gì ngươi trả tiền ta trả tiền, là không lớn thích hợp. Dù sao về sau hắn chủ động điểm là được. Nhiều cấp Tô Mạn đồng chí mua điểm đồ vật. Hiện tại chính là đối tượng quan hệ, có thể tùy tiện chính đại quang minh tặng đồ. Ăn xong lúc sau, hai người liền đi rạp chiếu phim. Tô Mạn cũng không như thế nào tới rạp chiếu phim. Nàng đối thời đại này giải trí sinh hoạt không như vậy tò mò. Ngày thường cũng vội vàng đua sự nghiệp, không lớn thích tới xem điện ảnh. Hôm nay tới cũng là tưởng thể nghiệm một chút tuổi trẻ nam nữ xử đối tượng những cái đó quá trình thế nào. Kết quả vào rạp chiếu phim lúc sau, nàng liền hối hận. Chọn sai địa phương. Hôm nay vốn dĩ liền có chút nhiệt, hơn nữa chiếu phim trong phòng mặt còn phong bế thức, người còn nhiều như vậy. Đi vào lúc sau một cổ mùi vị. Đừng nói Tô Mạn, thôi Hướng Bắc cũng đốc. Hắn cũng là lần đầu tiên tới này huyện thành rạp chiếu phim. Này hoàn cảnh cùng kinh thị bên kia thật là kém quá lớn. Mặt sau còn có người bài đội, cũng không có khả năng đi ra ngoài, hai người liền tìm vị trí ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, Thôi Hướng Bắc liền nhìn đến Tô Mạn ở lau mồ hôi. Hắn làm Tô Mạn ngồi chờ một lát, liền đứng dậy đi ra ngoài, một lát lại về rồi, trong tay cầm một phen quạt hương bù, ngồi xuống liền bắt đầu quạt gió, có phong lúc sau, Tô Mạn cả người liền thoải mái. Thôi Hướng Bắc lại từ trong túi móc ra một đâu quả táo ra tới, nếm thử, rất ngọt. Tô Mạn ăn một ngụm, giòn giòn ngọt ngọt. Nơi nào tới? Chúng ta xưởng phụ cận có một viên quả táo thụ. Cũng chưa rơi xuống đất, ta chính mình lên cây trích sạch sẽ. Hắn nghĩ xem điện ảnh, loại này thời tiết tổng không thể ăn quả khô. Quang uống nước cũng không thành, đến ăn chút trái cây. Tô Mạn nghĩ hắn leo cây bộ dáng, cảm thấy có chút nhạc. Liên tiếp ăn mấy viên, ăn xong lúc sau liền không vui ăn. Thứ này sinh, ăn nhiều cũng không tốt. Thôi Hướng Bắc liền tắc nàng trong túi, làm nàng mang về ký túc xá ăn. Thứ này có thể phóng mấy ngày đâu. Tô Mạn cũng không cự tuyệt, đôi mắt nhìn điện ảnh phương hướng, duỗi tay liền cùng Thôi Hướng Bắc cái tay kia cấp đụng phải. Thôi Hướng Bắc lén lút xem xét mắt Tô Mạn, thấy nàng đôi mắt nhìn chằm chằm điện ảnh, hắn trong lòng liền nhảy lên một chút, sau đó thật cẩn thận nâng lên bàn tay, đem Tô Mạn tay cấp che lại, sau đó nắm lấy. Một chút thử lúc sau, phát hiện Tô Mạn không có cự tuyệt, hắn tức khắc tim đập ra tốc vài hạ. Lại giống như rơi xuống đất giống nhau, cả người đều ổn định. Điện ảnh họa chất cũng không tính hảo, Tô Mạn nhìn nhìn cảm thấy không ý gì. Hơn nữa bên trong có chút buồn, vẫn là quyết định không xem điện ảnh, quá nhiệt. Thôi Hướng Bắc cũng chưa nói gì, nắm nàng liền đi ra ngoài, trong lòng cũng có chút ảo não chính mình không an bài hảo. Như vậy thiên liền không nên mang Tô Mạn tới xem điện ảnh. Hẳn là mang theo nàng đi tiểu công viên dưới bóng cây ngồi ngồi. Uống điểm nhi nước có ga, tâm sự thiên. Ra tới rạp chiếu phim, hai người tay liền buông lỏng ra. Tô Mạn lúc này mới thấy rõ ràng Thôi Hướng Bắc trong tay kia đem cây quạt, mặt trên thế nhưng còn đánh một vá. Quạt ba tiêu còn có thể đánh một vá. Chỗ nào làm cho? Tìm một cái cụ bà đổi. Ta xem ngươi nhiệt, hiện mua cũng không kịp. Tô Mạn không nghĩ tới, này đại nam hài nhìn tùy tiện một người, chiếu cố khởi người tới, còn rất cẩn thận. Cho nên nói a, trên đời này không có gì sơ ý người, chỉ có không cần tâm người. Thiên còn sớm, cũng không hoàn toàn hắc, Tô Mạn nhìn nhìn thời gian, cũng mới 7 giờ. Thôi Hướng Bắc xem nàng xem thời gian biểu, liền lo lắng nàng tưởng đi trở về, ta lại đi đi thôi, ta biết huyện thành có cái công viên, rất không tồi. Tô Mạn cũng không chuẩn bị trở về như vậy sớm. Điện ảnh theo đạo lý 8 giờ kết thúc đâu. Vì thế gật gật đầu. Thôi Hướng Bắc tức khắc trong mắt tràn đầy vui sướng ý cười. 789 lại xông ra, thật dễ dàng thỏa mãn. Tô Mạn nói, đúng rồi, ta hiện tại xử đối tượng, đến có. Về sau ta hẹn hò thời điểm, ngươi liền tiến phòng tối nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói xong liền đem 789 cấp nhốt trong phòng tối. Trong huyện tiểu công viên xác thật không tính đại, bất quá lúc này thời tiết nguyên nhân, vẫn là có ra tới hóng mát người. Hơn nữa hơn phân nửa còn đều là xử đối tượng người. Nam đồng chí cùng nữ đồng chí chi gian đều cách thật xa đi đường, nữ đồng chí còn thấp đầu, ngượng ngùng nhìn dưới mặt đất. Nam đồng chí thì tại vắt hết óc nắm tóc, nghĩ đề tài. Nhìn nhìn lại nàng cùng Thôi Hướng Bắc. Trừ bỏ mới vừa gặp mặt thời điểm khẩn trương ở ngoài, Thôi Hướng Bắc hiện tại đã bình thường, Tô Mạn tắc từ đầu tới đuôi cũng chưa ngượng ngùng quá. Tô Mạn không nghĩ ra được chính mình ngượng ngùng bộ dáng, cảm thấy chính mình như vậy khá tốt. Thôi Hướng Bắc tựa hồ cũng đã chịu Tô Mạn cảm nhiễm, cả người cũng nhẹ nhàng lên. Hắn phía trước liền cùng Tô Mạn cộng sự thật lâu, cho nên biết Tô Mạn tính tình, biết Tô Mạn thích liêu cái gì, hắn liền đem chính mình ở dưới công xã đi công tác thời điểm chuyện này cùng Tô Mạn nói. Nói cho Tô Mạn, hiện tại toàn bộ huyện thành heo dưỡng khá tốt, năm nay Nam Bình dân chúng không kém thịt ăn. Ta còn đi Đại Kiều Loan, không dám đi nhà ngươi. Liền cùng ngươi nhị ca hàn huyên. Thôi Hướng Bắc rất muốn đi nhà họ Tô. Tô Mạn cha dưỡng một hoa heo, thật tốt cơ hội á xem hắn trột dạ. Lo lắng cho mình hình tượng không tốt, đến lúc đó làm người ghét bỏ. Liền không đi. Tô Mạn cười nói, không gì không dám. Lại không phải chưa thấy qua. Ta đây lần sau trang điểm hảo điểm nhi lại đi. Ta phía trước cùng ngươi nhị ca bọn họ từng đánh nhau. Cũng không biết chú thím bọn họ đối ta có hay không ý kiến. Thôi Hướng Bắc rất buồn bực, vừa đến Đại Kiều Loan thời điểm, trong lòng có chút buồn bực, lại có chút khí thịnh, cho nên lúc ấy liền động thủ. Muốn sớm biết rằng, lúc ấy khẳng định sẽ không động thủ. Tô Mạn liền vui vẻ, sao, nếu là ta cha mẹ sinh khí, ngươi còn chuẩn bị làm cho bọn họ cấp đánh trở về. Thôi Hướng Bắc, cũng không phải không thể. Dù sao hắn da dày thịt béo, Tô Mạn cười cười, nàng cảm thấy Thôi Hướng Bắc đây là tưởng quá sớm. Thấy ra trưởng loại sự tình này, đối với nàng cùng Thôi Hướng Bắc tới nói, sớm thật sự đâu. Tô Mạn mỗi ngày buổi tối còn muốn học tập, cũng không thể ở bên ngoài đãi lâu rồi. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Thôi Hướng Bắc liền lòng tràn đầy không tha tặng người, còn ước ngày mai buổi chiều cùng nhau ăn cơm. Vốn dĩ giữa trưa cũng tưởng cùng nhau ăn, nhưng lo lắng Tô Mạn bên này vội, không có thời gian. Ngày mai còn ăn. Người trẻ tuổi xử đối tượng có phải hay không đều như vậy dính. Tô Mạn đột nhiên thực may mắn Thôi Hướng Bắc thi đậu đại học, về sau đất khách luyến. Muốn mỗi ngày như vậy dính, nàng cảm thấy chính mình khả năng sẽ tra Thôi Hướng Bắc. Tô Mạn cảm thấy này xử đối tượng mỗi ngày còn phải vì một bữa cơm chạy ra đi, này cũng đặc phiền thoái, dứt khoát nói, ngày mai ngươi tới chúng ta trong xưởng ăn, chúng ta trong xưởng có xào rau cửa sổ. Thôi Hướng Bắc đôi mắt sáng ngời, đây là muốn ở đơn vị công khai nha. Lập tức hưng phấn gật đầu. Trở lại thiêu lò gạch lúc sau, Thôi Hướng Bắc cao hứng ngủ không yên, ở trên giường lăn qua lộn lại một buổi tối, lặp lại nghĩ chính mình còn có chỗ nào không có làm tốt. Không nghĩ ra được, liền dứt khoát đi tìm cách vách xử đối tượng kỹ thuật viên nói chuyện phiếm. Cách vách kỹ thuật viên là sinh viên, đối tượng cũng là đồng học. Chô đã lâu. Vừa nghe Thôi Hướng Bắc tới thỉnh giáo này vấn đề, tức khắc đắc ý, cùng ngươi đối tượng nào một bước. Cho nhau gia đình tình huống hiểu biết rõ ràng không. Thôi Hướng Bắc vừa nghe, lắc lắc đầu. Hắn nhưng thật ra hiểu biết Tô Mạn trong nhà, nhưng nhà mình tình huống còn không có nói cho Tô Mạn. Cũng không phải không nghĩ nói, chính là không nghĩ tới, hắn cảm thấy ở Tô Mạn trong mắt, hẳn là sẽ càng coi trọng hắn cá nhân điều kiện. Kỹ thuật viên vừa nghe, tức khắc thở ngắn than dài, không chân thành à, người đối tượng khẳng định cảm thấy không chân thành. Người nữ đồng chí ngượng ngùng hỏi, người chính mình nói, trong nhà mấy khẩu người, phòng ở bao lớn, kết hôn lúc sau trụ không được đến hạ, có hay không nông thôn hộ khẩu ăn không được lương thực hàng hóa, trong nhà gánh nặng có nặng hay không, kết hôn lúc sau, trong nhà muốn hay không nữ đồng chí nộp lên trên tiền lương. Này đều rất quan trọng, nữ đồng chí không hiểu biết rõ ràng, sao yên tâm cùng người chỗ đâu. Thôi Hướng Bắc. Kỹ thuật viên lại hỏi, xem điện ảnh không? Nhìn, hôm nay xem, hoàn cảnh quá kém. Kia đương nhiên kém. Ngươi đến đi tỉnh thành xem, đừng ngại xa. Quan trọng nhất chính là phải có một cái tốt quá trình. Đúng rồi, nhớ rõ đi công ty bách hóa cấp nữ đồng chí mua điểm kem bảo vệ da, dầu bôi tóc gì đó, nữ đồng chí thích cái kia. Thôi Hướng Bắc nhớ kỹ, nhưng là cảm thấy Tô Mạn giống như vô dụng quá mấy thứ này. Nhìn Thôi Hướng Bắc khiêm tốn dốc lòng cầu học bộ dáng, kỹ thuật viên đắc ý đến không được, giắt tay không? Không. Giắt tay, cần thiết giắt tay. Đừng ngượng ngùng. Tìm cái hoàn cảnh tốt địa phương, tay lôi kéo, liền dắt thượng. Nữ đồng chí đều ngượng ngùng, ta cần thiết phải chủ động. Thôi Hướng Bắc cọ sát một chút bàn tay, lung tung gật đầu. Kỹ thuật viên lại nói, ta xem ngươi này liền dắt tay đều không có, phỏng chừng cũng không kia gì. Thôi Hướng Bắc nói, kia gì, là cái gì? Kỹ thuật viên mắt trợn trắng, dùng ngón tay hướng chính mình ngoài miệng điểm điểm. Thôi Hướng Bắc, giống như tìm lầm người. Hắn nghiêm túc nói, đó là kết hôn sau mới có thể làm sự tình. Kết hôn trước đó là khinh nhẫn chính mình thích cô nương. Sau đó chạy nhanh nhi đứng dậy, ma lưu liền chạy. Kỹ thuật viên vẻ mặt lý giải lắc đầu cười. Hiện tại đơn thuần đều giống con thỏ giống nhau, chờ về sau liền kia gì. Tô Tam Trụ nghẹn cả đêm không ngủ hảo. Muốn đi tìm Tô Đại Trụ, trong lòng lại có chút sợ tiểu muội sinh khí, ngại bọn họ lo chuyện bao đồng còn nhiều. Trong lòng liền do dự. Ngày hôm sau vẫn là cứ theo lẽ thường đi làm. Giữa trưa ăn cơm lúc sau, hắn liền chạy Tô Mạn văn phòng đi. Muội nhi, ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài ăn cơm. Ta nhìn giống như thích hợp Thôi thanh niên trí thức cùng nhau nha. Đúng vậy, ta cùng Thôi Hướng Bắc ước đi xem điện ảnh. Đúng rồi, ta cùng Thôi Hướng Bắc ở xử đối tượng. Tô Mạn đặc biệt hào phóng cùng nhà mình ca nói. Tô Tam Trụ cảm thấy chính mình bị sét đánh giống nhau, này còn không có hỏi đâu. Tiểu muội liền thừa nhận. Muội tử, ngươi sao liền cùng Thôi Hướng Bắc xử đối tượng, ngươi sao liền coi trọng hắn. Gì thời điểm chuyện này, ta sao liền một chút tin tức cũng chưa nghe được đâu. Tô Mạn xem hắn vẻ mặt không thể tiếp thu bộ dáng, buồn bực nói, không phải yêu đương sao, có cái gì đại kinh tiểu quái. Liền ngày hôm qua định ra tới. Không phải yêu đương. Muội nhi, này không phải việc nhỏ a, đây là đại sự nhi. Ngươi biết Thôi Hướng Bắc trong nhà ở nơi nào sao? hắn là thanh niên trí thức à, ra ở nơi nào ta cũng không biết. Ngươi cùng hắn xử đối tượng. Này nếu là về sau kết hôn, nhân ra lừa ngươi làm sao ai nhà hắn người được không, ngươi cũng không biết. Đây đều là đại sự nhi. Tô Tam Trụ tưởng tượng nhà mình muội tử bị một cái không hiểu tận gốc dễ người cấp lừa đi rồi, trong lòng liền khó chịu. Tô Mạn nói, kết hôn chuyện này còn sớm đâu, sốt ruột làm gì. Chúng ta hiện tại liền xử đối tượng mà thôi. Không cần suy xét nhiều như vậy. Kia không phải chuyện sớm hay muộn như sao. Ngươi tổng không thể nói không nghĩ tới cùng nhân gia kết hôn đi. Tô Tam Trụ quan niệm, nam nữ đồng chí ở bên nhau xử đối tượng, kia đều là muốn kết hôn. Tỷ như nói bọn họ ở trong đội thời điểm, nhân gia chỉ cần tương nhìn nữ đồng chí, nhìn chúng, mấy ngày là có thể kết hôn. Tô Mạn cũng không chuẩn bị cùng hắn thảo luận cái gì kết hôn không kết hôn chuyện này, nói chuẩn bị kết hôn đi, Tô Tam Trụ khẳng định sẽ xả một đống lớn lời nói không chừng bị kết hôn đi. Lo lắng dọa đến Tô Tam Trụ. Về sau chuyện này về sau lại nói. Tô Tam Trụ bị Tô Mạn này phản ứng sợ ngây người. Nhà mình muội tử không có phủ nhận. Không phải là thật sự không suy xét quá kết hôn chuyện này a? Thiên A, hắn muội tử cùng người xử đối tượng, thế nhưng không phải buôn kết hôn đi. Này còn không phải là. Như vậy tưởng tượng, Thôi Hướng Bắc đồng chí giống như có chút đáng thương. Tô Tam Trụ cảm thấy. Nếu là có cái nữ đồng chí cùng hắn xử đối tượng, còn không chuẩn bị cùng hắn kết hôn, hắn nhất định sẽ tức chết. Hắn còn chuẩn bị tìm đại ca tam ca cùng nhau, đi tìm Thôi Hướng Bắc tính sổ. Lúc này hắn nhưng thật ra có chút chột dạ, ngượng ngùng đi. Xám xịt hồi ký túc xá đi. Buổi chiều Thôi Hướng Bắc cùng Tô Mạn cùng nhau ở nhà ăn cơm, ở trong xưởng khiến cho điểm nhi tiểu hành động. Bất quá Tô Mạn tuổi cũng tới rồi, cùng Thôi Hướng Bắc nhìn cũng đặc biệt xứng đôi. Cho nên nhưng thật ra đều cảm thấy rất bình thường, tò mò nhìn lúc sau, cũng liền không sao kỳ quái. Cũng chính là Tô Tam Trụ trộm đánh giá Thôi Hướng Bắc. Xem Thôi Hướng Bắc cho chính mình tiểu muội bận trước bận sau múc cơm, đoan canh đổ nước. Kia bộ dáng ân cần đến không được. Nhìn lại nhà mình tiểu muội, đương nhiên hưởng thụ nam đồng chí chiếu cố. Nay vừa thấy liền không bình thường a, bình thường tình huống hẳn là, đuổi tới phía trước nam đồng chí dốc hết sức biểu hiện. Chỗ thượng lúc sau, nữ đồng chí liền săn sóc chiếu cố nam đồng chí A. Hắn liền không mặt mũi tiếp tục xem đi xuống. Túi đầu mồm to lùa cơm. Hắn liền biết, bọn họ nhà họ Tô nữ nhân sao sẽ có hại đâu. Cơm nước xong hai người cũng không rời đi trong xưởng, liền ở xưởng khu bên trong đi lại tiêu thực. Tô Mạn cũng không lãng phí thời gian, cầm chính mình tiếng Nga quyển sách liền lấy ra tới nhắc mãi, sau đó thuận tiện khảo Thôi Hướng Bắc. Nàng cảm thấy xử đối tượng thời điểm chỉ dùng tới nhào nhào dính dính, quá lãng phí thời gian, còn không bằng cùng nhau học tập cùng nhau công tác. Nàng phía trước tưởng luyện tập tiếng Nga, bên người cũng không có người. Vừa lúc Thôi Hướng Bắc bù lại quá một thời gian, cho nên còn có thể bồi nói vài câu. Thôi Hướng Bắc trước kia không thích học tập ngôn ngữ phương diện. Bất quá lúc này cùng Tô Mạn cùng nhau học tiếng Nga, luyện tập khẩu ngữ, hắn cảm thấy thú vị cực kỳ. Nghĩ trở về lúc sau cũng muốn hảo hảo bổ, đem tiếng Nga nói càng lưu sướng một ít, về sau không chuẩn còn có thể cấp Tô Mạn nghiệm tiếng Nga thơ ca. Hai người ở xưởng khu bên trong xoay vài vòng lúc sau, thiên liền hắc. Thôi Hướng Bắc lại không bỏ được cũng đến đi trở về. Bất quá hắn còn nhớ thương đêm qua chuẩn bị tốt muốn cùng Tô Mạn công đạo gia đình tình huống. Tô Mạn, ta nghĩ ta còn có chút chuyện này người không lớn hiểu biết. Tô Mạn kinh ngạc, gì sự? Thôi Hướng Bắc nghiêm túc công đạo, ta là kinh thị người, bất quá ta nghe ta ba nói, chúng ta nguyên quán ở Xuyên Châu. Quê quán không gì trí thân, cho nên không có gì thân thích. Tô Mạn, Nga, cùng nhà của chúng ta không sai biệt lắm, nhà của chúng ta cũng là xa rời quê hương, thân thích cũng không nhiều lắm. Ta ba là quân khu bên trong đương cán bộ, ta mẹ ở quân khu bệnh viện bên trong đương hộ sĩ. Nhà của chúng ta ở tại quân khu trong đại viện mặt. Ta ba mẹ theo ta một người, cho nên phòng ở trụ đến hạ. Bất quá ta về sau cũng không chuẩn bị trụ trong đại viện mặt, ta muốn dựa ta chính mình phân phòng ở trụ, ta cảm thấy vấn đề không lớn, về sau khẳng định không thiếu phòng ở trụ. Tô Mạn nói, là muốn dựa vào chính mình phân phòng ở, ta cũng chuẩn bị sang năm trong xưởng kiến phòng ở, chính chúng ta làm một bộ căn phòng lớn trụ. Ta hiện tại một tháng tiền lương thêm lên có 82, cũng không gì tiêu tiền địa phương, đều tồn chứ. Về sau đi học còn có trợ cấp, chờ ta công tác lúc sau, khẳng định có thể tồn một số tiền. Về sau nếu là làm ta nộp lên tiền tiết kiệm cùng tiền lương, ta cũng không ý kiến. Cho nên trong nhà không gánh nặng, ta không cần nữ đồng chí giao tiền lương dưỡng ra, ta nuôi nổi. Mặt sau lời này không dám nói. Tô Mạn nghe nơi này mới hiểu được, thôi hướng Bắc đây là ở công đạo gia đình tình huống cùng cá nhân tiền lương tình huống A. Làm đến cùng lần đầu tiên gặp mặt thân cận giống nhau. Liền kém nàng hỏi một câu có xe không, có phòng ở không có. Thôi hướng Bắc công đạo sau khi xong, cảm thấy còn rất hoàn chỉnh, hỏi, Tô Mạn, ngươi còn có cái gì muốn hiểu biết sao? Không. Yêu đương, làm đến như vậy chính thức là làm gì? Thôi hướng Bắc liền nhẹ nhàng nhiều, hắn phía trước thật đúng là lo lắng Tô Mạn cảm thấy hắn không chân thành. Quả nhiên, Tô Mạn cùng khác nữ đồng chí chính là không giống nhau. Ta đã cấp trong nhà gửi tin, nói cho bọn họ ta thi đậu đại học cùng. Tìm đối tượng chuyện này. Tô Mạn mày một chọn, ta lúc này mới chỗ thượng, ngươi liền nói cho trong nhà, có phải hay không quá chính thức? Nàng lo lắng nhà họ thôi quá nghiêm túc. Không phải hẳn là chính thức điểm sao? Thôi hướng Bắc đương nhiên nói. Hắn cảm thấy chỉ có chơi lưu manh nam nhân mới có thể không nghĩ người trong nhà biết xử đối tượng chuyện này. Tô Mạn thầm nghĩ này tin gửi cũng gửi đi ra ngoài, nói gì cũng không thú vị. Nghĩ dù sao nhà họ thôi cách xa, cũng không cái gọi là, cũng đúng. Bởi vì thôi hướng Bắc công tác giao tiếp không sai biệt lắm, cho nên trên cơ bản mỗi ngày đều có thể rút ra thời gian tới xem Tô Mạn. Mỗi ngày hai người buổi chiều ăn cơm, sau đó đi dạo, cùng nhau học tiếng Nga. Mỗi ngày đãi thời gian không tính nhiều, nhưng là cũng không tính thiếu. Chờ thôi hướng Bắc phải rời khỏi Nam Bình thời điểm, Tô Mạn cảm thấy còn có một ít không thích ứng. Bất quá nghĩ đến về sau chính mình lại có tự do không gian, muốn gặp mặt thời điểm, hẹn hò, không nghĩ thời điểm, liền ai bận việc lấy. Nàng cảm thấy cuộc sống này mới nhất thích hợp chính mình. Vì thế vô cùng cao hứng cấp thôi hướng Bắc chuẩn bị một ít đi học lễ vật. Thì như bút máy, nô tẹp úc. Thôi hướng Bắc nói, ta phải đi. Ngươi không gì ý tưởng. Tô Mạn rất lý giải hắn, người trẻ tuổi sao, cảm tình tương đối phong phú. Nàng lời nói thâm thía cổ vũ nói thật ra, khẳng định là có chút không thói quen. Nhưng ta nghĩ, ngươi đi đại học có thể học cao thâm tri thức, về sau làm một cái đối quốc gia hữu dụng đại nhân mới, ta liền rắc riêng người cao hứng. Ngươi ngẫm lại, về sau quốc gia cường thịnh cũng có ngươi một phần sức lực, ngươi không cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Vì này phân kiêu ngạo tự hào, ta cảm thấy ngắn ngủi chia lịa, là thực đáng giá. Nàng này vui sướng tâm tình làm thôi hướng Bắc trong lòng cũng cảm nhiễm tới rồi, vốn đang rất luyến tiếc, nhưng nhìn Tô Mạn đối hắn ký thác như vậy kỳ vọng cao, hắn trong lòng liền cảm thấy tự hào. Ngóng trông lập tức ở đại học bên trong hảo hảo học bản lĩnh, trở thành một cái giống Tô Mạn nói như vậy, đối quốc gia cường thịnh có trợ giúp nhân tài. Thôi hướng Bắc lên xe hôm nay, Tô Mạn liền đi đưa thôi hướng Bắc, còn gặp phải Cao Xưởng trưởng. Cao Xưởng trưởng tuy rằng đối với thôi hướng Bắc ở tư tưởng thượng có chút ý kiến, nhưng là tốt xấu là chính mình trong xưởng công thần, tổng không đến mức bởi vì những việc này nhi liền thật sự ghét bỏ thôi hướng Bắc. Hiện tại thôi hướng Bắc đi học, hắn cái này đương lãnh đạo đương nhiên liền tới đây đưa tặng, miễn cho có vẻ chính mình cái này đương lãnh đạo quá lương bạc. Hắn là cùng thôi hướng Bắc cùng nhau xuất phát tới nhà ga bên này. Nhìn đến Tô Mạn cũng ở nhà ga, kinh ngạc, ngươi cũng là tới đưa tiểu thôi. Tô Mạn gật đầu, sau đó cười nói, Cao Xưởng trưởng, ngươi cái này lãnh đạo cũng đương đặc có nhân tình vị. Tiểu thôi chính là chúng ta nòng cốt, đương nhiên đến đưa đưa. Cao Xưởng trưởng cười cười, sau đó nhìn bốn phía, lại nhìn thôi hướng Bắc vẻ mặt cười tủm tỉm đi Tô Mạn bên người, trên mặt cười ra một đóa hoa, tức khắc trong lòng một lộ bộ. Đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận lại đây. Tiểu thôi phía trước coi trọng tiểu tô, sau đó tiểu thôi sau lại xử đối tượng. Hắn vẫn luôn tưởng người khác. Hiện tại xem ra, tiểu thôi cái này đối tượng chính là tiểu tô. Tiểu thôi, người đối tượng. Thôi hướng Bắc nhìn Tô Mạn, thấy nàng gật đầu, liền nói, Cao Xưởng trưởng, ta cùng Tô Mạn đồng chí ở xử đối tượng. Cao Xưởng trưởng đôi mắt trừng, nhìn về phía Tô Mạn. Tô Mạn cũng gật đầu. Cao Xưởng trưởng tức khắc sắc mặt nghiêm túc đi lên. Cảm thấy thôi hướng Bắc tiểu tử này quá khi dễ người. Đều phải đi học. Thế nhưng còn cùng tiểu tô xử đối tượng. Đây là ý định muốn chậm trễ người A. Bất quá nhân gia này đều chỗ thượng, hắn một ngoại nhân, cũng không dám nói gì. Chính là trong lòng đối thôi hướng Bắc ý kiến lớn hơn nữa. Tô Mạn không biết Cao Xưởng trưởng tưởng gì, đưa thôi hướng Bắc lên xe tử, cùng hắn vẫy tay, hảo hảo học a, có rảnh ta sẽ đi tỉnh xem ngươi. Thôi Hướng Bắc cũng đem đầu vươn tới, ngươi mau trở về, đừng phơi chứ. Chờ ta nghỉ, ta cũng trở về. Cao xưởng trưởng nhìn này nị vai kính nhi, khỏe miệng chịu chịu. Chờ Thôi Hướng Bắc đi rồi lúc sau, Cao xưởng trưởng liền cùng Tô Mạn cùng nhau rời đi nhà ga, hắn cảm thấy chính mình làm một cái tiền bối, tổng không thể làm tiểu Tô ăn mệt. Nữ đồng chí ở xử lý cảm tình phương diện, giống như đều tương đối dễ dàng có hại. Dễ dàng khăng khăng một mực. Tiểu Tô là cái thực tiền đồ đồng chí, hắn nhưng không đành lòng nhìn tiểu Tô ở cảm tình mặt trên có hại. Hắn khuyên nhủ, tiểu Thôi tuy rằng là cái hảo đồng chí, nhưng là đại học một niệm liền phải 4 năm, đại học trong lúc không thể kết hôn. Ý ngoài lời là làm Tô Mạn trong lòng nghĩ kỹ, 4 năm, chờ không đợi đến khởi. Tô Mạn hoàn toàn không cảm thấy 4 năm không thể kết hôn là cái chuyện xấu nhi, ngược lại cảm thấy vừa lúc. 4 năm lúc sau, ai biết vẫn là cái gì bộ dáng đâu. Không nóng nảy. Dù sao nàng lại không nghĩ kết hôn chuyện này. Trong lòng như vậy tưởng, trong miệng vẫn là nội dung quan trọng chính lời nói, ta không suy xét những việc này nhi, đều còn sớm đâu. Nói nữa, ta muốn công tác, hắn muốn học tập, đều là vì quốc gia làm cống hiến. Vì quốc gia, cả đời không kết hôn cũng không tính gì. Lão Cao, ta này không thể tổng nhớ thương việc nhỏ nhi, trong lòng muốn xem lâu dài. Cao xưởng trưởng nhìn kỹ nàng, cảm thấy Tô Mạn giống như thật sự một chút cũng chưa cảm thấy không cao hứng, tựa hồ cảm thấy 4 năm không kết hôn không gì ảnh hưởng giống nhau, tức khắc tâm sinh kính nể. Tiểu Tô tuy rằng người thông minh điểm nhi, nhưng là tư tưởng giác ngộ là phi thường cao. Thôi Hướng Bắc đi ngày đầu tiên, Tô Mạn buổi chiều thời điểm còn có chút không thói quen. Mỗi ngày có người bồi cùng nhau ăn cơm chiều, bồi học tập. Đột nhiên thiếu như vậy cá nhân, nàng trong lòng liền cảm thấy không dễ chịu nhi. Tô Mạn cảm thấy thói quen thứ này còn rất thỉnh đáng sợ. Lúc này mới mấy ngày thời gian nha, về sau vẫn là phải chú ý điểm, không thể dưỡng thành thói quen. Bằng không về sau sửa lên liền tương đối phiền toái. Nàng nhưng không nghĩ cho chính mình chỉnh phiền toái. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng loại này cảm xúc liền không có. Tiếp tục thanh thản ổn định vội chính mình. Thôi Hướng Bắc bên này đi rồi không mấy ngày, trường học cũng khai giảng. Tô Thu Nguyệt cũng từ quê quán lại đây. Cả người gầy một vòng. Hồi huyện thành lúc sau, liền cầm tiền lương, khoe khoang cấp Tô Mạn mua đường ăn. Tuy rằng đây là ngươi cấp, nhưng đây cũng là tỷ dùng lao động kiếm tiền. Tô Thu Nguyệt tự hào nói. Tô Mạn nhìn kia chướng một chút tiến độ điều, thầm nghĩ quả nhiên vấn đề ra ở Tô Thu Nguyệt bên này, trở về một chuyến cải tạo điểm, liền vào một chút. Nay về sau vẫn là muốn nhiều hạ công phu, sớm một chút đem chính mình cái này phá thân thể cấp cải tạo hảo. Bằng không như thế nào ứng phó tương lai kỳ ngộ cùng khiêu chiến đâu. Tô Thu Nguyệt bị nhìn chằm chằm đến lông tơ thẳng dựng, run lập cập. Trường học bên này cũng khai giảng, Tô Mạn bên này lại bắt đầu trực đêm giáo. Ngày đầu tiên buổi tối ra tới, Tô Mạn liền nhìn đến Tô Tam Trụ đứng ở cửa trường. Tam ca, ngươi sao tới? Ta là ngươi ca A, đương nhiên đến tới đón ngươi. Tô Tam Trụ cười tủm tỉm nói. Hắn cũng sẽ không nói cho tiểu muội, là Thôi Hướng Bắc nhắc nhở hắn. Nói gì tiểu muội buổi tối đi học không an toàn, làm hắn về sau nhớ rõ tiếp người. Kỳ thật ở điểm này tôi nói, Tô Tam Trụ vẫn là đối Thôi Hướng Bắc đại đại đổi mới, cảm thấy so sánh với dưới. Chính mình cái này đương ca đích xác thật đối muội tử không như vậy hảo. Không nói cấp muội tử mua gì thứ tốt. Liên tiếp đưa loại sự tình này, hắn cũng chưa nghĩ đến. Tổng cảm thấy muội tử so với chính mình cường, không cần chính mình giúp đỡ. Liên mỗi ngày quăng nhớ thương chính mình về điểm này nhi phá sự, trước nay không nghĩ tới giúp đỡ muội tử. Nhưng Thôi Hướng Bắc kia tiểu tử liền nghĩ tới. Tô Tam Trụ tiếp thu Thôi Hướng Bắc đồng thời, trong lòng cũng rất tự trách mình tam huynh đệ. Cảm thấy khẳng định là bọn họ ca ba cái đối tiểu muội cấp quan ái quá ít, cho nên mới sẽ làm Thôi Hướng Bắc bị một chút thủ đoạn nhỏ cấp lừa đi rồi. Muội nhi, ca về sau sẽ đối với ngươi càng tốt. Về sau ta mỗi ngày tới đón ngươi. Tô Mạn nhưng thật ra không cự tuyệt, nàng phía trước cũng mỗi ngày thói quen có người đi theo cùng nhau đi. Hiện tại dư lại chính mình một người, thật là có chút sợ hãi. Cho nên nói, người chính là không thể quá quá hảo. Ngày lành quá nhiều. Liền dễ dàng sinh ra ỷ lại. 9 tháng là cái bận rộn nhật tử. Toàn bộ Nam Bình nơi nơi đều bận rộn đến không được. Không ngừng trường học khai giảng, còn có đối toàn bộ Nam Bình đều có chỗ lợi tu lộ đại sự nhi. Trong huyện phát ra mấy cái thông cáo, Nam Bình đi thông mấy cái huyện thành lộ sắp bắt đầu tu, làm các đơn vị chiếc xe nhớ rõ đường vòng. Nay thông cáo xuống dưới, tu lộ chuyện này mới xem như vững chắc. Nhưng đem huyện Nam Bình dân chúng cấp nhạc hỏng rồi. Liên tính là ngày thường không thế nào ra Nam Bình dân chúng, cũng biết tu lộ chuyện này nhi đối với toàn bộ Nam Bình tới nói có bao nhiêu đại chỗ tốt. Đối với đơn vị tới nói, về sau vận chuyển liền phương tiện một ít. Đối với dân chúng tới nói, thăm người thân liền càng phương tiện. Bọn họ phía trước cùng một ít huyện thành chi gian bởi vì lộ không thông, cũng không có thông xe. Đi cái thân thích đều phải đi thật xa lộ, còn muốn đường vòng. Hiện tại tu lộ, về sau khẳng định muốn thông xe, giao thông liền càng tiện lợi. Hơn nữa dân chúng căn bản không biết tu lộ nội tình, chỉ biết trong huyện một hơi muốn tu 6 điều đại đạo, tức khắc đối chính mình nơi huyện Nam Bình chính phủ có rất lớn tin tưởng. Về sau xem ai còn dám nói ta trong huyện nghèo. Một hơi tu 6 con đường, ai có thể có này quyết đoán cùng thực lực. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng cũng là nhạc nở hoa. Còn cố ý thỉnh Tô Mạn ăn cơm, giúp đỡ nàng chúc mừng chúc mừng. Tiểu Tô A, ngươi làm việc kia thật là làm hảo. Ngươi này lý lịch về sau thật đẹp thá ở nhiệm kỳ gian tu 6 con đường. Hai người hâm mộ đến không được. Bất quá bọn họ cũng biết chuyện này hâm mộ không tới, Tô Mạn thủ đoạn, bọn họ học không được. Muốn cho bọn họ tới làm chuyện này, bọn họ cũng nói không xuống dưới. Tô Mạn khiêm tốn nói, cũng không gì, ta cũng chính là cái làm nền, chủ yếu vẫn là Lâm thư ký cùng Cao huyện trưởng công lao. Nói nữa, mặt trên còn có cái cung cục trưởng đâu. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng đều cười cười. Liên tính làm nền, Tô Mạn như vậy tuổi trẻ, chỉ là cái này làm nền công lao, kia cũng là nặng chịu đè nặng đâu. Chu xưởng trưởng Cao Hưng nói, khác không nói nhiều. Ta kho hàng bên này nhưng thật ra không lo, những người đó đều có thể lưu lại. Tô Mạn cười nói, nhưng không ngừng lưu lại, các ngươi mấy ngày nay cũng chưa đi bến tàu bên kia xem đi. Chu xưởng trưởng nói, mấy ngày nay trong xưởng vội liền không đi, như thế nào, còn có khác biến hóa. Tô Mạn cười cười, ta ăn cơm trước, ăn xong ta tự mình đi một chuyến. Ba người chạy nhanh muộn thanh ăn cơm. Ăn xong lúc sau, liền ngồi xưởng quần áo xe đi bến tàu. Tô Mạn cân nhắc xưởng gia cụ bên này cũng muốn lộng một chiếc xe. Chính mình làm một cái xưởng trưởng, sao có thể liền một chiếc xe chuyên dùng cũng chưa đâu. Tới rồi bến tàu thời điểm, Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng mới hiểu được Tô Mạn vừa mới vì sao như vậy nói. Nay bến tàu người trên đâu chỉ là lưu lại, so với phía trước còn muốn nhiều. Phía trước tuy rằng nhiều, nhưng xếp hàng người không nhiều ít. Hiện tại là kho hàng bên trong đều đôi không được. Những người này là từ đâu chạy tới? Cao xưởng trưởng kinh ngạc nói. Tô Mạn nói, còn không phải bởi vì tu lộ chuyện này, ta trong huyện không phải nói dùng bến tàu để tu lộ nợ nần sao, kia chính là đối mặt toàn huyện miễn phí. Phía trước một cái trong huyện khả năng cũng liền 2-3 gia đơn vị tới ta bến tàu bên này. Hiện tại nhân gia vừa nói gắn nợ, không cần tiêu tiền, kia còn không được dốc hết sức tuyên truyền, làm mặt khác đơn vị cũng tới chiếm tiện nghi. Nghe được Tô Mạn như vậy sở, hai người liền phản ứng lại đây. Phía trước khẳng định còn có chút đơn vị là thích hợp đi vận tải cơ giới. Tỷ như thuyết phục trang xưởng loại này đơn vị, đi vận tải cơ giới là hoàn toàn có thể. Nhưng là hiện tại Nam Bình bên này thống nhất miễn phí. Hơn nữa cái này miễn phí vẫn là nhằm vào trả nợ. Nếu là chỉ là miễn phí, nhân gia còn không nhất định sẽ thay đổi vận chuyển phương thức lại đây, rốt cuộc không tới cũng không mệt. Chính là bởi vì này miễn phí là dùng để trả nợ, người khác liền nghĩ nếu là không tới, vậy mệt. Cho nên trong huyện khẳng định sẽ tuyên truyền, yêu cầu đơn vị tới Nam Bình bên này gửi vận chuyển. Vì tận khả năng chiếm tiện nghi, đánh giá còn muốn cử huyện thành chi lực tới nơi này làm này đó a. Tô Mạn nói, chờ lộ sửa được rồi, bọn họ cũng đều thói quen này vận chuyển lộ tuyến. Đến lúc đó lưu lại không nói 100%, 90% là có. Bằng không bọn họ kia tu lộ không phải bạch tu sao. Cho nên a, ta lúc này đây an bài, ổn. Nhìn bến tàu thượng náo nhiệt đại gia ảnh hưởng, Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng cũng là mặt mày hường hào. Cao xưởng trưởng nói, tiểu tô a, ta xem như minh bạch, ngươi này nơi nào là tu lộ a, ngươi này tu chính là một cái dây thừng, đem người đều cấp bó ở Nam Bình. Nhân ra bạch bạch tu con đường này, nếu là không đi, không phải mệt sao. Xem xong bến tàu, Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng tâm tình sung sướng, hai người còn thuận đường đi theo Tô Mạn cùng đi nhìn xưởng gia cụ. Lúc này xưởng gia cụ đã tu hơn phân nửa. một ít nhà xưởng đã sửa được rồi. Thu thập một chút liền có thể an bài người đi vào. Chu xưởng trưởng nói, tiểu Tô A, ngươi bên này sắp chuyển nhà đi. Tô Mạn nói, ta chuẩn bị an bài trong xưởng trước dọn một bộ phận lại đây. Chúng ta trong xưởng chuẩn bị chiêu công, đại chiêu công. Kế hoạch năm nay cuối năm phía trước, ở chiêu 100 người. Nghe thấy cái này số lượng, Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng sửng sốt, nhiều người như vậy, dùng được với sao? Đương nhiên dùng được với, cả nước thị trường là quảng đại. Trên thực tế, ta hôm nay tìm các ngươi lại đây cũng không ngừng là xem bến tàu chuyện này, còn có việc nhi tưởng cùng các ngươi thương lượng. Hai người vừa nghe thương lượng chuyện này, đều là trên mặt một túc, ngươi nói. Tô Mạn nói, ta có cái về chúng ta xưởng gia cụ kế hoạch, ta là như vậy tưởng, hiện tại kia mấy cái trong huyện coi như cùng ta buộc chặt ở bên nhau. Bọn họ về sau muốn tới dùng bến tàu, liền sẽ dùng kho hàng. Ta chuẩn bị đem ta kia một phần kho hàng lấy ra tới, cùng người nói chuyện hợp tác. Tỷ như nói huyện tiểu giã xưởng thép cùng quặng mỏ, bọn họ nhưng đều là đại đơn vị, vẫn là trọng điểm đơn vị, loại này tài nguyên hình đơn vị, đó là cả nước đều nổi danh. Ta là chuẩn bị bọn họ về sau giúp chúng ta xưởng gia cụ liên hệ mặt khác đơn vị từ chúng ta trong xưởng mua sắm gia cụ, chỉ cần bọn họ nói hảo, chúng ta bên này kho hàng liền cho bọn hắn dùng, không thu tiền. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng. Này bút chướng như thế nào tính? Có đáng giá hay không? Tô Mạn nói, chúng ta xưởng gia cụ tuy rằng ở gần đây nổi danh, chính là trừ bỏ tỉnh lúc sau liền không gì danh khí. Ta là muốn chạy Thượng Hải con đường này. Thượng Hải cũng có sắt thép xí nghiệp. Nếu bọn họ có thể sử dụng chúng ta trong xưởng gia cụ, như vậy về sau chúng ta gia cụ chiêu số liền quảng. Nàng nhìn Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng. Cái này kho hàng, liền tương đương với một cái chậu châu báu giống nhau, ta có thể cho nó sinh tiền, cũng có thể làm nó sinh tài nguyên. Nhân mạch tài nguyên, cũng là rất lớn tài nguyên. Cao xưởng trưởng nói không ra lời, hắn cảm thấy chính mình đầu óc khả năng có chút không hảo xử. Tiểu Tô dùng một cái bến tàu, liền đem mấy cái huyện thành cấp bó ở bên nhau. Hiện tại lại dùng một cái kho hàng, muốn buộc chặt những cái đó đại đơn vị. Chu xưởng trưởng kinh ngạc nói. Ngươi đây là phía trước tưởng tốt. Tô Mạn nói, sao khả năng đâu, ta cũng là đang nói tu lộ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến những việc này nhi. Gần nhất lại nhìn đến bến tàu cái này tình huống, liền cảm thấy chuyện này có thể làm. Rốt cuộc ta chủ yếu nhiệm vụ là mở rộng xưởng gia cụ. Tiền, không quan trọng, nhà máy mở rộng, tự nhiên liền có tiền. Chu xưởng trưởng thần sắc nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó vẻ mặt kiên định, tiểu Tô à. Ta tốt xấu là một cái đoàn đội, ta muốn đoàn kết, chuyện này, ngươi không thể rơi xuống chúng ta. Cao xưởng trưởng nói, ta bên này đánh giá nếu đi không xa, ta bên này gạch nếu là có chút hạn chế. Quá xa khoảng cách, vận chuyển phí tổn liền cao, không có lời. Hơn nữa nhân gia cũng chở không được. Tô Mạn cười nói, kia không có việc gì, quay đầu lại ta nếu là kho hàng không đủ dùng, lao cao, ngươi cái này kho hàng có thể thuê cho chúng ta dùng sao? Ta vẫn là đoàn kết đoàn đội. Chu xưởng trưởng nói, đúng vậy, lão Cao, ngươi kho hàng đến lúc đó thuê cho chúng ta dùng. Cao xưởng trưởng, thu phục thiết tam giác bên này quan hệ, Tô Mạn liền bắt đầu vì kế hoạch của chính mình làm chuẩn bị. Cùng mặt khác đại đơn vị nói chuyện hợp tác chuyện này không nóng nảy, trước đến đem nhà máy cấp an bài thỏa đáng. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn. Tân xưởng bên này đã kiến hảo một bộ phận. Toàn bộ hoàn công phải đợi 10 tháng. Bất quá Tô Mạn không chuẩn bị đợi, chuyện này đến trước tiên làm lên. Vì thế Tô Mạn bên này liền an bài nhân sự văn phòng bắt đầu chiêu công. Hậu cần bên này bắt đầu an bài trong xưởng lục tục rời. Lao xưởng bên này trước an bài một đám công nhân đi tân xưởng, đàng ra một bộ phận vị trí cất chứa tân công nhân. Mấy cái công tác an bài hạ đạt lúc sau, toàn bộ xưởng gia cụ liền vận chuyển. Tân xưởng ở Tô Mạn quy hoạch hạ. Nhà xưởng so với phía trước cái loại này kiểu cũ nhà xưởng cách cục khá hơn nhiều. Công nhân nhóm bắt đầu còn lo lắng đi bên kia không hảo sinh hoạt. Kết quả qua đi lúc sau phát hiện bên kia cũng rất náo nhiệt. Liên ở bến tàu bên kia liền có cung tiêu xã, bán đồ vật rất nhiều. Bến tàu bên này cũng thường xuyên có xe, tùy thời có thể ngồi xe hồi huyện trung tâm đi. Hơn nữa tân nhà xưởng xây dựng càng cao đại rộng lớn một ít. Nhìn chính là một cái đại xưởng bộ dáng. So với trước kia nhà xưởng có khí thế nhiều. Công nhân nhóm nhìn như vậy nhà xưởng, càng thêm có tin tưởng. Trước hết dọn quá khứ là sinh sản bộ cùng bộ phận hậu cần công nhân. Dọn qua đi lúc sau, lão xưởng bên này còn phải nhận người. Nhân sự bộ môn bên này đã chiêu thật nhiều thứ người, kinh nghiệm đều có. Đều không cần Tô Mạn nhìn, một cái an bài xuống dưới, bên này chuyện này liền làm thỏa đáng. Nam Bình người chỉ biết xưởng gia cụ lại muốn nhận người. Cái này thần kỳ xưởng gia cụ, đã hơn một năm thời gian, không ngừng xử lý lên một cái đại xưởng, còn đem nhà máy làm tốt như vậy. Vài lần nhận người. Hơn nữa nhìn về sau còn muốn mở rộng. Trước kia Nam Bình người đều lấy tiến xưởng quần áo cùng xưởng thuốc lá vì vinh. Hiện tại Nam Bình người đều nhìn chằm chằm xưởng gia cụ. Đều hy vọng có thể tiến xưởng gia cụ. Rốt cuộc xưởng gia cụ này phát triển thế thật tốt quá, hơn nữa đãi ngộ còn hảo. Nghe nói thường xuyên bình chọn ưu tú công nhân, phát tiền thưởng. Công nhân quang lấy tiền thưởng liền không ít. Đây chính là mặt khác nhà máy so ra kém. Cho nên biết xưởng gia cụ nhận người lúc sau, rất nhiều người trẻ tuổi đều chạy tới báo danh. Không kỹ thuật, nhân gia liền báo học trò. Tình nguyện trước đương cái học trò. Hiện tại các bộ môn chi gian phối hợp thực hảo. Nhân sự bên này mới vừa đem người cấp chiêu vào được, hậu cần bên này liền đem những người này hậu cần vật tư cấp làm ra. Trước sau cũng bất quá mới hoa một tuần thời gian mà thôi. Tân công nhân tới rồi xưởng gia cụ thời điểm, lão công nhân nhóm đã ở tân xưởng bên kia làm nổi lên sinh sản công tác. Tiêu thụ viên cũng đi ra ngoài chạy nổi lên tiêu thụ. Tô Mạn nhìn cái này hình thức, cảm thấy trong xưởng quang chính mình một cái xưởng trưởng không được, đến an bài người. Bằng không chính mình về sau đến mệt chết. Trên thực tế, làm một cái quốc doanh đơn vị, xưởng trưởng cùng phó xưởng trưởng linh tinh, đều là trong huyện cấp an bài. Rốt cuộc đây cũng là có hành chính cấp bậc người. Chính là lúc trước kiến xưởng chi sơ, trong huyện chưa cho Tô Mạn bất luận cái gì trợ giúp, cho nên hiện tại an bài người, Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng cũng không nhúng tay. Khiến cho Tô Mạn chính mình đề. Bọn họ cũng là tin tưởng Tô Mạn làm người, biết nàng sẽ không ở công tác mặt trên làm hồ đồ chuyện này. Cho nên hiện tại cái này xưởng gia cụ cán bộ, đều là Tô Mạn chính mình khai quật ra tới. Đều cùng Tô Mạn giống nhau không gì tư lịch, nhưng là bị khai quật ra tiềm lực người. Tô Mạn đều không cần suy xét, liền quyết định đem Trần Minh Hoa đề bạt vì xưởng gia cụ phó xưởng trưởng, quản lý chuyện này cùng phía trước giống nhau, là quản lý sinh sản nhiệm vụ. Bất quá hắn có thể đề bạt tân sinh sản chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm. Cứ như vậy, liền có nhiều hơn người giúp đỡ quản lý sinh sản phân xưởng chuyện này. Làm quyết định phía trước, Tô Mạn liền tìm Trần Minh Hoa thấu cái khẩu phong. Trần Minh Hoa kích động thiếu chút nữa rơi lệ. Luôn là ở hắn đối cuộc sống này đã thực thỏa mãn thời điểm, lại toát ra tới một cái kinh hỉ. Này, này ta có thể thành sao? Trần Minh Hoa trong lòng lo lắng nói. Lo lắng cấp trong xưởng kéo chân sau. Hắn tuổi này, cũng đã không có tuổi trẻ thời điểm dã tâm, liền tưởng hảo hảo công tác, cấp trong xưởng dốc sức. Tô Mạn cười nói, Trần chủ nhiệm, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Trong xưởng này đã hơn một năm, biến hóa rất lớn. Cơ hồ mỗi cách một cái thời gian đoạn, đơn đặt hàng liền sẽ tăng nhiều. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể đủ trước sau như một bảo trì chất lượng, giữ gìn chúng ta trong xưởng chiêu bài, đây là ngươi năng lực. Hơn nữa ở sáng tạo phương diện, ngươi cũng làm thực hảo. Không có vẫn luôn sống bằng tiền dành dụm, cái này làm cho ta đối chúng ta sinh sản bộ rất có tin tưởng, ngươi tới quản lý sinh sản, ta cũng yên tâm. Trần Minh Hoa còn rất ngượng ngùng. Kỳ thật ta phía trước cũng không nghĩ tới gì sáng tạo, ta là nhìn Tô xưởng trưởng ngài phía trước làm những cái đó gia cụ, không thể nói đặc biệt đẹp, nhưng là rất thực dụng. Ta liền phát hiện, này gia cụ không ngừng phải làm đẹp, còn có thể đủ hảo hảo nghiên cứu cải tiến, làm nó không ngừng đẹp, còn dùng tốt. Công nhân nhóm tuổi trẻ, ý tưởng rất nhiều, ta liền thường xuyên thu thập bọn họ ý kiến. Này đều ít nhiều Tô xưởng trưởng đối chúng ta duy trì. Này vẫn là chính ngươi có tâm. Chuyện này, ta liền trước cùng ngươi nói một tiếng. Làm ngươi có cái chuẩn bị. Quay đầu lại ta cũng phải đi trong huyện cùng lãnh đạo nhóm nói một tiếng. Tuy rằng trong huyện không nhúng tay, nhưng chuyện này vẫn là phải trải qua trong huyện, mới có vẻ chính thức. Tô Mạn cũng tin tưởng Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng là người, sẽ không bác bỏ tới. Trần Minh Hoa từ Tô Mạn văn phòng ra tới thời điểm, lão nước mắt đều nhịn không được rơi xuống. Cảm thấy chính mình đời này phúc khí khả năng đều tụ tập ở phía sau nửa đời, cũng rất may mắn chính mình lúc trước vẫn luôn không từ bỏ, vẫn luôn ở tôi luyện chính mình tay nghề, ở khảo hạch thời điểm nhiều tranh thủ một phen, lúc này mới vào xưởng ra cụ cái này phúc qua trong ổ. Tô Mạn là cái hành động phái, nghĩ kỹ rồi liền lập tức đi làm. Buổi chiều cơm nước xong liền thẳng đến huyện ủy bên kia. Trước tiên liền cùng Lý Bí Thư bên này thông lời nói, tới thời điểm vừa lúc Lâm Thư Ký ở văn phòng. Nghe tiểu Lý nói ngươi muốn lại đây, ta cái này ngọ riêng không ra cửa đâu. Lâm Thư Ký tâm tình thập phần vui sướng nói. Hắn hiện tại liền đặc biệt thích cùng Tô Mạn nói chuyện phiếm. Nếu không phải hắn không mê tín, hắn đều phải cảm thấy Tô Mạn là tiểu phúc tinh. Từ tới Nam Bình lúc sau, cấp Nam Bình mang đến bao lớn trợ giúp nhà. Tô Mạn nói, lãnh đạo, ta nơi này không chậm trễ ngài chuyện này đi. Không, hiện tại Nam Bình hào đâu. Lâm Thư Ký cười ha hả. Từ này lộ bắt đầu tu lúc sau, hắn này tâm tình liền sao làm hỏng. Tô Mạn liền cười, vậy là tốt rồi, ta lần này tới là tưởng cùng ngài xin, cấp ta trong xưởng an bài một cái phó xưởng trưởng. Ngài biết đến, chúng ta rời, người cũng càng ngày càng nhiều, trong xưởng quản lý nhân viên cũng không đủ dùng, đến gia tăng một ít cán bộ. Bằng không ta cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm Thư Ký cũng rõ ràng, Tô Mạn này không phải làm hắn an bài, đây là có người được chọn. Hơn nữa hắn cũng không tính toán ra tay, một là nhà máy lúc trước hắn cũng toàn quyền làm Tô Mạn tới quản lý, chính mình hiện tại liền không khả năng trên đường nhúng tay. Thứ hai phó xưởng trưởng kia nhưng không ngừng muốn hiểu quản lý, còn muốn hiểu gia cụ. Một cái liền gia cụ cũng đều không hiểu người làm hắn đi quản lý xưởng gia cụ, này không thể được. Liền nói thẳng, trong xưởng có thích hợp người. Tô Mạn nói, Trần Minh Hoa đồng chí liền khá tốt. Chúng ta trong xưởng có thể giống như nay thành tiểu. Hắn công không thể không á đều nói ta Nam Bình xưởng ra cụ tiêu thụ nhân viên cường, nhưng nếu là không có sinh sản bộ bên kia cường hữu lực hậu thuẫn, kia cũng không thành. Bọn họ từ kiến xưởng tới nay, liền vẫn luôn yên lặng vì trong xưởng phân đấu. Bảo chất bảo lượng, làm phi thường hảo. Trần Minh Hoa đồng chí cũng vẫn luôn ở tiến bộ, ở quản lý sinh sản phương diện, ta còn là thực tin tưởng hắn. Còn có một chút chưa nói, Tô Mạn cảm thấy chính mình đối gia cụ cũng chính là cái gà mờ. Không phải chuyên gia, cho nên phó xưởng trưởng cần thiết là cái hiểu ra cụ nhân tài hành. Mà Trần Minh Hoa lại là chính mình một tay đề bạt, về sau phối hợp lại mới có thể càng thích hợp. Lâm Thư Ký chỉ hơi hơi hồi ức một chút Trần Minh Hoa người này, liền gật đầu, chuyện này có thể. Ta đem cao huyện trưởng mời đi theo, ngươi cũng cùng hắn nói một tiếng. Tô Mạn sửng sốt, chuyện này cùng cao huyện trưởng sớm hay muộn muốn nói, nhưng nàng giống nhau hội báo tình huống. Đều là cùng Lâm Thư Ký hội báo, sau đó hai cái lãnh đạo chính mình câu thông. Hiện tại Lâm Thư Ký cố ý đem cao huyện trưởng mời đi theo, nàng liền cảm thấy không đơn giản như vậy. Lâm Thư Ký nói, tiểu Tô A, về sau ngươi cũng nhiều cùng cao huyện trưởng hội báo công tác. Tô Mạn, hảo, xem ra này lão lãnh đạo là muốn bay cao. Lâm Thư Ký một chiếc điện thoại qua đi, liền đem cao huyện trưởng thỉnh lại đây. Tô Mạn lại đem tình huống cùng cao huyện trưởng hội báo một hồi. Cao huyện trưởng liền hỏi Lâm Thư Ký ý kiến. Nghe Lâm Thư Ký nói không ý kiến, hắn cũng liền tỏ vẻ đồng ý. Tô Mạn thầm nghĩ, đánh giá cao huyện trưởng cũng biết Lâm Thư Ký chuyện này, cho nên quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Không nghĩ tới như vậy một hồi, còn có thể biết như vậy chuyện này. Tô Mạn một phương diện trong lòng cũng vì Lâm Thư Ký cao hứng, mặt khác một phương diện cũng có chút kiên nhẫn. Rốt cuộc thay đổi lãnh đạo, làm việc phong cách phương diện khẳng định sẽ có chút ảnh hưởng. Về sau khẳng định không như vậy tiện tay. Tô Mạn quyết định, nhất định phải ở lão Lâm đi phía trước, đem nên làm chuyện này cấp làm tốt, cứ như vậy, liền tính ra tân lãnh đạo, nàng xưởng gia cụ cũng ổn. Tốt nhất làm thành một cái nổi danh đại xưởng, trở thành Nam Bình tiêu chí tính sản nghiệp. Trở về lúc sau, Tô Mạn liền ở trong xưởng triệu khai một cái cán bộ hội nghị. Đề danh Trần Minh Hoa vì xưởng gia cụ phó xưởng trưởng, chủ quản sinh sản phương diện công tác. Đây cũng là thời đại này đặc sắc, tuyển cán bộ cũng muốn trải qua trong xưởng những người khác ý kiến mới được. Bằng không liền tính định ra tới, công nhân nhóm cũng sẽ cảm thấy không phục. Cũng may này trong văn phòng mặt kia đều là Tô Mạn đề bạt đồng chí, tuổi trẻ có nhiệt tình nhi. Đối Tô Mạn lý niệm đều thực nhận đồng. Nghe Tô Mạn đề ra chuyện này lúc sau, tất cả mọi người hâm mộ nhìn Trần Minh Hoa. Không ngừng hâm mộ, còn có chút kích động. Rốt cuộc từ Trần Minh Hoa chuyện này mặt trên xem, Tô xưởng trưởng đây là muốn từ trong xưởng để bạt về sau phó xưởng trưởng nhóm. Bọn họ làm hiện tại trong xưởng quản lý nhân viên, cũng không phải không có cơ hội. Đại gia nhất trí thông qua Tô Mạn cái này đề nghị, đều đối Trần Minh Hoa nói chúc mừng nói. Trần Minh Hoa kích động đôi mắt đỏ rực, đứng lên nói, cảm ơn đại gia đối ta tín nhiệm cùng duy trì. Ta cũng ở chỗ này cảm tạ các vị đồng chí từ trước đối ta công tác trợ giúp. Hậu cần bên này quản lý vẫn luôn thực hảo, cái này làm cho chúng ta sinh sản bộ không có nỗi lo về sau, nhân sự bộ môn thông báo tuyển dụng người cũng sẽ hảo, đều là hảo tính tình người. Còn có tiêu thụ bên này, nếu là không có các ngươi ở bên ngoài chạy, ta cũng không thể có hôm nay cái này thành tích. Đều là ít nhiều đại gia. Hắn người này ngày thường chính là cái thật làm hình người đâu, sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói đi lung lạc người, cho nên mọi người đều biết, hắn đây là nói thiệt tình lời nói. Nghe trong lòng tức khắc nóng hầm hập, ai không hy vọng chính mình làm hết thể có thể được đến tán thành đâu. Càng thêm thiệt tình khẳng định Trần Minh Hoa. Lão Trần, ta đều là làm chính mình nên làm chuyện này, vẫn là chính ngươi nỗ lực, có năng lực làm tốt lắm. Chính là, Lão Trần, các ngươi sinh sản bộ chính là ta tiêu thụ bộ Lão ca ca giống nhau, ta ở bên ngoài sao lan lộn, các ngươi đều có thể cùng được với, ta đi ra ngoài đều có nắm chắc. Chính là sinh sản bộ bên này cũng sẽ dạy người, chúng ta chiêu chính là giống nhau người trẻ tuổi, các ngươi chính mình cấp giáo hảo. Tô Mạn cười nói, mọi người đều hảo, chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ có hôm nay thành tựu, không rời đi mọi người nỗ lực. Ta đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng cảm kích các ngươi. Hôm nay có Trần Minh Hoa đồng chí, ngày mai còn sẽ có những người khác. Ta chỉ cần tại đây vị trí thượng một ngày, ta liền hy vọng có thể ở chúng ta trong xưởng để bạt lão đồng chí. Rốt cuộc này trong xưởng một gạch một ngói đều là chúng ta này đó lão đồng chí làm được. Đây là mồ hôi cùng nỗ lực. Hy vọng các ngươi cũng đừng cho ta để bạt người ngoài cơ hội. Lấy ra các ngươi thật bản lĩnh tới. Tô Mạn lời này, nhưng đem những người khác cấp nói nhiệt huyết sôi trào lại cảm động. Này trong xưởng là bọn họ cùng nhau làm lên, hiện tại bọn họ đương nhiên cũng hy vọng, về sau cái này nhà máy có thể làm nhóm quản lý. Tô xưởng trưởng, ngài liền hãy chờ xem, ta khẳng định không cho ngài thất vọng. Trong xưởng an bài phó xưởng trưởng cũng là cái đại sự nhi, còn cố ý dùng hồng giấy viết thông cáo, ở xưởng cửa cùng trong xưởng mặt bảng tuyên truyền tiến hành công kỳ. Huyện Nam Bình cũng không lớn. Thật nhiều Trần Minh Hoa láng giềng lãnh cư nhóm liền biết Trần Minh Hoa đương phó xưởng trưởng chuyện này. Nay xưởng trưởng mới coi như là chân chính xưởng lãnh đạo A. Hơn nữa xưởng gia cụ còn như vậy đại. Phía trước liền có người cấp Trần Minh Hoa làm ai, cảm thấy Trần Minh Hoa công tác hảo có năng lực. Lúc này đương xưởng lãnh đạo, nhìn chúng người của hắn liền càng nhiều. Đừng nhìn hơn 40 tuổi người, đã có thể xem hắn này kiện, cũng có thật nhiều nhân gia nguyện ý cùng hắn kết thân. Bất quá Trần Minh Hoa đều cấp chống đẩy. Đều đừng cho ta tìm, ta về sau là muốn toàn tâm toàn ý cấp trong xưởng công tác. Ta hiện tại cũng không tuổi trẻ, không cái kia trải qua chiếu cố gia đình. Trần Minh Hoa chính mình cũng là nghĩ tới. Chính mình một phen tuổi, phía trước cũng muốn tìm cái bạn nhi. Nhưng hắn ở trong xưởng công tác lúc sau, công tác bận rộn làm hắn cảm thấy rất phong phú. Hơn nữa Tô Mạn như vậy tín nhiệm hắn, làm hắn đương xưởng lãnh đạo. Hắn nghĩ chính mình hơn 40 tuổi tuổi tác, nếu là lại kết hôn dưỡng hoa, về sau còn có thể có bao nhiêu tinh lực đặt ở trong xưởng đâu. Này không phải cô phụ đại gia đối hắn tín nhiệm sao. Hạ cái này quyết tâm, Trần Minh Hoa liền càng toàn tâm toàn ý vì trong xưởng. Liền phía trước ra đều không được, khóa môn, liền ở trong xưởng đợi. Tô Mạn thấy hắn này đương phó xưởng trưởng lúc sau, càng thêm nỗ lực, cảm thấy chính mình không nhìn lầm người. Trần Minh Hoa đương xưởng trưởng lúc sau. Liên cấp Tô Mạn đề cử sinh sản bộ chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm người được đề cử. Đều là hắn ngày thường chính mình cẩn thận lưu ý quá người. Tô Mạn đã trải qua công nhân đầu phiếu tuyển cử. Xác định bọn họ ở công nhân đồng chí bên trong quan hệ cũng không tệ lắm, liền đem người cấp định rồi xuống dưới. Có phó xưởng trưởng, còn có chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm, sinh sản bộ bên này liền thu phục. Tô Mạn liền cân nhắc muốn bắt đầu thực thi chính mình cùng mặt khác trong huyện đơn vị sinh ý. Chuyện này hắn là cùng Chu xưởng trưởng một hàng động. Hai cái xưởng trưởng đồng thời xuất động, có vẻ có khí thế một ít. Xuất phát đầu một ngày buổi chiều, Tô Mạn nhưng thật ra nhận được Thôi Hướng Bắc điện thoại. Điện thoại kia đầu, Thôi Hướng Bắc nói chuyện rất sốt ruột, chúng ta trường học quản lý nghiêm khắc, một tuần mới có thể ở thông tin thất tới gọi điện thoại. Tô Mạn ngươi không trách ta đi, ta không phải cố ý không liên hệ ngươi. Mới vừa xử đối tượng liền tách ra, còn không có tin tức. Thôi Hướng Bắc chính mình đều cảm thấy chột dạ. Tô Mạn nhận được hắn điện thoại, còn có chút tiểu vui vẻ. Nghe Thôi Hướng Bắc nói như vậy, nàng thầm nghĩ may mắn là một tuần, nếu không mỗi ngày nấu cháo điện thoại, nàng thật đúng là làm không tới, nhưng là tổng không thể đem lời này cùng nhân gia tuổi trẻ tiểu tử nói. Hiện tại đúng là tình yêu cuồng nhiệt kỳ đâu, đến nóng hổi điểm. Không có việc gì, ngươi chủ yếu nhiệm vụ là học tập. Không phải có như vậy một câu, đôi tình nếu đã cựu trường, lại há ở chiều chiều cùng mộ mộ. Nói xong lúc sau, đem chính mình đều cấp buồn nôn một chút. Điện thoại kia đầu Thôi Hướng Bắc đánh giá cũng bị buồn nôn một chút, lại lần nữa nói chuyện thời điểm, thanh âm đều có chút run lên, bất quá ngữ khí càng thêm ôn nhu. Tô Mạn, ta nghỉ liền trở về xem ngươi. Tô Mạn trong lòng nghĩ chính mình hiện tại như vậy vội, đánh giá nếu không có thời gian đi xem Thôi Hướng Bắc. Cho nên cũng liền không cự tuyệt Thôi Hướng Bắc đã trở lại. Hảo, ngươi trước tiên gọi điện thoại cùng ta nói một tiếng, ta quay đầu lại hảo an bài thời gian. Nhưng là vẫn là học tập là chủ, ngàn vạn không cần chậm trễ học tập. Thôi Hướng Bắc gừ một tiếng, ta biết, ta thực nỗ lực. Chúng ta giáo thụ thực thích ta, nói ta thực thông minh. Khó được mang theo điểm nhì khoe ra. Tô Mạn thầm nghĩ người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là thích hợp ở trong trường học mặt, này vào trường học lúc sau, liền lại cùng Đại Nam Hải giống nhau. Thôi Hướng Bắc lại cùng nàng nói hạ trường học tình huống, tỉ như nói hiện tại trụ phòng ngủ có mấy người. Chủ cũng không tệ lắm, ăn cơm cũng có thể ăn no linh tinh, chính là làm Tô Mạn không cần lo lắng. Tô Mạn một chút cũng không lo lắng, Thôi Hướng Bắc ở Đại Kiều Loan đại đội đương thanh niên trí thức đều có thể ăn thượng thịt, đi kiếp sau thành kia địa phương còn bất hòa lao thử vào mẹ thương giống nhau sao, có gì hảo lo lắng. Nàng trở về một câu, ta đây liền an tâm rồi. Có vẻ phía trước giống như thật sự có chút lo lắng giống nhau. Thôi Hướng Bắc tâm tình vui sướng vô cùng. Nói chuyện đều mang theo ý cười. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Thôi Hướng Bắc bên kia liền không có thời gian. Thông tin thất bên kia nhưng nhớ kỹ thời gian, không cho nói quá nhiều. Lời nói còn chưa nói xong, Thôi Hướng Bắc bên này liền vội vã lưu lại một câu phải cho Tô Mạn viết thư, liền treo. 789 xông ra, ký chủ, dựa theo các ngươi nhân loại tiểu thuyết tiêu chuẩn, ngươi một chút đều không ngọn. Tô Mạn đều mặc kệ cái này ngốc bạch ngọn. Điện thoại một quải, Tô Mạn cũng xách theo bao đi đi học. Buổi tối liền còn sớm lao sư thỉnh mấy ngày giả, muốn đi công tác. Không có biện pháp, đến lúc đó đi công tác thời điểm, khẳng định là muốn ở bên ngoài trụ. Buổi tối liền không thể tới đi học. Nàng ngày thường khảo thí thành tích hảo, cho nên trường học bên này cũng không gì. Ngày hôm sau, nàng liền cùng Chu xưởng trưởng ngồi xe xuất phát, hai người đều mang theo bí thư. Xe vẫn là xưởng quần áo kia chiếc phá xe Jeep. Tô Mạn hiếu kỳ nói, Lao Chu A, các ngươi cái này xe là nơi nào làm cho? Đương nhiên là tìm quan hệ mua. Nay xe hảo đi, phía trước là khu vực bên kia, sau lại khu vực đổi xe, này lần này đào thải xuống dưới, ta tìm quan hệ mua. Khí phái đi. Tô Mạn, liền một đào thải xe, còn phải tìm quan hệ mua. Nghĩ lại cái này xe đạp đều có thể tính tiểu ô tô niên đại. Này xe Jeep khả năng liền cùng cái loại này siêu chạy không sai biệt lắm, hơn nữa vẫn là hạn lựa bản, có tiền đều mua không được. Lại nói tiếp, ta nếu là tưởng mua xe, có thể đi nơi nào mua? Chu xưởng trưởng cười, giống chúng ta loại này tiểu huyện thành, như vậy xe đều tìm không ra 2-3 chiếc, ngươi nếu là tưởng mua, còn phải đi tỉnh thành bên kia, lại còn có không phải giống nhau đơn vị đều vui bán. Tô Mạn lại hỏi, tỉnh thành bên kia đơn vị xe nơi nào làm cho? Đại đơn vị đương nhiên là có cái này chỉ tiêu trang bị, có chút đơn vị là tìm quan hệ từ tỉnh quân khu bên trong mua. Quân khu bên trong phía trước có một đám quân dụng dịp, hiện tại không phải hòa bình sao, lại không như vậy nhiều du, đều luyến tiếc dùng, có chút người liền tìm quan hệ mua. Quân khu hậu cần bên kia vừa lúc có thể có chút thu vào. Tô Mạn cảm thấy cái này chiêu số tương đối đáng tin cậy. Liền đem này nhớ kỹ. Thầm nghĩ lần sau cũng phải tìm quan hệ. Nhìn xem có thể hay không làm một chiếc xe trở về, làm việc nhi đều phương tiện. Đến lúc đó lại đi khảo cái bằng lái. Chính mình cũng là có xe người. Tô Mạn tức khắc cảm thấy chính mình đương xưởng trưởng quyết định này thật tốt, có phòng có xe. Này nếu là ở huyện ủy bên kia, gì đều phải chú ý, nhưng không tốt như vậy đãi ngộ. Hai người tới trước trạm thứ nhất là huyện Tiểu Dã. Bên này xưởng thép cùng quặng mỏ là đại đơn vị. Tô Mạn liền nhìn bọn hắn chằm chằm. Chu xưởng trưởng có chút e ngại. Đừng nhìn đều là xưởng trưởng, kỳ thật khác nhau lớn đi. Nay xưởng thép cùng quặng mỏ, không sai biệt lắm nuôi sống toàn bộ huyện tiểu dã, là có thể nhìn đến này hai nhà đơn vị quy mô. Chu xưởng trưởng xưởng quần áo tại đây loại đơn vị trước mặt, đều có chút tự ti. Tiểu Tô A, ngươi nói nhân gia hội kiến chúng ta sao? Đây là cơ bản lễ phép, khẳng định hội kiến. Chu xưởng trưởng, ngươi đến tự tin, ngươi phải biết rằng, chúng ta lương dựa Nam Bình. Vì cùng chúng ta Nam Bình tiến hành hữu hảo hợp tác, bọn họ này đó đơn vị còn bỏ tiền tu lộ đâu. Chu xưởng trưởng liền có chút tin tưởng, như vậy, ngươi chờ lát nữa xung phong, ta đi theo ngươi mặt sau. Người trẻ tuổi trước mở miệng tương đối thích hợp. Tô Mạn, còn không bằng mang lão Cao ra tới. Lão Cao người này thành thật nhiều. Tới rồi xưởng thép bên này thời điểm, Chu xưởng trưởng liền trang chim cút, liền tiếp mỉm cười, Tô Mạn phụ trách cùng đối phương giao lưu. Hai người không có thể nhìn thấy xưởng thép xưởng trưởng, mà là thấy trong đó một vị quản lý hậu cần phó xưởng trưởng. Còn đừng nói, này xưởng thép quy mô rất đại, một cái nhà máy liền có 6 vị phó xưởng trưởng. Liền nhân ra một cái phó xưởng trưởng, nhìn đến Tô Mạn cùng Chu xưởng trưởng thời điểm, đều là vẻ mặt tự tin, đặc biệt có nắm chắc bộ dáng. Cũng may đối phương còn rất hiểu lễ phép, biết đồng chí chi gian muốn hài hòa ở chung, nên châm trà, nên đệ yên liền đệ yên. Tô Mạn âm thầm đánh giá, phát hiện này văn phòng bàn ghế thế nhưng vẫn là chính mình trong xưởng ra. Tức khắc nhiều điểm nhi tự tin. Hoan nghênh Nam Bình đồng chí lại đây nha. Hiện tại chúng ta hai bên quan hệ nhưng đều vào một bước. Xem như người một nhà. Nô phó xưởng trưởng cười nói. Chu xưởng trưởng cùng Tô Mạn đều là cười cười. Tô Mạn nói, từ tu lộ lúc sau, ta cũng cảm thấy ta Nam Bình cùng huyện Tiểu Giác đều thành một nhà, liền nghĩ lại đây đi lại đi lại. Này về sau rốt cuộc lui tới liền nhiều. Hôm nay tới Ngô xưởng trưởng này văn phòng lúc sau, ta liền càng thân thiết. Này đó gia cụ nhưng đều là chúng ta trong xưởng ra đâu. Ta phải cảm tạ quý đơn vị đối chúng ta trong xưởng duy trì A đều là bởi vì huynh đệ đơn vị nhóm đối chúng ta chiếu cố, chúng ta mới có thể đủ lấy được thành tích. Cảm tạ cảm tạ. Nô phó xưởng trưởng vừa nghe, cũng cười nói, đều là một cái khu vực đơn vị, đương nhiên là muốn cho nhau hỗ trợ sao. Ta cũng là như vậy tưởng, ta đều là một cái khu vực đơn vị. Ta nên cho nhau hỗ trợ, mới có thể thể hiện chúng ta khu vực đơn vị chi gian đoàn kết tinh thần. Lần sau nếu là quý đơn vị lại ở chúng ta đơn vị định ra cụ, đến lúc đó cùng ta nói là một tiếng, ta cho các ngươi đưa một đám ghế. Nô phó xưởng vui vẻ, Tô xưởng trưởng thật đúng là quá khách khí. Khách khí gì, không phải một ít ghế sao? Đều là huynh đệ đơn vị có phải hay không? Ta không ngừng muốn đưa các ngươi ghế, ta còn chuẩn bị đem ta ở bến tàu cái kia kho hàng, đối với các ngươi miễn phí sử dụng. Này bút tích liền lớn. Nô phó xưởng trưởng nghe xong lời này, liền cười không nổi. Này thiên hạ không bạch rất cơm chưa A Nam Bình đồng chí chính là lại hào phóng, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ, cho hắn đưa nhiều như vậy đồ vật nha. Tô xưởng trưởng, các ngươi đây là. Ta và ngươi nói thật, chúng ta trong xưởng gần nhất đã mua một đám tân gia cụ. Tạm thời còn dùng không thượng khác. Hắn cho rằng Tô Mạn đây là muốn cho hắn ở xưởng gia cụ hạ đơn đặt hàng. Tô Mạn xua tay, Nô xưởng trưởng, ngươi đừng có hiểu lầm, ta là huynh đệ đơn vị, ta còn có thể dùng loại sự tình này tới cho các ngươi hạ đơn tử. Này không phải hiệp thân báo đáp sao? Khách khí, chúng ta là một cái khu vực, ta không làm loại sự tình này. Chỉ cần xưởng thép ngày thường ở bên ngoài thời điểm, giúp chúng ta làm tuyên truyền thì tốt rồi. Tỷ như nói, nếu có thể đủ làm Thượng Hải bên kia xưởng thép ở chúng ta trong xưởng sau đơn tử, đây là đối chúng ta lớn nhất trợ giúp. Nô phó xưởng trưởng sửng sốt, này sao lại xả ra Thượng Hải bên kia xưởng thép? Cái này, bọn họ mua sắm, cùng chúng ta chi gian quan hệ kỳ thật không phải thực chặt chẽ. Tô Mạn cười nói, Nô xưởng trưởng, ngươi nhưng đừng khiêm nhường, cả nước xưởng thép là một nhà. Ta huyện Tiểu Giã không lớn, nhưng Tiểu Giã xưởng thép, kia ở cả nước địa vị cũng không thấp. Lời này làm Ngô phó xưởng trưởng rất kiêu ngạo, kỳ thật cũng liền có như vậy một ít quan hệ. Tô Mạn nói, có quan hệ, đó chính là quan hệ khá tốt ra các ngươi trong xưởng đều dùng chúng ta gia cụ, ta này gia cụ được không dùng, Ngô xưởng trưởng khẳng định rõ ràng. Các ngươi cảm thấy này gia cụ dùng tốt, đề cử cấp huynh đệ đơn vị, đây cũng là bởi vì hai bên chi gian hữu nghị, có phải hay không? Ta này cũng không phải làm chuyện xấu. Mà ta đâu? Cũng là suy xét đến xưởng thép bên này về sau phải đi Nam Bình bến tàu, phải dùng kho hàng, này kho hàng phí dụng mỗi năm đều không ít đi. ta liền nghĩ đều là một cái khu vực đơn vị, giúp đỡ cho nhau, nhưng ta cũng không thể không duyên cớ trợ giúp, mặt khác đơn vị đến nói xấu, có phải hay không? Cho nên a, ta liền suy nghĩ như vậy cái đẹp cả đôi đảng hảo biện pháp, chính yếu vẫn là trợ giúp quý đơn vị tiết kiệm được một bút cất vào kho phí dụ. Làm hậu cần phó xưởng trưởng, nô phó xưởng trưởng đương nhiên biết này một số tiền có bao nhiêu. Đối với xưởng thép loại này đại tông hàng hóa, mỗi năm chỉ là vận chuyển cùng cất vào kho đều phải tiêu dùng không ít. Hiện tại Nam Bình bên kia kho hàng tuy rằng nói miễn phí, nhưng giống như cũng chỉ có mấy tháng thời gian. Qua thời gian này liền phải bắt đầu tiêu tiền. Hơn nữa cái này kho hàng bởi vì miễn phí dùng đơn vị rất nhiều, bọn họ xưởng thép còn không nhất định có thể tế đến đi vào đâu. Nô phó xưởng trưởng làm hậu cần, kia đương nhiên là nghĩ tỉnh tiền. Có thể tỉnh, đó chính là năng lực của hắn. Hắn trong đầu suy xét một chút Tô Mạn nói kiến nghị. Này Nam Bình xưởng gia cụ là tưởng tại Thượng Hải bên kia làm một bút đơn tử, mà xưởng thép bên này chỉ cần có thể thúc đẩy cái này đơn tử là được. Nô phó xưởng trưởng cười nói, nếu đều không phải người ngoài, kia ta liền minh nói. Nếu là thúc đẩy, ta có thể miễn phí sử dụng bao lâu thời gian đâu. Tô Mạn cười nói, chúng ta trong xưởng này đơn tử kiếm lời bao nhiêu tiền, ta liền đổi thành tiền thuê tới tính. Đơn tử bao lớn, liền miễn phí bao lâu thời gian. Đương nhiên, này đệ nhất bút đơn tử, không quan tâm kiếm không kiếm tiền, ta đều miễn phí cho các ngươi dùng một tháng. Đây là chúng ta thành ý. Chu xưởng trưởng thấy Tô Mạn lúc này còn không có nhắc tới xưởng quần áo, liền có chút sốt ruột. Nhẹ nhàng khụ khụ. Tô Mạn chính là cố ý không đề cập tới, làm Chu xưởng trưởng biết, này ra tới liền phải xuất lực. Nô xưởng trưởng, xưởng quần áo bên này cùng chúng ta kho hàng là ở bên nhau, chúng ta là liên hợp kho hàng. Ta nghĩ xưởng thép đồ vật nhiều, đánh giá thương vị khẳng định không đủ, nếu là hơn nữa xưởng quần áo bên này mới đủ. Chu xưởng trưởng nghe được Tô Mạn nói lên xưởng quần áo, lập tức nói, chúng ta cùng xưởng gia cụ cũng là giống nhau tâm thái. Giúp đỡ cho nhau. Chúng ta xưởng quần áo trang phục cũng là đi rất xa, ở bên ngoài cũng là có chút danh tiếng. Tô Mạn nói, chúng ta hai nhà kho hàng, kia diện tích có thể to lắm, đến lúc đó xưởng thép có thể sử dụng nhiều ít đều thành. Nô phó xưởng trưởng tính tính này bức trướng, trong lòng còn rất vừa lòng. Dù sao này kiếm cũng không phải bọn họ trong xưởng tiền. Mà làm xưởng thép, mua sắm gia cụ cùng đồ lao động, ở nơi nào mua sắm không phải mua đâu. Chính bọn họ trong xưởng dùng này bộ gia cụ xác thật cũng rất không tồi, tại Thượng Hải bên kia còn không có đâu. Đến nỗi trang phục, hắn cảm thấy đồ lao động đều là không sai biệt lắm. Nô phó xưởng trưởng liền cười nói, chuyện này ta còn không thể một ngụm đồng ý tới, còn muốn nhìn bên kia mua sắm kế hoạch. Nếu là bọn họ không chuẩn bị mua sắm, ta đây cũng không dám nói. Tô Mạn cười nói, đó là đương nhiên, loại sự tình này ta muốn tài nguyên nguyên tắc, tốt nhất hai bên đều cao hứng. Chúng ta lấy ra tốt gia cụ cùng trang phục, bọn họ cũng có thể đủ dùng vừa lòng, không bạch hoa tiền. Cũng không cho tiểu giã xưởng thép bên này kéo chân sau, có phải hay không? Nô phó xưởng trưởng cười cười, đối với huynh đệ đơn vị, ta còn là thực tín nhiệm. Giữa trưa, nô phó xưởng trưởng còn muốn thỉnh hai người ăn cơm. Tô Mạn cùng Chu xưởng trưởng không đồng ý. Tô Mạn nói, ta liền không khách khí. Chuyện này nếu là thành, quay đầu lại ta thỉnh nô xưởng trưởng ăn cơm. Đúng rồi. Nô xưởng trưởng chuyện này nếu là làm tốt, trước tiên cho ta gọi điện thoại nha. Ta biết, hiện tại bởi vì chúng ta kho hàng miễn phí nguyên nhân, mỗi ngày cung không đủ cầu, các ngươi đều chiếm không đến vị trí, trước tiên cho ta gọi điện thoại, ta làm cho người cho các ngươi lưu vị trí. Chu xưởng trưởng cũng cười nói, chúng ta cũng là giống nhau. Nghe được Tô Mạn lời này, nô phó xưởng trưởng trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Đây là muốn ưu đãi bọn họ nha. Ai không nghĩ bị ưu đãi đâu. Nô phó xưởng trưởng thực ăn này một bộ. Vậy trước cảm ơn Tô xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng. Tô Mạn cùng Chu xưởng trưởng liền tìm cái tiệm cơm quốc doanh, mang theo các bí thư lên xe ăn chút gì. Vừa mới lãnh đạo nói công tác thời điểm, hai cái bí thư cũng không có thể tiến văn phòng, liền ở bên ngoài chờ, cũng không biết chuyện này thành không. Nhìn hai cái lãnh đạo vẻ mặt tươi cười bộ dáng, liền biết này đánh giá nếu thành. Đinh Linh cười nói, Tô xưởng trưởng, kia ta có phải hay không phải đi về? Trở về làm gì a? Mấy ngày nay đều ở bên ngoài, ta lại đi khác huyện đi lại. Chu xưởng trưởng nói, xưởng thép bên kia đều đáp ứng rồi. Chúng ta hai nhà kho hàng nhưng không bỏ xuống được như vậy nhiều đồ vật. Đối với xưởng thép loại này quái vật khổng lồ, Chu xưởng trưởng vẫn là tâm tồn kính sợ. Không dám cùng bọn họ chơi tâm nhãn tử. Tô Mạn nói, ăn xong lại nói. Nơi này là huyện Tiểu Dã, nơi nơi đều là xưởng thép công nhân, cũng không thể nói bậy. Vẫn luôn chờ ăn cơm lên xe, Tô Mạn mới nói, đem kho hàng liền cấp một nhà đơn vị dùng, kia cũng quá lãng phí. Dù sao ta là hứa hẹn miễn phí cho bọn hắn dùng, đến lúc đó chúng ta đều cho bọn hắn sử dụng kho hàng sợi, đến nỗi có thể hay không chính mình chiếm được vị trí, liền xem chính bọn họ năng lực. Chu xưởng trưởng. Tô Mạn lại nói, đương nhiên, cứ như vậy, chúng ta cấp xưởng thép bên kia lưu vị trí, liền có vẻ càng thêm di đủ chân quý, có phải hay không? Chỉ có tranh đoạt, mới có thể có vẻ một cái đồ vật chân quý. Nghe ngươi. Tô Mạn nói, Lão Chu, ngươi cũng đừng nghe ta nha, chờ lát nữa đi tiếp theo cái huyện thành, đến ngươi mở miệng. Ngươi chính là lão tiền bối, ngươi lời nói khẳng định so với ta dùng được. Tô Mạn quyết định yêu quý chính mình lông chim, tuy rằng nói có thể chính mình đi lừa dối, nhưng xong việc nếu là xuất hiện gì mâu thuẫn, đầu mâu không đều đối với nàng một người sao. Có người chia sẻ, đến lúc đó còn có thể phối hợp. Chủ yếu là lần này chuyện này không gì khó khăn á, bọn họ lần này chính là thật đánh thật tới đưa tiện nghi cùng người chiếm. Nhân gia đáp ứng rồi lúc sau, không quan tâm có được hay không, đều không mệt. Nói điểm lời hay đem quan hệ kéo gần điểm nhi, bàn lại chuyện này, 10 có 8 9 có thể thành, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Dù sao nàng là sẽ không làm lão Chu cái này cáo giả tránh ở một bên trang chim cút. Chu xưởng trưởng cũng biết Tô Mạn là không hảo lừa dối. Vừa mới ở xưởng thép bên kia, bọn họ xưởng quần áo thiếu chút nữa đều phải bị rơi xuống. Cho nên cũng chuẩn bị lấy ra chính mình bản lĩnh tới. Thành, ngươi nhớ rõ hát đệm, ta là cái người thành thật, vạn nhất nói bất động đối phương, ngươi đến giúp đỡ điểm. Tô Mạn cười cười. Ai còn không phải người thành thật nha. Hai người cái thứ hai địa điểm tuyển chính là huyện Ngô Gia xưởng máy móc. Làm công nghiệp nặng xưởng, bọn họ cũng là thực vinh báo. Đối với như vậy nhà máy, Tô Mạn cùng Chu xưởng trưởng hâm mộ đều hâm mộ không tới. Tới rồi địa phương lúc sau, Chu xưởng trưởng liền lấy ra chính mình bản lĩnh tới, cười vẻ mặt ôn hòa thân thiết, cùng đối phương chắp nối. Ở tuổi mặt trên ưu thế, làm hắn làm khởi loại này chắp nối chuyện này tới, so Tô Mạn hiệu quả khá hơn nhiều. Tô Mạn làm một người tuổi trẻ người, biểu hiện thái độ hảo, người ở bên ngoài xem ra đó là hẳn là. Nhưng Chu xưởng trưởng là cái lao tư lịch, nói lên dễ nghe lời nói tới, đối phương nghe càng hưởng thụ. Hơn nữa Chu xưởng trưởng còn so Tô Mạn ra mặt dày, nói lên khen tặng nói, hoàn toàn không điểm mấu chốt. Ta xem huyện Ngô Gia xưởng máy móc, cả nước 10 đại nổi danh xưởng máy móc có thể bài thượng đi. Ta đều thấy được, các ngươi ở bến tàu bên kia mỗi ngày ra hóa lượng, chậc chậc chậc, xem người đỏ mắt nha. Ngươi nói ta lúc trước sao liền không phân xưởng máy móc tới đâu. Lão ca, ta nhìn thế các ngươi lo lắng, kia máy móc nếu là trời mưa làm sao, ra thái dương làm sao, đến có kho hàng à, này không, buồn ngủ tới đưa gối đầu, ta cho ngươi đưa kho hàng tới. Tiểu Tô, ngươi nói cái này kêu tuyết trung đưa gì tới? Tô Mạn, đưa than ngày tuyết. Đúng vậy, ta chính là đưa than tới. Xả một lát quan hệ, Chu xưởng trưởng liền bắt đầu nói chính đề. Quan hệ đều tốt như vậy, ta đương nhiên muốn cho nhau hỗ trợ. Đem phía trước ở xưởng thép bên kia điều kiện vừa nói. Xưởng máy móc bên này lãnh đạo cũng coi như này bút chướng. Tô Mạn thừa dịp bọn họ tính sổ thời điểm, liền ở bên cạnh bỏ thêm một câu, không quan tâm chuyện này có được hay không, chúng ta đơn vị chi gian quan hệ vẫn là tốt. Xưởng máy móc bên này có thể thử xem, thành tự nhiên hảo, không thành cũng không gì ảnh hưởng. Xưởng máy móc lãnh đạo vừa nghe, phát hiện chính mình không cần ra tiền, liền không gì hảo do dự. Dù sao mặc kệ có được hay không, đều có thể trước đồng ý tới thử xem, thành vậy có thể bắt đầu chiếm tiện nghi, không thành, trong xưởng một chút đều không mệt. Hơn nữa như vậy hai bên chi gian cũng không đến mức xấu hổ, quan hệ cũng duy trì một chút tới. Loại này đưa tiện nghi cho người ta chiếm chuyện này, muốn hoàn thành vẫn là thực dễ dàng. Hai người thực mau liền đem xưởng máy móc tử thu phục. Rời đi xưởng máy móc, Tô Mạn liền đối với hắn giơ ngón tay cái lên, lão Chu à. Này gừng càng già càng cay. Chu xưởng trưởng liền xoa xoa mồ hôi trên trán, ngươi cũng đừng nói, lòng ta vẫn luôn buồn chồn. Ta cảm thấy ngươi nói khá tốt, này nếu là ta là xưởng máy móc lãnh đạo, ta khẳng định đã sớm bị thuyết phục. Chu xưởng trưởng hoài nghi nói, thật sự. Đương nhiên là thật sự. Bằng không nhân ra xưởng máy móc bên kia sao vẫn là đáp ứng rồi đâu. Tô Mạn khẳng định nói, chiếm tiện nghi chuyện này đương nhiên không gì hảo suy xét. Kỳ thật chuyện này một chút khó khăn đều không có. Nhân ra liền tính do dự, cũng là làm đại xưởng rụt rè. Đương nhiên, điểm này Tô Mạn là sẽ không nói cho Lao Chu. Đến cấp Lao Chu một chút cổ vũ, làm hắn không ngừng cố gắng. Chu xưởng trưởng không biết Tô Mạn ý tưởng, trong lòng còn có chút đắc ý, hắn cảm thấy chính mình này đầu óc cũng không tồi. Làm việc nhi vẫn là rất có năng lực. Kỳ thật đi, ta trước kia không đương xưởng trưởng thời điểm, cũng là biết hắn nói. Đương xưởng trưởng lúc sau a, ta muốn ổn trọng điểm, liền rất thiếu nói như vậy. Tô Mạn nói, ta xem ngươi đặc biệt ổn, ngày mai đi khác nhà máy, ngươi còn xung phong. Kế tiếp mấy ngày, Tô Mạn cùng Chu xưởng trưởng mấy người lại đi mặt khác mấy cái huyện thành. Mặt khác huyện thành nhà máy không lớn như vậy quy mô, bất quá nhân ra sản phẩm cũng là đủ loại, Tô Mạn bọn họ cũng không chê nhân ra nhà máy tiểu, chỉ cần có thể hỗ trợ, rồi bỏ lại tiểu kia cũng là thịt. Đi rồi như vậy một hồi lúc sau, thu hoạch không nhỏ. Hai người mới trở lại Nam Bình thời điểm, Tô Mạn liền nhận được xưởng thép Ngô phó xưởng trưởng điện thoại, nói là thương tổn bên kia tưởng định một đám bàn ghế. Số lượng không lớn, đại khái cũng liền 50 bộ mà thôi. Này đơn tử thật đúng là không lớn, Tô Mạn biết, xưởng thép bên này bởi vì nàng phía trước nói không quan tâm bao lớn đơn tử, lần đầu tiên đều cho bọn hắn miễn phí dùng một tháng kho hàng, cho nên bọn họ liền không xuất toàn lực, tưởng hạ chiếm tiện nghi mà thôi. Tô Mạn cũng không chê, tiện nghi không phải như vậy hảo chiếm. Trước miễn phí dùng một tháng, về sau lại lấy tiền thời điểm, liền biết đau lòng. Đau lòng tiền, kia còn không được hỗ trợ tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ. Cùng Ngô xưởng trưởng bên này thông xong điện thoại lúc sau, qua 10 tới phút, Chu xưởng trưởng cũng cấp Tô Mạn tới điện thoại, nói là xưởng thép cũng cho bọn hắn nói chuyện một bút sinh ý, 500 bộ quần áo lao động. Này đối với giống nhau đơn vị tới nói là đại đơn tử, nhưng đối với một cái xưởng thép tới nói, thật đúng là mưa bụi. Chu xưởng trưởng cảm thấy xưởng thép bên này đặc keo kiệt. Tô Mạn cười nói, lần đầu tiên, làm cho bọn họ nếm thử ngon ngọt, ta không nóng nảy. Hiện tại đã có đơn tử, kia chúng ta liền chạy nhanh đẩy nhanh tốc độ. Chờ ra hóa kia một ngày, ta thỉnh trong huyện tuyên truyền bộ đồng chí tuyên truyền một chút, nếu có thể trước trong huyện nội khan báo chí gì thì tốt rồi. Đến lúc đó ta tiêu thụ viên đi ra ngoài chạy thời điểm, mang theo này báo chí, liền càng tốt nói chuyện. Chu xưởng trưởng tinh thần chấn động, đúng đúng đúng, chuyện này ta muốn tuyên truyền hảo. Thượng Hải làm cả nước nổi tiếng thành phố lớn, cái gì xưởng đều là không thiếu. Liền dương hóa đều có thể mua được. Càng miễn bàn xưởng quần áo cùng xưởng gia cụ. Mà Thượng Hải xưởng thép càng là cả nước nổi tiếng đại đơn vị. Bọn họ nếu muốn mua đồ vật, đương nhiên là tại Thượng Hải mua. Chính là hiện tại lại ở một cái huyện thành công xưởng nhỏ mua đồ vật. Này không thể không làm người cảm thấy ngạc nhiên. Tô Mạn bên này gia cụ mấy ngày liền chế tạo gấp gáp ra tới. Xưởng quần áo bên kia cũng không sai biệt lắm đồng dạng thời gian làm ra tới. Trang thuyền hôm nay, Tô Mạn liền thỉnh trong huyện tuyên truyền bộ đồng chí cầm camera đi chụp ảnh, chụp xong lúc sau liền viết bản thảo. Bốn phía tuyên truyền Nam Bình xưởng gia cụ bởi vì phẩm chất ưu tú, bị Thượng Hải xưởng thép ngàn dặm xa xôi lựa chọn tin tức. Nàng không ngừng ở Nam Bình viết, còn gửi bài cấp tỉnh bên kia. Hơn nữa vẫn là thỉnh vài người viết bất đồng bản thảo, đầu ở bất đồng báo xã đơn vị. Lợi dụng quảng răng lưới phương thức tiến hành tuyên truyền. Tô Mạn cảm thấy nếu tỉnh những cái đó báo xã lãnh đạo một lòng vì tỉnh Hồ Giang, như vậy nhìn đến tỉnh nội tiểu đơn vị có thể làm ra như vậy thành tích, như thế nào cũng muốn cấp một cơ hội, làm mọi người cao hứng cao hứng. Này đó bản thảo từ các phương diện đem Nam Bình xưởng gia cụ mới có thể đủ vật liệu gỗ đến công nghệ, đến thiết kế đều khen một lần. Chu xưởng trưởng đối nàng bội phục đến không được. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng coi như người thông minh. Ngày thường chính là trang thành thật mà thôi. Nhưng là cùng Tô Mạn so sánh với, hắn cảm thấy chính mình thật là người thành thật. Da mặt cũng không đủ hậu. Hắn nhưng làm không được như vậy thổi phồng chính mình đơn vị chuyện này. Khó trách Tô Mạn nhà máy phát triển nhanh như vậy. Này nếu muốn làm tốt lắm, vẫn là muốn ra mặt dày áp, vì thế cũng học Tô Mạn cách làm, đem chính mình đơn vị trang phục mà thôi khen một lần. Nam Bình xưởng gia cụ làm tỉnh đã phát triển tương đối tốt đơn vị. Hiện tại lại đem tăng lên bán được Thượng Hải, cho nhân ra xưởng thép đơn vị dùng. Tình báo xã nhìn đến như vậy bản thảo lúc sau, tự nhiên nổi lên hứng thú rốt cuộc Nam Bình là tỉnh Hồ Giang. Ở cái này tỉnh bất luận cái gì vinh dự, đều là thuộc về tỉnh. Liên tính này tin tức không tính quá kinh bạo, cũng có thể cấp cái tiểu trang báo đăng ra tới. Xem như đối tỉnh duy trì. Trong lúc nhất thời, Nam Bình xưởng gia cụ ở toàn bộ tỉnh thành danh dự lại đề cao. Liên tỉnh thành xưởng gia cụ lãnh đạo nhìn đến này đó báo chí tin tức, đều có chút một bức. Tỉnh thành xưởng gia cụ Tôn xưởng trưởng sáng sớm nhìn đến mấy phân báo chí đều có Nam Bình xưởng gia cụ, ngược lại là chính mình này xưởng gia cụ một chút tin tức đều không có, tức khác cho chính mình rót một miệng trà, đem trong xưởng quản tiêu thụ phó xưởng trưởng cấp kêu lên tới. Này Nam Bình xưởng gia cụ sao lại thế này? Tiêu thụ phó xưởng trưởng cũng đốc, không biết ta phía trước đều không có tin tức. Ta nhìn báo chí mặt trên, giống như hóa lượng cũng không lớn. Đây là hóa lượng vấn đề sao? Tôn xưởng trưởng tức điên, hóa lượng không là vấn đề, mấu chốt là người ta thật sự đem gia cụ cấp lộng tới Thượng Hải, hơn nữa vẫn là cái loại này đại đơn vị. Chúng ta gia cụ, có cho bọn hắn cung ứng qua sao? Tiêu thụ phó xưởng trưởng cảm thấy có chút đau đầu, Thượng Hải bên kia có xưởng gia cụ, quy mô so chúng ta còn đại. Bọn họ đương nhiên là chiếu cố bản địa đơn vị. Kia cái này đâu, cái này là như thế nào giải thích? Tôn xưởng trưởng vô vô cái bàn. Cái này không biết ta, có thể hay không là Nam Bình bên kia làm tin tức giả. Phó xưởng trưởng suy đoán nói, hắn là thật sự không tin Nam Bình như vậy cái tiểu đơn vị, có thể làm tới rồi hải đi. Hơn nữa vẫn là cấp loại này đại đơn vị cung ứng. Tôn xưởng trưởng nói, không có khả năng là tin tức giả, loại này tin tức một cha liền biết thật giả, bọn họ là choáng váng mới có thể làm tin tức giả. Hắn bực bội vỗ vỗ cái bàn. Chúng ta trong xưởng cũng không thể lại cùng phía trước giống nhau, muốn chủ động. Không thể liền một cái Nam Bình xưởng gia cụ đều so ra kém, ta ném không dậy nổi người này. Phó xưởng trưởng gật gật đầu, trong lòng lại nói thầm, ta cũng không có biện pháp à, ai biết bọn họ như thế nào làm cho. Làm hắn đi Nam Bình bên kia hỏi thăm, hắn cũng kéo không dưới cái kia thể diện. Chính mình trong xưởng tốt xấu cũng là đại xưởng, tỉnh thành đại xưởng, đi tìm một cái huyện thành xưởng gia cụ thỉnh giáo vấn đề. Kia nhiều mất mặt ta. Không ngừng tỉnh thành xưởng gia cụ bên này khiến cho coi trọng, liền tỉnh thành bên này xưởng quần áo cũng thấy được Nam Bình xưởng quần áo đăng báo tin tức. Bọn họ nhưng thật ra gọi điện thoại cho Chu xưởng trưởng bên này hỏi tình huống, Chu xưởng trưởng liền đánh ha ha, còn có thể vì cái gì nha, đương nhiên là bởi vì chúng ta quần áo làm thật tốt quá. Lại tưởng hỏi nhiều hỏi, Chu xưởng trưởng bên này cũng tìm không ra khác lý do tới. Dù sao chính là bởi vì đồ vật làm thật tốt quá, cho nên mới sẽ làm nhân gia Thượng Hải đại đơn vị cấp coi trọng. Tô Mạn bên này cũng nhận được Lâm Thư Ký bọn họ điện thoại, cũng là dùng cái này lý do. Làm Lâm Thư Ký cao hứng không thôi, khen Nam Bình xưởng gia cụ làm hảo. Khu Hải chuyên viên cũng gọi điện thoại lại đây khen ngợi, nói ta Nam Bình xưởng gia cụ thực không tồi, muốn nhiều chiếu cố, duy trì xưởng gia cụ phát triển. Tiểu Tô A. Người bên này có cái gì khó khăn liền nói, các ngươi hiện tại chính là trong huyện nâng đỡ đơn vị. Tô Mạn nói, ta tận lực chính mình giải quyết khó khăn, muốn thật gặp gỡ khó khăn, ta khẳng định sẽ cùng trong huyện nói. Treo điện thoại lúc sau, Tô Mạn cũng đem báo chí thượng văn chương cấp thưởng thức một lần, sau đó làm Đinh Linh đem này đó báo chí mua thật nhiều phân trở về, làm toàn tỉnh các công ty bách hóa gia cụ tiêu thụ viên đều bị một phần, làm chính mình trong xưởng tiêu thụ viên cũng nhân thủ một phần. Đi ra ngoài liền cho người ta xem. Tưởng Hiểu Lượng cảm thấy chính mình học được nhất chiêu. Nay quả thực không có điều kiện cũng muốn chính mình sáng tạo điều kiện. Hắn cảm thấy về sau chính mình cũng muốn nhiều chú ý báo chí loại này tuyên truyền thủ đoạn. Chờ báo xã tới phỏng vấn, đó là không thể nào. Chính mình về sau cũng có thể học Tô xưởng trưởng như vậy, nhiều viết bản thảo. Chỉ cần thượng một tiền, là có thể lấy ra đi lừa dối. Tuyên truyền. Dù sao những cái đó khách hàng cũng không biết lên báo chân tướng. Có này đó báo chí, tiêu thụ viên nhóm cùng xưởng quần áo đồng chí liền ra xa nhà. Lần này đi khá xa, đều là một ít thành phố lớn. Bọn họ phía trước đi ra ngoài cũng chưa cái gì tự tin. Rốt cuộc Nam Bình xưởng gia cụ vẫn là quá nhỏ, mà khi mà một ít đại xưởng so sánh với, có chút vô pháp so. Hiện tại nhưng không giống nhau. Hiện tại Thượng Hải xưởng thép loại này đại đơn vị đều dùng Nam Bình xưởng gia cụ, còn có thể có so này càng có thuyết phục lực sao. Còn đừng nói, tiêu thụ viên bên này mới ra cửa, còn không có gì thành tích. Nhưng các công ty bách hóa bên kia đã sớm bắt đầu thúc giục trong xưởng bên này nhiều phô hóa, nói là thật nhiều người điểm danh muốn mua Nam Bình xưởng gia cụ. Công ty bách hóa không có, còn hạ tiền đặt cọc muốn mua. Lần này báo chí tuyên truyền, hiển nhiên đã làm Nam Bình xưởng gia cụ ở tỉnh Hồ Giang Nội, đem tỉnh thành xưởng gia cụ danh khí cấp đè ép một đầu. Rốt cuộc ở dân chúng trong mắt, Thượng Hải là thành phố lớn, Thượng Hải bên kia đều phải mua, khẳng định là thứ tốt. Hơn nữa báo chí là đáng giá tín nhiệm, báo chí thượng đều nói tốt đồ vật, kia khẳng định đều là tốt. Hơn nữa mua trở về còn có mặt mũi, người khác vừa hỏi nơi nào gia cụ, bọn họ liền có thể nói, Nam Bình xưởng gia cụ, chính là thượng quá báo chí cái kia. Chỉ là các công ty bách hóa tân gia tăng đơn đặt hàng, khiến cho xưởng gia cụ bận rộn đến không được. Càng không cần phải nói tiêu thụ viên nhóm lục tục lấy về tới đơn đặt hàng. Cũng may tân xưởng bên này diện tích đủ đại, hơn nữa tân chiêu công nhân trên đỉnh, bằng không thật đúng là ứng phó bất quá tới. Trừ bỏ này đó đơn đặt hàng ở ngoài, phía trước Tô Mạn bọn họ chạy mấy cái huyện thành, nhìn thấy Nam Bình xưởng gia cụ danh khí lớn như vậy, cũng có tự tin giúp đỡ Nam Bình bên này nói sinh ý, lục tục phải cho Tô Mạn làm ra đơn đặt hàng. Hơn nữa nhân gia này đơn đặt hàng so xưởng thép đơn đặt hàng đều phải đại. Số lượng thêm lên thập phần khả quan. Tô Mạn chướng mắt này đó đơn đặt hàng, nhưng là coi trọng này đó đơn vị. Chỉ cần bọn họ hạ lúc này đây đơn đặt hàng, Tô Mạn là có thể có nắm chắc đem bọn họ đều cấp lưu lại. Về sau làm trong xưởng trường kỳ khách hàng. Xưởng quần áo bên này, Chu xưởng trưởng cười hoai miệng, cố ý thỉnh Tô Mạn cùng Cao xưởng trưởng đi ăn cơm. Cao xưởng trưởng xem hắn kia khoe khoang bộ dáng, toan quai hàm đều đau. Chu xưởng trưởng bưng chén trà liền cùng Tô Mạn chạm cốc, tiểu Tô à, thống khoái, lần này chuyện này làm thật thống khoái, ta này xưởng quần áo, đến nhận người. Cùng xưởng gia cụ hiệu quả giống nhau, xưởng quần áo bên này lần này cũng có rất lớn thu hoạch. Không nói một ít đơn vị đơn đặt hàng, liền nói những cái đó công ty bách hóa gia tăng gia hóa lượng, liền đủ xưởng quần áo bên này kiếm mãn bàn. Hắn còn âm thầm tính này một bút chướng, này mang đến liên tục tiền lời, có thể so kho hàng còn kiếm tiền A mấu chốt là phong quang. Rốt cuộc kho hàng kiếm tiền còn có chút nhận không ra người, nhưng này xưởng quần áo kiếm tiền, đó là hắn thành tích giá về sau là phải nhớ lục ở hồ sơ mặt trên. Lao Cao à, lần này kêu ngươi lại đây, cũng là tưởng ở các ngươi trong xưởng kéo gạch, chúng ta muốn xây dựng thêm. Ta cùng tiểu Tô kiếm tiền, cũng không thể đem ngươi rơi xuống có phải hay không. Ta đến chiếu cấu ngươi sinh ý. Cao xưởng trưởng, thật muốn cầm chén quăng ngã hắn chán thượng. Cao xưởng trưởng nhìn Tô Mạn, tiểu Tô à, ta xem lão Chu bộ dáng này, trong lòng đặc không dễ chịu nhi, ngươi xem lần sau kiếm tiền chuyện này cũng đừng dẫn hắn. Chu xưởng trưởng mặt già lôi kéo, sao, còn châm ngoài thượng. Ta này không phải chiếu cấu ngươi sinh ý sao. Cao xưởng trưởng lanh a, ngươi đây là khoe khoang. Tô Mạn nói, hai vị lão xưởng trưởng, ta bên trong muốn đoàn kết. Lao Cao, ngươi cũng đừng có gấp. Lò gạch tích lũy đầy đủ. Hiện tại chỉ là tỉnh nội sinh ý, các ngươi cũng làm không xong đi. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta mấy nhà chính là liên hợp làm ưu đãi hoạt động. Ta cùng Lao Chu bên này làm đến hảo, ngươi bên này cũng sẽ có chút hảo ảnh hưởng. Không nên gấp gáp. Cao xưởng trưởng nói, ta rất ổn được, ta hiện tại tỉnh nội sinh ý đều làm bất quá tới. Ta chính là xem lão Chu kia khoe khoang bộ dáng, hê răng. Tô Mạn nói, đường toan, ta cho ngươi ra cái kiếm tiền chủ ý, ngươi không phải còn có kho hàng sao, ngươi thuê cấp xưởng vải dệt bên kia dùng. Làm xưởng vải dệt cũng học ta cùng lão Chu làm như vậy. Hiện tại chúng ta tam liên kho hàng là đối ngoại miễn phí, ngươi có thể tìm lão Trần lấy tiền, làm hắn đối ngoại miễn phí. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng sửng sốt. Chu xưởng trưởng nói, Lão Trần tuy rằng hòa giải chúng ta cũng là cái tổ hợp, chính là ta này vẫn là cách một tầng. Chuyện này phương tiện cho hắn biết sao. Tô Mạn nói, đó là trước kia, về sau đều phải như một nhà. Ta mấy ngày hôm trước đi xem Lâm thư ký, hắn làm ta nhiều cùng Cao huyện trưởng hội báo công tác. Sớm hay muộn phải biết rằng chuyện này. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng vừa nghe, liền biết sao hồi sự. Bọn họ nhưng thật ra cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm thư ký thăng lên đi, kia cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. Lúc trước Lâm thư ký tới bên này, bọn họ liền nghe nói là chuyên môn tới chỉnh đốn Nam Bình, bằng không nhân gia kia cấp bậc sẽ không chạy này nghèo địa phương tới. Hiện tại Nam Bình chỉnh đốn hảo, lại còn có phát triển như vậy phát triển không ngừng, nhiều như vậy thành tích. Không thăng lên đi mới là lạ đâu. Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng quan hệ như vậy hảo, tiếp vị trí khẳng định là cao huyện trưởng. Cao xưởng trưởng nói, kia chúng ta có phải hay không phải đối lao Trần hảo điểm nhi, không thể khi dễ hắn. Tô Mạn vẻ mặt không thể hiểu được nói, ta khi nào khi dễ hắn, ta vẫn luôn đều ở chiếu cố hắn. Nói nữa, ta không cần thiết thay đổi gì. Chẳng qua là biểu hiện một chút thân thiết thái độ thôi. Ta chỉ cần công tác làm tốt lắm, cao huyện trưởng cũng sẽ nể trọng chúng ta. Chu xưởng trưởng cùng cao xưởng trưởng gật gật đầu, cũng là, chỉ cần chính mình đơn vị làm tốt lắm, ai đương lãnh đạo đều giống nhau. Ba người cộng lại hào lúc sau, cao xưởng trưởng liền tìm thượng Trần xưởng trưởng. Đem xưởng gia cụ cùng xưởng quần áo chuyện này cùng Trần xưởng trưởng nói. Trần xưởng trưởng trong lòng vốn đang cảm thấy có chút thất vọng buồn lòng, nghĩ mọi người đều là người một nhà, đều là đồng tứ giác. Kết quả có chuyện tốt thời điểm, bọn họ thiết tam giác vẫn là thông đồng ở bên nhau, đem hắn xưởng vải dệt ném một bên. Hôm nay nghe được cao xưởng trưởng nói xưởng quần áo cùng xưởng gia cụ thao tác phương thức lúc sau, tức khắc nói không ra lời. Ai làm hắn không kho hàng đâu. Cao xưởng trưởng nói, kỳ thật đi, chúng ta cũng rất muốn mang ngươi, nhưng ngươi không kho hàng ai cho nên à, chúng ta cộng lại là, chúng ta lò gạch kho hàng có thể thuê cho các ngươi dùng. Như vậy, ngươi cũng có thể cùng tiểu tô bọn họ giống nhau làm. Nhưng là chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Lo lắng nói sớm, ngươi sớm thuê kho hàng, hoa tiền không làm tốt chuyện này, đến lúc đó liên lụy chúng ta chi gian quan hệ. Hiện tại nhìn đến hiệu quả, ta này không phải tới tìm ngươi sao. Trần xưởng trưởng tức khắc kinh ngạc, các ngươi là như vậy suy xét. Kia đương nhiên, chúng ta mấy nhà quan hệ tốt như vậy, có chuyện tốt nhi còn có thể không mang theo ngươi. Trần xưởng trưởng trong lòng rất cảm động. Hắn nhưng thật ra không nghi ngờ lão cao lời nói. Rốt cuộc nhân gia hoàn toàn có thể không mang theo hắn. Trước kia xưởng vải dệt ở trong huyện cũng là đại đơn vị, hiện tại cùng mặt khác mấy nhà so sánh với, có chút không đủ nhìn. Nhân gia phát triển không ngừng, bọn họ xưởng vải dệt nếu không có mặt khác hai nhà mang theo, đều có chút không hảo. Lao cao A, ta này quan hệ không lời gì để nói. Ngươi cùng Lao Chu còn có tiểu tô nói, này cuối tuần ta mời khách, ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn. Cao xưởng trưởng nói, ăn cơm chuyện này ta trước không nóng nảy, cái kia, kho hàng các ngươi thuê không? Ngươi thuê kho hàng, ngươi mới có thể cho người ta ưu tiên quyền. Cái này tiền thuê chuyện này, ta cũng nhiều thu, ta thiếu thu điểm nhi. Không có biện pháp, tổng không thể không thu, bằng không xưởng ủy bên kia đối ta có ý kiến. Xưởng trưởng không dễ làm a. Thuê, ta đương nhiên thuê. Trần xưởng trưởng cũng là cái thật sự người, cũng biết chính mình không có khả năng một phân tiền không hoa. Phải chỗ tốt. Lúc trước tu kho hàng, lò gạch chính là hoa gạch. Hơn nữa cùng được đến chỗ tốt so sánh với, điểm này tiền thuê không tính gì. Vì thế hai bên buổi chiều liền ký kết một cái thuê hiệp nghị. Cao xưởng trưởng làm lò gạch tài vụ lại đây lãnh tiền thuê, liền vô cùng cao hứng trở về trong xưởng. Hắn còn cố ý gọi điện thoại cấp Chu xưởng trưởng, không nghĩ tới à, ta này tam trong nhà mặt, vẫn là chúng ta lò gạch trước bắt được kho hàng tiền thuê. Đúng rồi. Các ngươi này mấy tháng còn ở miễn phí đi. Ai ra nha? Chu xưởng trưởng. Xưởng vải dệt tuy rằng là mặt sau mới nhập bọn, bất quá xưởng vải dệt phía trước vào một đám tân máy móc, vẫn là rất hữu dụng. Sinh sản ra tới vải dệt chất lượng xác thật càng tốt. Cho nên vải dệt sản phẩm làm không tồi. Vải dệt sản phẩm tuy rằng không phải đơn vị nhu yếu phẩm, bất quá có thể làm ngày hội phúc lợi. Lúc này công nhân phúc lợi đãi ngộ vẫn là không tồi. Đặc biệt là xưởng thép loại này đại hình đơn vị. Tết nhất lễ lạc thời điểm phát điểm phiếu chứng hoặc là sẽ trực tiếp phát một ít đồ vật. Vừa lúc 11 muốn tới, xưởng thép bên kia liền định rồi một đám làm ngày hội phúc lợi. Nhưng đem Trần xưởng trưởng cấp nhạc hỏng rồi. Còn thỉnh Tô Mạn bọn họ ăn nhiều một đốn. Ăn xong lúc sau Trần xưởng trưởng liền cùng bọn họ nói, cao huyện trưởng còn hỏi ta chuyện này. Thiết tam giác thành viên tức khắc đều nhìn hắn. Trần xưởng trưởng lập tức nói, ta đương nhiên không thể nói bậy nha, ta liền hàm hồ này nói là người ta giúp vội. Khả năng vẫn là nhìn chúng ta Nam Bình mặt mũi thượng, chiếu cố chúng ta mà thôi. Ta là một cái đoàn thể, ta khẳng định sẽ không nói bậy. Ba người lúc này mới khuôn mặt thả lỏng gật đầu. Tô Mạn cười nói, cũng không phải không thể nói, chính là cái này nói phương thức đến chú ý điểm. Bằng không muốn là cái khá tốt chuyện này, đến lúc đó làm ra hiểu lầm tới. Chu xưởng trưởng nói, chính là, chúng ta cái này kêu làm giúp đỡ cho nhau. Đoàn kết hợp tác. Lại nói tiếp, ở toàn bộ Hoa Châu khu vực, kia cũng là có thể truyền vì giai thoại. Cao xưởng trưởng nói, đúng đúng đúng, chúng ta Nam Bình Đồng tứ giác nhưng đều là chính đại quang minh đơn vị. Làm chuyện này, kia đều là lấy đến ra tay chuyện này. Trần xưởng trưởng cười nói, biết biết, ta là một tổ chức, ta sẽ không làm phản đồ. Cơm nước xong lúc sau, Tô Mạn nhân cơ hội tìm Trần xưởng trưởng định rồi một đám vải dệt sản phẩm là 11 phúc lợi. Đây chính là cấp Thượng Hải xưởng thép phúc lợi giống nhau a, chúng ta trong xưởng người khẳng định muốn cao hứng hỏng rồi. Trần xưởng trưởng một cao hứng, lập tức tỏ vẻ đến lúc đó dựa theo bên trong giới cấp xưởng ra cụ lấy, bảo cái vốn là thành. Làm xưởng trưởng, có thể đem một ít sản phẩm làm vấn đề kiện xử lý. Bất quá giống nhau xưởng trưởng sẽ không ngây ngốc như vậy làm. Nếu không phải bởi vì quan hệ hảo, Trần xưởng trưởng cũng sẽ không như vậy làm. Cao xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng nhân cơ hội ra tay, đều định rồi một đám. Có thể tỉnh liền tỉnh. Xưởng vải dệt về sau nếu là mua ra cụ gì, chúng ta cũng cấp ưu đãi. Chúng ta xưởng quần áo cũng đúng vậy. Liền thu cái công nhân thủ công phí. Chúng ta thiêu lò gạch cũng giống nhau. Nay nhưng làm Trần xưởng trưởng lại lần nữa cảm nhận được đến từ tổ chức quan tâm, cảm động đến không được. Chuyện này kế tiếp ảnh hưởng còn ở liên tục, tam gia nhà máy tiêu thụ viên đều mang theo dã tâm cùng tự tin xuất phát, cả nước các nơi nơi nơi đi. Mặt khác hai nhà thế nào, Tô Mạn tuy rằng không rõ ràng lắm, bất quá chỉ là xưởng gia cụ bên này liền có chút chống đỡ không được. Còn phải nhận người. Tô Mạn chuẩn bị chờ tân xưởng rời công tác hoàn thành lúc sau, lại thông báo tuyển dụng 100 người, đặt thành 500 người đại xưởng. Tô Mạn dự tính tân xưởng 10 tháng sơ có thể hoàn công. Tô Mạn liền chọn 10 tháng số 8 rời. Còn mời Bắc Hà công xã biểu diễn đối diện tới biểu diễn, hảo hảo náo nhiệt một chút. Vì bận việc nhà máy rời chuyện này, Tô Mạn cũng vội chân không chạm đất. Buổi tối đi học đều cảm thấy đều có chút cố hết sức. Liên tiếp đến Thôi Hướng Bắc viết trở về tin, cũng chưa thời gian hồi âm. Thôi Hướng Bắc viết thư khá dài, một phong thơ thượng dán mấy chương kem. Viết đều là Thôi Hướng Bắc ngày thường đi học thời điểm gặp được một ít việc nhi. Liên ăn cơm ăn cái gì ăn ngon, đều cùng Tô Mạn nói. Tô Mạn là buổi tối ngủ thời điểm mới rút ra thời gian xem, còn không có xem xong liền ngủ rồi. Ngày hôm sau một vội, liền hồi âm chuyện này đều đã quên. Chờ Quốc Khánh tiết hôm nay thời điểm, Tô Mạn liền nhận được Thôi Hướng Bắc điện thoại. Ta Quốc Khánh trở về không được, chúng ta giáo thụ mang ta đi Thượng Hải tham quan đại xưởng. Tô Mạn chính mình cũng vội, Cao Hưng nói, Thôi Hướng Bắc, ta liền biết ngươi là nhất đồng. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, không làm ta thất vọng. Thôi Hướng Bắc vốn đang rất mất mát, nghe được Tô Mạn khen nói, trong lòng liền cảm thấy có chút tự hào. Tô Mạn, ngươi không trách ta sao? Quái gì a? Ta hiện tại vội chân không chạm đất. Thật không có thời gian xử đối tượng a, không trách, chúng ta đang ở vì đồng dạng sự nghiệp mà phân đấu. Ngươi không ở một khối, tinh thần là đồng hành. 789. Thật cha. Thôi Hướng Bắc có chút kích động. Thanh âm thực ôn nhu, Tô Mạn, ta cho ngươi viết tin, ngươi thấy được sao? Nhìn đến lạc, mỗi ngày ngủ đều nhìn xem. Liên tục 3 ngày mới xem xong lá thư kia. Viết thật trường. Về sau đừng viết như vậy nhiều, nhiều mệnh ta dùng nhiều thời gian niệm thư. Thôi Hướng Bắc ngượng ngùng nói, nhưng ta lo lắng ngươi đem ta cấp đã quên. Hắn muốn là muốn mỗi cái thứ 2 phong thư, nhưng lo lắng số lần quá nhiều, Tô Mạn sẽ cảm thấy hắn không hảo hảo học tập. Cho nên liền dứt khoát cùng nhau gửi đi ra ngoài. Tô Mạn, như thế nào sẽ đâu? Sẽ không. Thôi Hướng Bắc ở điện thoại này đầu tâm tình đặc biệt hảo. Ngươi thích tiểu áo lẹn nhìn sao? Ta đi Thượng Hải cho ngươi mang về tới. Tô Mạn cũng không khách khí, thích, thuận tiện lại cho ta mua một đôi tiểu giày ra. Muốn mang cùng, đi đường có khí thế. Hảo. Thôi Hướng Bắc càng cao hứng. Điện thoại treo lúc sau, Tô Mạn tâm tình cũng khá tốt. 789 đã phát một cái vẻ mặt chết lặng biểu tình. Ký chủ, ngươi thật sự thích hắn sao? Ngươi đây là ở ứng phó hắn. Làm một cái thánh mẫu ký chủ, như thế nào có thể như vậy đâu? Tô Mạn nói, ta nếu là không thích hắn, ta ứng phó hắn làm gì? Treo điện thoại lúc sau, Tô Mạn liền tiếp tục vội vàng công tác chuyện này. Không ngừng Tô Mạn vội, toàn bộ xưởng gia cụ đều vội, Quốc Khánh tiết cũng chưa nghỉ. Mãi cho đến 10 tháng số 8 hôm nay, toàn bộ nhà máy đều vô cùng náo nhiệt. lúc trước lao xưởng khai trương thời điểm, đặc biệt điệu thấp, hiện tại tân xưởng tình thế hảo, Tô Mạn liền chuẩn bị đại làm. Không ngừng mời Bắc Hà công xã bên này biểu diễn đội lại đây biểu diễn tiết mục, còn thỉnh trong huyện lãnh đạo lại đây tham gia nghi thức. Mặt khác mấy cái nhà máy đều an bài công nhân lại đây hỗ trợ, có vẻ một mảnh đoàn kết khí tượng. Làm Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng đều thập phần vừa lòng. Lần này biểu diễn, chủ yếu là lấy Bắc Hà diễn xuất đại đội là chủ. Đài cây cột Lý Xuân Hoa biết đây là nhà mình khuê nữ quản lý xưởng gia cụ làm biểu diễn, nhưng ra sức. So đối đại trong huyện đại hình diễn xuất đều phải coi trọng, lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Làm phía dưới công nhân nhóm một trận gieo hò. Lâm thư ký nói, ta xem trong huyện cũng có thể làm cái biểu diễn đại đội, muốn chú trọng công nhân tinh thần nhu cầu. Cao huyện trưởng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quay đầu lại ta cũng triệu một nhóm người. Biểu diễn sau khi chấm dứt, Tô Mạn liền mang theo trong huyện lãnh đạo tham quan xưởng khu. Phát hiện trong xưởng các địa phương đều quy hoạch đặc biệt thực dụng. Nhà xưởng bố trí thực chỉnh tề. Tô Mạn đối này nhà xưởng quy hoạch đều là căn cứ hiện đại khu công nghiệp như vậy làm, cùng thời đại này xác thật có chút chênh lệch. Cũng làm Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng xem liên tục gật đầu. Cảm thấy xưởng gia cụ như vậy quy hoạch thực hảo. Về sau lại kiến xưởng, liền dựa theo xưởng gia cụ như vậy tới. Cao huyện trưởng cười nói, ta không nghĩ tới tiểu Tô không ngừng sẽ quản lý nhà máy, còn sẽ làm quy hoạch. Tô Mạn khiêm tốn nói, ta cũng là ở ngày thường công tác chung từng dọn quan sát mới có này đó ý tưởng. Lâm thư ký nói, cho nên nói à, nhưng đừng nhìn tiểu Tô tuổi còn nhỏ, nàng là có năng lực người. Cao huyện trưởng cười gật đầu nhận đồng. Hắn biết Lâm thư ký đây là ám chỉ hắn về sau trọng dụng Tô Mạn. Chuyện này hắn đương nhiên là không ý kiến. Chỉ cần đối Nam Bình phát triển có cống hiến, hắn cũng chưa ý kiến. Vẫn luôn bận việc cả ngày, Tô Mạn mới có thời gian nghỉ ngơi lập tức. Vừa lúc Lý Xuân Hoa bị nàng lưu lại. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua Lý Xuân Hoa, nàng chính mình không thế nào nhớ thương, nhưng nàng biết Lý Xuân Hoa là nhớ thương nàng. Cho nên buổi chiều riêng rút ra thời gian tới cùng Lý Xuân Hoa đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, thuận tiện còn đem nhà mình ở trong huyện công tác đại ca tam ca nhị tẩu, còn có tỷ tỷ Tô Thu Nguyệt tìm ra tới, người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Lý Xuân Hoa nhìn chính mình đại khuê nữ nhị khuê nữ, cao hứng đến không được. Đặc biệt nhìn Tô Mạn thời điểm, trong mắt đều phải lóe nước mắt. Lần này không phải diễn, là chân tình biểu lộ. Thật là muốn chết nương. Nàng đem khuê nữ ôm ôm. Vài tháng không gặp đâu. Đều là cha ngươi, một hai phải dưỡng kia một hoa heo, vội ta cũng chưa thời gian vào thành xem các ngươi. Nhưng đem ta mệt muốn chết rồi. Tô Thiết Sơn không ở thời điểm, Lý Xuân Hoa liền há mồm đoán giận. Tô Thu Nguyệt nói, nương, ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy, nói cha ta từ dưỡng heo lúc sau, các ngươi giống như là trở lại tuổi trẻ lúc ấy giống nhau. Lý Xuân Hoa. Tô Mạn cười cười, cha ta kia hoa heo dưỡng như thế nào? Kia đương nhiên hảo, các ngươi cha vẫn là có bản lĩnh. Nhị trụ ở công xã công tác, mỗi ngày buổi tối cũng trở về nhìn xem. Đều hảo đâu? Hiện tại đều lớn lên lão hảo. Chờ thu hoạch vụ thu thời điểm, đánh giá có thể ra hoa. Đến lúc đó tất cả đều bán cho công xã, một năm mấy chục cân phiếu thịt đâu, đến lúc đó nhà ta đốn đốn ăn thịt. Tô Thu Nguyệt lập tức loáng thuyết nuốt nước miếng, sau đó mồm to ăn thức ăn trên bàn. Tô Mạn nói, nương, ta có cái tính toán. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta trong xưởng hiện tại làm khá tốt, lập tức cuối năm cũng muốn góp vốn kiến phòng ở ta đến lúc đó chuẩn bị đính một bộ phòng ở ngươi cùng cha đến lúc đó tới trong thành cùng ta trụ đi. Này! Này sao có thể hành đâu? Lý Xuân Hoa nói. Này không cùng khuê nữ cùng nhau trụ đạo lý A. Tô Đại Trụ nói, đúng vậy, muội nhi. Ta còn chuẩn bị nói ta cũng muốn ở trong thành làm một bộ phòng ở đâu. Tô Mạn nói, ngươi đến lúc đó lộng phòng ở, đại tẩu cùng tiểu thảo cục đá đều phải lại đây trụ. Cha mẹ có thể ở lại hạ. Tô Đại Trụ. Tô Mạn nói, vẫn là cùng ta trụ tương đối thích hợp. Làm Tô ra hai lão cùng nàng cùng nhau ở, nhà họ Tô trung tâm vẫn là ở nàng bên này, cứ như vậy, mặc dù về sau không ở cùng nhau. Nàng cũng có thể ở trình độ nhất định thượng nhìn bọn hắn chằm chằm, miễn cho bọn họ phát sinh biến hóa. Hiện tại còn kém mấy một chút tiến độ, Tô Mạn nhưng không nghĩ lại ra cái sọt. Theo sự nghiệp lớn mạnh, nàng càng thêm cảm thấy thân thể quan trọng. Hơn nữa chính mình thân thể này là Tô ra tiểu khuê nữ, tuy rằng chính mình đối bọn họ cảm tình không có bao sâu khác, nhưng là nên có trách nhiệm cũng sẽ gánh vác. Ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống, tận lực cho bọn hắn hảo một chút sinh hoạt. Lý Xuân Hoa nhìn chính mình tiểu khuê nữ cấp dưỡng lao, trong lòng kích động đến không được, nhà ai cha mẹ cùng khuê nữ trụ cùng nhau a? Tô Mạn liền cười nói, ta nhà họ Tô gia khuê nữ so nhi tử kém. Tô Thu Nguyệt nói, cũng chính là ta hiện tại không tốt nghiệp, còn ở ký túc xá, bằng không ta về sau cũng có thể dưỡng lao. Tô Đại Trụ cùng Tô Tam Trụ, đều còn ở độc thân ký túc xá người, liền dưỡng lao nói cũng chưa tư cách nói. Tô Mạn nói, ngươi trở về cũng cùng cha ta nói một tiếng. Phòng ở ta là trước định hảo. Đến lúc đó ngươi cùng cha ta tưởng ở trong thành trụ thời điểm liền ở trong thành trụ, tưởng về quê bên kia liền về quê bên kia trụ. Đều thành, chỉ cần các ngươi thoải mái. Hảo, ta trở về cùng cha ngươi nói. Lý Xuân Hoa cảm thấy chính mình đời này đau khuê nữ là không sai. Nhìn một cái khuê nữ nhiều tiền đồ, nhiều hiếu thuận A. Nàng chính mình đời này từ nhỏ nhấp nô, không có thể quá thượng chính mình tưởng cái loại này sinh hoạt, nhưng khuê nữ quá thượng, nàng trong lòng cũng đặc biệt thỏa mãn. Bởi vì Tô Mạn chuẩn bị tiếp hai lão vào thành, kia mặt khác huynh đệ chi gian cũng muốn có khác căn bài. Tô Đại Trụ là chuẩn bị mua phòng ở, hắn cùng Lâm Tuyết Cúc hai người đều là lấy tiền lương, hắn tiền lương không ít, đại phòng ở lấy không được, 30 bình phòng ở có thể lấy một bộ. Nếu là tiền không đủ, liền trước tìm đồng sự vay tiền cũng thành. Phòng ở vấn đề không lớn, đến nỗi hải tử sao an bài, liền cùng Lâm Tuyết Cúc thương lượng, tổng có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại ở bên ngoài đi làm thời gian nhiều, Tô Đại Trụ hiểu đồ vật cũng nhiều. Tống Ngọc Hoa bên này cũng niệm muốn đem hoa tiếp vào thành tới. Nhưng là không phân ra, cho nên này tâm tư cũng không mở miệng. Hiện tại Tô Mạn làm ra an bài, nàng liền cũng đem ý nghĩ của chính mình nói, ta cùng nhị trụ hiện tại tiền không đủ, cũng không chuẩn bị mua phòng ở. Ta chuẩn bị trước thuê cái phòng ở đem gạo nhi tiếp bên người tới chiếu cố, đến lúc đó liền ở trong xưởng nhà giữ trẻ bên này. Tô Mạn nói, nhị tẩu, thuê cái gì phòng ở? Quay đầu lại ta trước đem tiền cho các ngươi mượn, ngươi cùng nhị ca đến lúc đó trả lại cho ta là được. Tống Ngọc Hoa sửng sốt, sau đó xua tay, không thành không thành, ta và ngươi nhị ca hiện tại đều là kiếm tiền người, ta đến dựa vào chính mình. Cha mẹ cùng các ngươi trụ, ta và ngươi nhị ca cũng không cho ngươi thêm phiền toái. Lời này nói xuôi thai. Lý Xuân Hoa thập phần tán đồng. Nàng nhưng không nghĩ khuê nữ trợ cấp nhi tử. Tô Mạn cười nói, ngươi cùng ta nhị ca hiện tại đều nỗ lực, mua phòng ở là chuyện sớm hay muộn nhi. Kia dư thừa nói ta liền không nói. Đến phiên Tô Tam Trụ thời điểm, Tô Tam Trụ nói không nên lời kế hoạch. Hắn cả đêm đều đang trột dạ đâu, người trong nhà giống như cũng không biết tiểu muội xử đối tượng chuyện này. Không biết có nên hay không đem tiểu muội xử đối tượng chuyện này cùng người trong nhà nói. Bởi vì tiểu muội giống như không phải thành tâm cùng nhân gia kết hôn bộ dáng. Này nếu là nói, người trong nhà khẳng định không thể tiếp thu. Nếu là không nói, về sau người trong nhà đã biết, nhưng làm sao? Tô Tam Trụ rồi dám, đối với chính mình tương lai cũng liền rất mê mang, ta không gì kế hoạch, ta đánh quan côn, trụ túc xá liền thành. Lý Xuân Hoa khí vui vẻ, không xử đối tượng còn cảm thấy rất quang vinh có phải hay không? Đều hơn 20 tuổi, còn không tìm đối tượng. Ta công tác bận quá, không có thời gian. Tô Mạn nói, nương, đừng có gấp, cuối năm chúng ta trong xưởng cùng xưởng quần áo xưởng vải dệt làm quan hệ hữu nghị, đến lúc đó thật nhiều nữ đồng chí sẽ tham gia đâu. Lý Xuân Hoa nói, ngươi xem ngươi, tìm cái đối tượng còn muốn ngươi muội tử hỗ trợ. Trong nhà người khác, đều là đương ca cấp muội tử tương đối tượng. Tô Mạn nói, kia nhưng thật ra không cần, ta chính mình tìm. Nàng cũng không chuẩn bị gạt người trong nhà. Xử đối tượng loại sự tình này, tổng muốn cho người biết đến. Cùng với đến lúc đó là mọi người đại kinh tiểu quái, còn không bằng chính mình nói rõ ràng. Tô Tam Trụ, hắn này dối dám đâu, muội tử liền nói như vậy. Nhà họ Tô những người khác. Lý Xuân Hoa kích động nói, khuê nữ, ngươi tìm đối tượng. Sao không nghe ngươi nói a? Gì thời điểm tìm, người ở nơi nào, làm gì? Tính tình hảo không? Một đống lớn vấn đề hỏi xuống dưới, Tô Mạn cũng không biết như thế nào trả lời. Tô Mạn dứt khoát nói, các ngươi đều nhận thức, chính là ta trong đội cái kia thanh niên trí thức, Thôi Hướng Bắc. Nhà họ Tô người lại là vẻ mặt mộng bức. Thôi Hướng Bắc. Lý Xuân Hoa nói, chính là cái kia giáo đại ca ngươi thiêu gạch, giáo ngươi nhị ca dưỡng heo. Tô Tam Trụ nói, không sai, chính là hắn. Tô Đại Trụ trừng mắt nói, Tam Trụ, ngươi sớm biết rằng, ngươi sao bất hòa ta nói. Khó trách thôi thanh niên trí thức đi mấy ngày nay, thấy ta liền cười. Nương, đây là đem hắn muội tử cấp thông đồng đi rồi. Tô Thu Nguyệt đối Thôi Hướng Bắc không lớn quen thuộc, lại hỏi, muội nhi, hắn tiền lương cao không, có thể dưỡng ra sao, là thành phố lớn người sao, ngươi nhất định phải tìm cái thành phố lớn người. Ngươi đến cùng ngươi tỷ như vậy có lâu dài ánh mắt. Tô Mạ, Lý Xuân Hoa nói, người này không phải thi đại học đi rồi sao. Lúc trước Thôi Hướng Bắc thi đậu đại học đi chuyện này, ở trong đội còn rất náo nhiệt. Tuy rằng không phải bọn họ trong đội người, nhưng tốt xấu là từ trong đội đi ra sinh viên đâu. Lý Xuân Hoa lúc ấy còn hâm mộ một chút, nói nhà mình khuê nữ chỉ khảo trong đó chuyên, nhân ra kia hôn tiểu tử nói thi đại học liền thi đại học. Tô Mạn nói, liền ở tỉnh thành đâu. Vừa nghe ở tỉnh thành, Lý Xuân Hoa liền bình tĩnh. Nàng đối Thôi Hướng Bắc ấn tượng cũng không tệ lắm. Lúc ban đầu ấn tượng là đem nhà mình nhi tử cấp đấu, như vậy thực hảo, ít nhất so với chính mình nhi tử cường. Không đến mức tìm cái tung trưng căng không dậy nổi ra môn. Lại còn có co tay nghề, sẽ thiêu gạch sẽ dưỡng heo. Về sau có thể truyền cho hậu thế. Vẫn là cái sinh viên, về sau ra tới đường cán bộ. Cùng nhà mình khuê nữ cũng coi như xứng đôi. Muốn nói duy nhất không hài lòng, chính là không hiểu tận gốc rễ. Nhà hắn ở nơi nào? Ngươi biết không? Khuê nữ A, nương không nghĩ ngươi xa gả A có hại A. Lý Xuân Hoa đời này chính là ăn không nhà mẹ đẻ mệt. Tuy rằng nàng chính mình dựa vào chính mình quá khá tốt. Nhưng nếu là có nhà mẹ đẻ chống lưng, cái nào nữ nhân không nghĩ quá tùy tâm sở dục đâu. Làm gì muốn chơi tâm nhãn từ đâu. Tô Mạ, kết hôn chuyện này còn sớm đâu, nương ngươi đừng có gấp. Nói nữa. Ai lại nói kết hôn lúc sau thế nào cũng phải nhà gái đi theo nhà trai chạy đâu. Tô Đại Trụ kinh tủng, muội nhi, ngươi đây là muốn kén rể sao? Hắn có thể đồng ý sao? Lý Xuân Hoa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn khuê nữ. Ta khuê nữ thực sự có tiền đồ. Tô Thu Nguyệt kinh ngạc, ở rể nam nhân không phải cũng chưa tiền đồ sao? Ta muội nhi như vậy có khả năng, đương nhiên muốn tìm cái tiền đồ đối tượng. Lý Xuân Hoa nói, ngươi ca không ở rể. Ta cũng không thấy ra nơi nào tiền đồ. Ngươi muội tử cao hứng liền thành. Tô Đại Trụ cùng Tô Tam Trụ. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Tô Mạn nói. Đều còn sớm, ta không nói về sau chuyện này. Ta chính là nói cho các ngươi, ta chỗ cái đối tượng, miễn cho các ngươi về sau từ người khác trong miệng mới nghe được tin tức. Tô Tam Trụ bộ mặt, đều ngượng ngùng nhìn người trong nhà. Hắn cảm thấy đánh giá cả nhà liền hắn một người biết tiểu muội tâm tư. Nhân gia căn bản liền không nghĩ kết hôn chuyện này. Rời đi tiệm cơm thời điểm, Tô Đại Trụ còn đem Tô Tam Trụ cấp kéo đi đánh hai nắm tay, nói hắn sẽ không đương cái, muội tử ở mí mắt phía dưới tìm đối tượng, cũng không biết cùng trong nhà nói một tiếng. Khó trách hắn làm ta cấp muội tử đưa trứng gà đâu, may mắn ta lúc ấy không hỗ trợ. Tô Tam Trụ. Buổi tối Lý Xuân Hoa là ở Tô Mạn bên này ngủ, sáng mai có thể ngồi trong xưởng đi công xã xe trở về. Bởi vì Tô Mạn xử đối tượng chuyện này, Lý Xuân Hoa buổi tối đều có chút ngủ không được, lăng là lôi kéo Tô Mạn hỏi Thôi Hướng Bắc tình huống. Thấy Tô Mạn không lớn để bụng bộ dáng, còn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, khuê nữ à, ta nữ nhân tìm đối tượng nhất định phải để bụng, hào hào tuyển. Nhưng ngàn vạn không cần qua loa. Lúc trước ngươi nương ta à, đó là không có biện pháp, không đến tuyển đâu. Tô Mạn nghĩ nàng cùng Tô Thiết Sơn nị vai bộ dáng, liền hiếu kỳ nói. Ngươi cùng cha ta không phải cảm tình khá tốt sao? Kia còn không phải đều dựa vào ngươi nương ta lúc trước nghĩ thoáng sao? Hiện tại là tân xã hội, nữ nhân có thể làm chính mình sống được hảo. Ở chúng ta lúc ấy, ngươi nương ta cũng chỉ nghĩ tồn tại. Chờ sống sót lúc sau đâu, liền nghĩ làm chính mình quá đến hảo. Ta đời này chính là bị cha ngươi sủng lại đây, nhưng ta kỳ thật vẫn luôn ngóng trông có thể sủng cha ngươi, ta có thể sủng hắn, thuyết minh ta so với hắn cường. Không sợ ngày nào đó hắn thay đổi, bị hắn khi dễ. Cho nên khuê nữ A, ngươi như vậy có năng lực, ta rất cao hứng. Ngươi cùng thôi thanh niên trí thức xử đối tượng ta không phản đối, ngươi đến hảo hảo quan sát hắn, xem ngươi có hay không năng lực sủng hắn. Ngươi nếu là có năng lực này, vậy các ngươi kết hôn ta cũng không phản đối. Dù sao ngươi không thiệt thòi được. Tô Mạn cảm thấy chính mình khả năng lần đầu tiên nhận thức chính mình đời này cái này nương. đây là một cái cũ xã hội chịu đựng trắc trở, lại kiên cường sống sót thông minh nữ nhân. Nàng tuy rằng sinh ở cũ xã hội, nhưng là lại dài quá một viên ngoan cường tâm. Tô Mạn phía trước đối nàng khả năng cũng chỉ có một ít trách nhiệm, hiện tại đối nàng nhiều một ít kính nể. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạn liền cấp Lý Xuân Hoa chuẩn bị hảo vài thứ, còn cho nàng tắt tiền, đưa nàng ngồi trên nhà máy đi công xa xe. Không quan tâm Tô Mạn bên này gì thời điểm mua phòng ở, hai lão niên nội khẳng định là sẽ không tới huyện thành bên này. Tô Mạn nếu vội, không có thời gian trở về, bọn họ lại muốn đã lâu không gặp mặt. Cho nên Tô Mạn ở vật chất mặt trên thập phần hào phóng. Lý Xuân Hoa cũng không cùng chính mình khuê nữ khách khí, đồ vật cầm, tiền suy. Dù sao về sau cùng khuê nữ cùng nhau trụ, tiền có thể trợ cấp khuê nữ. Xưởng gia cụ hoàn thành rời lúc sau, trong xưởng lại lần nữa tiến hành rồi một lần chiêu công. Lần này chiêu công thuộc về trường kỳ chiêu công kế hoạch. Tô Mạn làm nhân sự bộ môn bên này ở trong năm lục tục thông báo tuyển dụng 100 người. Này 100 người cũng không được đầy đủ đều là sinh xưởng phân xưởng công nhân, còn bao gồm mặt khác bộ môn người. Rốt cuộc sinh sản bộ môn làm dạng dỡ người lúc sau, mặt khác bộ môn cũng yêu cầu gia tăng người tới vì những người này phục vụ. Tô Mạn còn chuẩn bị ở trong xưởng nhân sự bộ môn bên này làm một cái huấn luyện bộ môn ra tới. Xưởng gia cụ dù sao cũng là yêu cầu tay nghề bộ môn, này không biết động thủ năng lực, còn có một ít nghề mộc sở yêu cầu chuyên nghiệp tri thức. Nếu dựa vào sư phụ dạy đồ đệ cái loại này kiểu cũ dạy học phương pháp, rất khó nhanh chóng dạy ra một đám công nhân ra tới. Cho nên Tô Mạn chuẩn bị về sau mỗi ngày buổi tối ở trong xưởng làm huấn luyện, làm trong xưởng thâm niên đại sư phụ giảng bài. Làm tân chiêu tiến vào công nhân có thể nhanh chóng nắm giữ kỹ năng. Không quan tâm là huấn luyện, vẫn là nhận người, đều làm trong xưởng ngoan ngoãn các nữ nhân hưng phấn cực kỳ. Đặc biệt là nhóm đầu tiên tiến tràng lão công nhân. Bọn họ còn nhớ rõ lần đầu tiên tiến tràng thời điểm, lão nhà xưởng bên kia vẫn là cỏ dại mọc thành cụm. Chính bọn họ một cây đem thảo cấp nổ. Lúc ấy mới mấy chục cá nhân. Hiện tại lập tức liền phải biến thành 500 người đại xưởng. Mà bọn họ những người này bên trong, không sai biệt lắm đều đương cán bộ. Nhà máy mở rộng lúc sau, bọn họ những người này cũng tương ứng muốn hướng lên trên mặt thăng cấp. Nhìn tân nhà xưởng, lại hồi tưởng quá khứ. Cảm giác liền cùng nằm mơ giống nhau. Bởi vì lần này lại chiêu 100 người, chính là 500 người đại xưởng. Xưởng gia cụ cấp bậc muốn hướng lên trên mặt thang. Tô Mạn còn muốn cùng trong huyện hội báo một chút tình huống. Liền đem trong xưởng nhân viên phân phối tình huống làm một chút tập hợp, sau đó cầm đi cấp Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng hội báo. Tô Mạn tới đính xảo, cao huyện trưởng cũng ở Lâm thư ký trong văn phòng mặt. Hai người nghe xong nàng hội báo lúc sau, cũng chưa đưa ra phản đối ý kiến. Lâm thư ký nói, trong xưởng chuyện này chính ngươi nắm chắc là được, ta cùng cao huyện trưởng đều tin tưởng ngươi. Tô Mạn cười nói, cảm tạ lãnh đạo nhóm đối chúng ta công tác duy trì cùng tín nhiệm. Lâm thư ký cười cười, vừa lúc ngươi lại đây, có chuyện nhi ta cũng muốn cùng ngươi thấu cái khí. Tô Mạn sửng sốt, nhìn hai vị lãnh đạo. Cao huyện trưởng cười nói, các ngươi Lâm thư ký tháng 11 liền phải đi khu vực. Tô Mạn trong lòng kỳ thật cũng đoán được là tin tức này, trên mặt vẫn là biểu hiện ra thực kinh hỉ thần sắc, thật tốt quá, chúc mừng Lâm thư ký. Lâm thư ký nói, đều là vì nhân dân phục vụ, cái nào vị trí đều giống nhau. Ta kỳ thật cũng rất luyến tiếc Nam Bình. Bất quá tổ chức thượng có an bài, chúng ta liền phục tùng an bài. Lâm thư ký cười nói xong lúc sau, lại nói, về sau cao huyện trưởng chủ quản trong huyện công tác, đến lúc đó các ngươi có việc nhi liền tìm cao huyện trưởng. Cao huyện trưởng chính là cái khai sáng hảo lãnh đạo. Lâm thư ký phải đi, nhất không yên lòng chính là Tô Mạn. Tô Mạn tuổi quá nhỏ. Đây là rất lớn một cái khuyết tật. Lâm thư ký biết rất nhiều đồng chí đối với người trẻ tuổi là có thành kiến, cảm thấy người trẻ tuổi làm việc không đáng tin. Kỳ thật không riêng gì người khác, Lâm thư ký chính mình cũng có phương diện này ý tưởng. Chẳng qua Tô Mạn là ở hắn mí mắt phía dưới trưởng thành lên, tận mắt nhìn thấy nàng bày ra chính mình năng lực. Cho nên đối nàng liền phá lệ tín nhiệm, lại đổi cái tân lãnh đạo tới, Lâm thư ký cũng không dám bảo đảm tân lãnh đạo có thể hay không chèn ép Tô Mạn người thanh niên này. Cho nên Lâm thư ký là muốn đem Tô Mạn giao cho cao huyện trưởng bên này. Cũng là muốn cho cao huyện trưởng nhiều nhận thức một chút Tô Mạn năng lực, về sau có thể tiếp tục làm Tô Mạn phát huy sở trường. Biết Tô Mạn muốn tới hội báo công tác, cho nên hắn liền trước tiên đem cao huyện trưởng kêu văn phòng tới. Tô Mạn cũng không hoàn toàn biết Lâm thư ký dụng tâm lương khổ, bất quá nhưng thật ra có thể cảm giác được Lâm thư ký muốn cho nàng cùng Cao huyện trưởng kéo gần quan hệ, vì thế cười nói, lần trước cùng Cao huyện trưởng cùng đi nói tu lộ chuyện này, ta liền đặc biệt cảm tạ Cao huyện trưởng nguyện ý cho ta cơ hội. Cao huyện trưởng cười nói, kia cũng là vì biết ngươi có năng lực. Ta cùng Lâm thư ký là giống nhau ý tưởng, đều là vì Nam Bình hảo. Chỉ cần các ngươi làm sự tình đối Nam Bình có trợ giúp, ta liền duy trì các ngươi. Lâm thư ký nói, Lão Cao à, có thể gặp gỡ ngươi như vậy cái cộng sự, lòng ta thật là đặc biệt may mắn, về sau ta rời đi Nam Bình thời điểm, cũng yên tâm. Nam Bình giao cho ngươi trong tay, ta phóng 100 tâm. Nghe được Lâm thư ký lời này, Cao huyện trưởng trên mặt vẻ mặt tươi cười. Hắn đương nhiên cũng hy vọng chính mình có thể được đến phía trước người khẳng định. Hơn nữa hắn có thể nhận ca, nay trong đó cũng có Lâm thư ký để cử nguyên nhân. Cho nên hắn trong lòng đối Lâm thư ký vẫn là thực cảm tạ. Lâm thư ký phải đi chuyện này, vẫn là ở trong huyện truyền khai. Rốt cuộc Lâm thư ký rất nhiều công tác muốn giao tiếp, bên người một ít người cũng muốn tiến hành an bài. Thì như nói Lý Bí Thư, hắn muốn điều đi rồi, nghe nói là muốn đi phía dưới công xã đảm nhiệm lãnh đạo, hơn phân nửa là muốn đảm nhiệm công xã thư ký vị trí. Lý Bí Thư thừa dịp còn chưa đi, riêng chạy xưởng ra cụ tới tìm Tô Mạn. Lý Bí Thư, khách ít đến A. Tô Mạn chạy nhanh làm đình linh cho hắn pha trà. Đừng đừng đừng, nhưng ngàn vạn đừng khách khí. Ta hôm nay chính là chấp đối. Lý Bí Thư thoải mái hào phong nói đến, một bộ hoàn toàn không đem Tô Mạn đương người ngoài bộ dáng. Tô Mạn nói, ta này quan hệ vững chắc đâu. Lý Bí Thư cười nói, có Tô xưởng trưởng lời này, ta đây liền không gì khó mà nói. Ta này không phải muốn đi phía dưới sao, đi Hồng Kỳ công xã đương công xã thư ký. Tô Mạn lập tức nói, ai ra, chúc mừng, đây chính là rất tốt chuyện này a này về sau Lý Bí Thư nhưng chính là lãnh đạo. Cho người ta đương Bí Thư tuy rằng có mặt mũi, nhưng là trung quy không bằng đương lãnh đạo tới thoải mái. Hơn nữa chỉ có ở công xã bên kia đương cán bộ, về sau mới có thể đủ có lớn hơn nữa phát triển cơ hội. Cho nên tuy rằng từ huyện thành đi công xã, nhưng đối với Lý Bí Thư tới nói là chuyện tốt. Đặc biệt là Lý Bí Thư tuổi cũng không tính đại. Tuổi này đi công xã đương lãnh đạo, hơn nữa có đương bí thư kinh nghiệm, về sau khẳng định sẽ không kém. Lý Bí Thư cười nói, cái này lãnh đạo nhưng không dễ làm, Hồng Kỳ công xã cũng không phải là Bắc Hà công xã như vậy, cái gì đều không có, ta này đi đều bị mù chào đâu. Vốn dĩ ta là muốn đi Bắc Hà công xã, nhưng Lâm Thư Ký nói Bắc Hà bên kia xây dựng không sai biệt lắm, ta lại đi cũng không hảo thành tích. Đúng rồi, Bắc Hà công xã bên kia cũng có điều động. Bắc Hà công xã trình thư ký, muốn tới trong huyện đương phó huyện trưởng. Tô Mạn vừa nghe, tức khắc cảm thấy năm nay thật là cái hảo năm, chính mình bên người người đều thăng chức. Lý Bí Thư tiếp tục nói, ta là cân nhắc, lúc trước Bắc Hà vài thứ kia cũng là ngươi giúp đỡ làm ra tới. Quay đầu lại chúng ta Hồng Kỳ công xã, ngươi cũng đến giúp một phen nha. Tô Mạn cười nói, kia đương nhiên không thành vấn đề. Về sau có gì chuyện tốt, ta liền nghĩ Hồng Kỳ công xã. Khác không nói, chỉ là vật liệu gỗ xưởng, ta kia một nhà khẳng định còn chưa đủ đâu, ta còn phải khai mấy nhà. Quay đầu lại ngươi đi Hồng Kỳ công xã, ta phải hảo hảo thương lượng một chút. Nghe được Tô Mạn lời này, Lý Bí Thư tức khắc cảm thấy chính mình lần này không bạch chạy. Có qua có lại, hắn cũng cấp Tô Mạn lộ ra một ít sắp tới lãnh đạo an bài. Cao huyện trưởng tiếp Lâm Thư Ký vị trí, Lâm Thư Ký đi khu đường phó chuyên viên. Mà Cao huyện trưởng vị trí, còn lại là một cái khác đồng chí lại đây tiếp. Vốn dĩ Lâm Thư Ký là hy vọng đều ở Nam Bình tuyển, nhưng mặt trên không đồng ý, liền điều động một cái lại đây, sau đó đem bên này chủ quản tài vụ phó huyện trưởng cấp điều đi rồi. Mà Trình Thư Ký lại đây cũng không tiếp quản tài vụ, mà là tiếp quản nông nghiệp phương diện công tác. Dù sao tân lãnh đạo tới lúc sau, ngươi cũng điệu thấp mấy ngày. Tô Mạn gật gật đầu, thầm nghĩ này đều cuối năm, nàng cũng không lớn tưởng lan lộn. Nàng hiện tại liền tưởng nhận người. Đám người chiêu hảo lúc sau, 500 người đại xưởng liền thành. Cuối năm phải hảo hảo bắt tay trên đầu nhiệm vụ chỉ tiêu cấp hoàn thành. Khai năm lại tiếp tục phân đấu. Hơn nữa trừ bỏ nhận người ở ngoài, còn có rất quan trọng chuyện này, đó chính là kiến phòng ở. Phòng ở đối với một cái nhà máy tới nói quan trọng nhất. Công nhân nhóm nếu là không phòng ở trụ, đối nhà máy cũng không có quy tắc cảm. Vì kiến phòng ở, Tô Mạn liền cùng trong xưởng người khai cái đại hội. Muốn kiến hai nhóm phòng ở, một đám là làm trong xưởng phòng ở, có thể phân phối cấp trong xưởng ưu tú công nhân cư trú. Nhưng là này phê phòng ở là hoàn toàn thuộc về trong xưởng. Mà nhóm thứ hai phòng ở chính là công nhân chính mình bỏ vốn kiến phòng, về sau này phòng ở chính là thuộc về công nhân. Nhóm đầu tiên phòng ở xây dựng số lượng sẽ không nhiều, nhiều lắm 7-80 bộ mà thôi. Nay 7-80 căn hộ, Tô Mạn chuẩn bị dựa theo nhà ngang phương thức tới kiến, mỗi một gian đều là 10 mét vuông tiểu phòng đơn. Có thể tiết kiệm một ít phí tổn, cũng là không hy vọng công nhân nhóm đều trông cậy vào này miễn phí phòng ở. Đến nôi nhóm thứ hai phòng ở, Tô Mạn liền chuẩn bị dựa theo nhà lầu tiêu chuẩn tới kiến. Tô Mạn cấp trong xưởng cán bộ nhóm mở họp, làm cho bọn họ cấp công nhân nhóm giảng này trong đó khác biệt. Sau đó làm cho bọn họ trước đem phân phòng ở công nhân chỉ tiêu cấp tuyển ra tới, xác định người nào có tư cách vào ở trong xưởng kiến phòng ở lại đem các bộ môn nguyện ý bỏ vốn kiến phòng kế hoạch báo đi lên. Tô Mạn đánh giá loại sự tình này, không một tháng thời gian là trị không được. Hơn nữa trong xưởng còn muốn nhận người, cho nên nàng cấp thời gian thực dư giả, tháng 11 trung tuần muốn thu phục. Bằng không đến kéo dài tới năm sau đầu xuân. Tô Mạn nhưng không duy trì loại này thấp hiệu suất chuyện này. Nhận người cùng kiến phòng đều là đại sự nhi, mọi người vội chân không chạm đất. Liên ở trong xưởng bận bận rộn rộn thời điểm, liền đến tháng 11 sơ. Lâm thư ký chính thức điều đi rồi. Đi theo cùng nhau đi còn có phụ liên nhậm chủ tịch. Nhậm chủ tịch thuộc về Bình Điều. Trước khi đi cũng không cùng Tô Mạn bọn họ gặp mặt. Nhưng thật ra cấp Tô Mạn gọi điện thoại, cổ vũ Tô Mạn hảo hảo làm. Tô Mạn còn rất phiền muộn, một cái hảo lão bản liền như vậy đi rồi. Làm nàng cái này đương công nhân nhiều ít có chút liên tiếp. Cho nên nàng đặc biệt không thích đi ăn máng khác. Thật vất vả ma hợp hảo, lại đi thay đổi người, liền đặc biệt hao tâm tốn sức. Trong huyện tân nhiệm huyện trưởng nghe nói phía trước là bí thư, 40 tới tuổi bộ dáng. Vì nên đón tân nhiệm huyện trưởng, trong huyện hảo chuyên môn mở cuộc họp, Tô Mạn liền đi theo tâm tình thấp thỏm Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng cùng đi. Đến nỗi Trần xưởng trưởng, bởi vì Cao huyện trưởng trở thành Cao thư ký, hắn khoe khoang hoàn toàn không biết khẩn trương. Tân nhiệm huyện trưởng họ Triệu, mang mắt kính, lịch sự văn nhã. Tô Mạn bọn họ phía trước cho rằng ban đầu Cao huyện trưởng liền có điểm cũ kỹ, nhưng Tô Mạn cảm thấy vị này còn càng cũ kỹ. Mở họp thời điểm, ngữ khí thập phần có thời đại đặc sắc. Nguyên vẹn triển lãm làm một cái lãnh đạo uy nghiêm. Tô Mạn còn ở hội nghị hiện trường thấy được Trình thư ký, hiện giờ Trình phó huyện trưởng. Trình phó huyện trưởng chim cút dường như tránh ở trong đám người mặt, thẳng đến nhìn đến Tô Mạn. Trên mặt mới lộ ra tươi cười tới. Tô Mạn bọn họ làm các đơn vị lãnh đạo, cùng trong huyện một ít công tác không đắc cát, còn không đến mức bị cái này mới tới huyện trưởng coi trọng. Chờ mở họp xong lúc sau, Cao thư ký liền lãnh tân nhiệm huyện trưởng đi ăn cơm, Tô Mạn bọn họ cũng xen lẫn trong đám người ăn một đốn, ăn xong lúc sau, Tô Mạn liền cùng Chu xưởng trưởng bọn họ cùng nhau rời đi. Trên đường Chu xưởng trưởng liền thở dài, về sau cuộc sống này a, làm sao? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Trần xưởng trưởng nói. Chu xưởng trưởng cùng Cao xưởng trưởng cười ha hả nhìn hắn. Bọn họ cảm thấy Lão Trần có chút ngốc, cho rằng chính mình lãnh đạo đương Lão Đại liền khoe khoang. Còn không biết Cao thư ký có thể hay không có Lâm thư ký cái kia quyết đoán đâu. Nếu là trước kia, bọn họ khẳng định sẽ không quản Lão Trần. Hiện tại bọn họ cũng coi như là mặc chung một cái quần, nên đề điểm liền đề điểm. Đỡ phải cấp Cao thư ký bên kia thêm phiền. Lao Trần kéo chân sau đó là có tiền lệ. Cao xưởng trưởng nghiêm túc nói, Lao Trần, ngươi gần nhất thành thật điểm, hảo hảo quản các ngươi nhà máy. Chu xưởng trưởng cũng nói, đúng vậy, Lao Trần, ngươi có việc nhi nhớ rõ cùng đại gia thương lượng, ta quan hệ tốt như vậy, ngươi cũng không nên chính mình đơn độc hành động. Tô Mạn nói, không sai, trừ phi Lao Trần muốn thoát ly tổ chức. Trần xưởng trưởng, đừng nói bừa. Ta không làm phản đồ. Chu xưởng trưởng liền vẻ mặt cao hứng, hảo hảo hảo, Lão Trần là cái minh bạch người. Đại gia giữa trưa cũng chưa ăn no đi, đi, ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi. Ta mời khách, Tiểu Tô trả tiền. Tiểu Tô trong xưởng hiện tại làm tốt như vậy, có tiền. Tô Mạn, vì cái gì ta trả tiền, ta còn chuẩn bị tìm các ngươi vay tiền đâu. Chúng ta nhà máy muốn kiến phòng ở không có tiền. Ta muốn tìm các ngươi vay tiền. Cao xưởng trưởng lập tức nói, đòi tiền không có, muốn gạch một khối. Chu xưởng trưởng nói, kỳ thật ta cảm thấy hẳn là Lão Trần trả tiền, Cao thư ký thăng chức, ngươi còn không giúp đỡ chúc mừng một chút, hắn chính là ngươi bá nhạc. Trần Sương Trường. Hào đi. Bốn người cơm nước xong lúc sau, mới từng người hồi từng người nhà máy đi. Mới vừa đi xưởng cửa bên này, các đại gia liền cùng Tô Mạn nói, Tô Sưởng Trường, có người tới trong xưởng tìm ngươi, thần thần bí bí, nói là ngươi trước kia láo lãnh đạo. Tô Mạn vừa nghe, liền đoán được là Trình thư ký, hiện giờ Trình phó huyện trưởng. Tức khắc vui vẻ. Hiện giờ Trình phó huyện trưởng lúc này đang ở trong phòng hội nghị ngồi, còn biên thở ngắn than dài. Tô Mạn vào cửa liền xem hắn cái dạng này, hiếu kỳ nói, Trình huyện trưởng, ngài hiện tại chính là trong huyện lãnh đạo, sao còn như vậy không cao hứng đâu. Trình phó huyện trưởng cao hứng nói, Tiểu Tô, ngươi nhưng đã trở lại. Ta này không phải còn may mà ngươi sao, ngươi ở Bắc Hà bên này làm đến rực rỡ, làm ta Bắc Hà xuất sắc, ta liền đi theo lộ mặt. Cho nên vừa mới nhìn Tô Mạn thời điểm, hắn liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Nói xong lại thở dài, ai ra, ta đây cũng là vừa tới bên này một phen làm bữa, gì cũng không biết đâu, lòng ta đang sốt ruột đâu. Ta phía trước cùng Lâm Thư Ký thủ, kết quả Lâm Thư Ký đi rồi, ngươi nói ta hoảng không hoảng hốt. Có gì hảo hoảng, ta đây là làm bằng sắt tổ chức nước chảy binh, ngươi lại không phải lần đầu tiên điều động địa phương. Vẫn là rất sốt ruột, bên này lại không gì nhận thức người. Này không, tìm ngươi tới hỏi thăm tình huống. Tô Mạn cười nói, ta lại không quen biết mới tới vị kia huyện trưởng, ngươi tìm ta có thể hỏi thăm gì tình huống á, ta còn chuẩn bị chờ ngươi chiếu cố ta đâu. Trình phó huyện trưởng liền minh bạch, Tô Mạn đây là cùng Cao thư ký quan hệ tương đối hảo. Hắn trong lòng liền nắm chắc. Hắn vẫn là thói quen cùng Tô Mạn cùng nhau công tác. Hai người cũng không tiếp tục liêu trong huyện chuyện này. Trình phó huyện trưởng nhưng thật ra cùng Tô Mạn nói một chút Bắc Hà công xã chuyện này. Tổng hợp văn phòng lưu chủ nhiệm hiện giờ là công xã thư ký. Về sau Bắc Hà công xã biến hóa sẽ không quá lớn, làm Tô Mạn không cần lo lắng ở bên kia nhà máy. Mặt khác Tô Mạn đại tẩu hiện tại cũng điều động tới rồi công xã đương cán sự. Trình phó huyện trưởng lo lắng Tô Mạn hiểu lầm, liền nói, ngươi tẩu tử làm cái kia đối nam đồng chí tiến hành tư tưởng học tập giáo dục công tác, làm không tồi, hiện tại công xã đều đang làm cái kia, nàng liền điều động đến công xã tới phụ trách chuyện này. Tô Mạn liền nhớ tới, chủ ý này vẫn là nàng phía trước cấp đại tẩu ra. Đối những cái đó có vấn đề nam đồng chí, không thể đánh. Liền dứt khoát làm cho bọn họ nghỉ ngơi thời gian tiếp thu giáo dục. Không nghĩ tới nàng đại tẩu thật đúng là chấp hành, xem ra làm cũng không tệ lắm. Mới tới Triệu huyện trưởng còn không có lo lắng trong huyện này đó đơn vị chuyện này, Tô Mạn cùng Lao Chu bọn họ cũng dứt khoát không quên trong huyện chạy. Không đi gặp Triệu huyện trưởng, cũng không đi tìm Cao thư ký. Tạm thời trước thành thật thật ở chính mình đơn vị làm việc. Tô Mạn rất may mắn chính mình này trong xưởng an bài đều ở Lâm Thư Ký ở thời điểm liền thu phục. Hiện tại chỉ cần chấp hành là được. Bằng không khẳng định chậm trễ chuyện này. Trong xưởng bên này vẫn luôn ở nhận người, chiêu đầy 100 người. Chiêu đầy người lúc sau, trong xưởng bên này kiến phòng kế hoạch cũng hoàn thành. Tô Mạn nguyên bản cho rằng nhóm đầu tiên lão công nhân đều nguyện ý trụ trong xưởng mua miễn phí an bài phòng ở. Rốt cuộc lúc trước bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào. Tô Mạn đương nhiên cũng muốn chiếu cố bọn họ. Kết quả danh sách vừa ra tới, tuyệt đại đa số người vẫn là nguyện ý chính mình mua phòng ở trụ. Phó xưởng trưởng Trần Minh Hoa cười nói, bọn họ đều nói, liền Tô xưởng trưởng đều là chính mình bỏ tiền kiến phòng ở, bọn họ trụ trong xưởng phòng ở đối lý. Nói nữa, đều là nhóm đầu tiên tiến vào, mấy năm nay trong xưởng phát tiền lương, lại phát tiền thưởng, mọi người cũng đều tổn tiền, căn phòng lớn làm không đến. Tiểu phong ở lộng một bộ vẫn là có thể. Tô Mạn trong lòng còn rất cảm xúc. Có thể không quên sơ tâm, cũng là thập phần khó được phẩm chất. Nói cho bọn họ, lập tức không như vậy nhiều tiền cũng không quan hệ, phòng ở là chậm rãi kiến, theo giai đoạn cấp cũng thành. Xưởng gia cụ là tân xưởng, công nhân khẳng định so ra kém mặt khác trong xưởng công nhân như vậy có tiền tiết kiệm. Đến lúc đó nàng bên này liền cùng lão Cao thương lượng một chút tiền trả phân kỳ. Nghe được Tô Mạn nói, Trần Minh Hoa cao hứng không thôi, Tô xưởng trưởng, mọi người có thể gặp được ngài như vậy một lòng vì công nhân xưởng trưởng, thật là quá may mắn. Tô Mạn nói, mọi người đều toàn tâm toàn ý vì xưởng gia cụ, ta đương nhiên cũng muốn chiếu cố bọn họ. Trần Minh Hoa liền đem Tô Mạn những lời này cùng công nhân nhóm nói. Ban đầu một đám lao công nhân nhóm là nhất có cảm xúc. Lúc trước tới thời điểm thật là hai bàn tay trắng, bọn họ là đi theo Tô Mạn cùng nhau một chút trưởng thành. Hiện tại đương cán bộ, còn có thể chính mình mua phòng ở đều là bởi vì Tô Mạn. Hiện tại nhà máy phát triển lớn như vậy, còn có nhiều như vậy công nhân, Tô xưởng trưởng còn nhớ rõ bọn họ đâu. Tô xưởng trưởng tuổi không lớn, nhưng nàng trọng tình trọng nghĩa, là cái thật thật tại tại hảo xưởng trưởng. Mọi người trong lòng càng là hạ quyết tâm, có thể không cho trong xưởng kéo chân sau, liền không cho trong xưởng kéo chân sau. Muốn tự lực cánh sinh, nhiều vì trong xưởng phụng hiến. Báo kiến phòng kế hoạch lúc sau, Tô Mạn bên này liền thừa dịp còn không có hạ tuyết, liên hệ trong huyện kiến trúc đội bên này đào đất cơ bắt đầu kiến phòng ở. Động thổ ngày này, Tô Mạn sạn đệ nhất sạn thổ, vây xem công nhân nhóm phát ra vui sướng hoan hô. Tô Mạn cũng bị loại này không khí cảm nhiễm, nhịn không được nở nụ cười. 789, ký chủ, ta cảm giác được ngươi thiện ý giá trị ở dao động. Tô Mạn cười cười, không lý nó. Trong xưởng bắt đầu khởi công lúc sau, công nhân nhóm tinh thần cũng càng thêm hảo. Mỗi ngày đều là vẻ mặt tươi cười, tinh thần gấp trăm lần bộ dáng. Làm Tô Mạn nhìn đều cảm thấy đặc có nhiệt tình nhi. Nàng hiện tại cũng thành thành thật thật đãi ở trong xưởng không ra khỏi cửa. Mỗi ngày tuần tra chính mình nhà máy, quan tâm một chút trong xưởng tân tiến công nhân huấn luyện tình huống. Mặt khác lại cùng đi Hồng Kỳ công xã Lý Bí Thư, hiện giờ Lý Thư ký câu thông xây dựng xưởng gỗ chuyện này. Hiện tại xưởng gia cụ đã mở rộng, phía trước xưởng gỗ đã không đủ sử dụng. Tô Mạn cũng không có khả năng liền ở một cái đỉnh núi làm tuổi gỗ, cho nên chuẩn bị lại chọn lựa mấy cái hảo địa phương kiến xưởng gỗ. Quy mô có thể không cần đại, nhưng là muốn bảo đảm vật liệu gỗ sung túc. Chuyện này đã ở Bắc Hà làm quá một lần, có kinh nghiệm, cho nên không gì khó khăn. Tô Mạn đều không cần chính mình tự thân xuất mã, an bài quản hậu cần Ngô Tiểu Hội còn có quản tiêu thụ tưởng hiểu lượng đi. Ngô Tiểu Hội hiện tại là phụ liên chủ nhiệm, nhưng là trên thực tế chủ yếu vẫn là trong xưởng hậu cần chủ nhiệm. Tô Mạn tín nhiệm nàng, đem hậu cần giao cho nàng cũng yên tâm. Chuyện này giao ra đi lúc sau, Tô Mạn cảm giác so với phía trước kia bận rộn một thời gian, cuộc sống này thật đúng là rảnh rỗi. Nàng rảnh rỗi, liền nhớ tới Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc đã từ Thượng Hải đã trở lại, sau khi trở về cũng cho nàng gọi điện thoại, bất quá lúc ấy nàng trong xưởng chính vội vàng rời lúc sau trình đốn, nhận người, làm kiến phòng kế hoạch, Lâm thư ký lại đi rồi, cho nên nàng lúc ấy cũng chưa nói thượng nói cái gì. Thôi Hướng Bắc viết tin trở về, nàng cũng không tinh lực hồi âm. Nàng đề bút liền cấp Thôi Hướng Bắc viết một phong thơ. Cũng không viết nhiều ít, liền viết chính mình ở trong xưởng vội chút chuyện gì, nói đều mệt muốn chết rồi, mệt gầy vài vòng. Mặt khác quan tâm một chút hắn sinh hoạt tình huống. Nói tốt lâu không gặp, mỗi lần nàng đều phải đem tin lấy ra tới xem mấy lần linh tinh nói. Không có biện pháp, đem người cấp vắng vẻ lâu như vậy, tổng muốn hứng hống. 789. Thật cha. Tô Mạ. Trong huyện đến tỉnh thành tin gửi đến tỉnh thành còn rất nhanh. 3 ngày thời gian liền đến. Thôi Hướng Bắc thu được tin thời điểm, mới từ nhà ăn ăn cơm trở về, chuẩn bị hồi phòng ngủ lấy thư. Liền nhìn đến ký túc xá cửa tiểu hắc bản mặt trên có tên của mình. Hắn tìm túc quản đại gia vừa hỏi, quả nhiên có hắn thư tín. Nhìn đến mặt trên gửi kiện địa chỉ lúc sau, Thôi Hướng Bắc trên mặt tức khắc nhạc nở nụ cười, sau đó gấp không chờ nổi bắt lấy tin hướng trên lầu chạy vội. Vượt bậc thang thời điểm đều là lập tức nhảy mấy tiết bậc thang. Nhưng đem các học sinh cấp sợ hãi. Tới rồi ký túc xá lúc sau, hắn liền vội vã buông chính mình hộp cơm, sau đó dùng ấm nước thủy cho chính mình giặt sạch cái tay, sát sạch sẽ. Lại đến hủy đi tin. Bên cạnh bạn cùng phòng nhìn đến hắn này thần thánh bộ dáng, vẻ mặt kinh tủng. Thôi Hướng Bắc này trong phòng ngủ mặt ở 6 cá nhân, nam bọn học sinh đều tuổi trẻ, lại đều là có lý tưởng hảo thanh niên, cho nên quan hệ đều tương đối không tồi. Bất quá Thôi Hướng Bắc ngày thường đều biểu hiện gợn sóng bất kinh, gì một lát đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Nay sẽ làm nhìn hắn như vậy hưng phấn, mọi người liền tò mò. Thôi Hướng Bắc cách vách giường Lý Hiểu Minh nói, Thôi Hướng Bắc, ngươi làm sao vậy, trong nhà cho ngươi gửi thư. Đừng xào ta. Thôi Hướng Bắc thanh âm nhẹ nhàng nói, sau đó đem thư tín mở ra, một chút đọc lên. Nhìn đến Tô Mạn nói nàng bận rộn chuyện này, Thôi Hướng Bắc liền vẫn luôn nhíu mày. Hắn biết Tô Mạn thân thể không được tốt, hắn không ở bên kia, cũng không biết kia 3 cái ngây ngốc cứu ca có biết hay không cho nàng bổ bổ. Nhìn đến Tô Mạn nói nàng gầy một vòng lúc sau, Thôi Hướng Bắc vốn đang bởi vì nàng trưởng kỳ bởi vì công tác không hồi âm chuyện này có chút mất mát, hiện tại cũng không mất mát, tất cả đều biến thành đau lòng. Vất vả như vậy, nơi nào còn có thể hồi âm đâu. Nàng lại không giống chính mình như vậy trừ bỏ học tập gì đều không cần làm, Tô Mạn buổi tối học tập, ban ngày đi làm quản như vậy nhiều chuyện nhi. Có thể có thời gian sao? Chính hắn quá không đau lòng người. Lại nhìn đến Tô Mạn quan tâm hắn ở trường học sinh hoạt, hỏi hắn ăn ngon không tốt, xuyên ấm không ấm, học tập đồ dùng có đủ hay không dùng, còn hỏi hắn có hay không người khi dễ hắn. Trong lòng liền nóng hầm hập. Đặc biệt là nhìn đến Tô Mạn nói lâu lắm không gặp, liền vẫn luôn xem hắn viết đến tin, nhìn thật nhiều biến lúc sau, trong lòng đều phải hóa thành thủy. Từ cổ đến lỗ tai đến mặt, đều hồng thành một mảnh. Khoe miệng tiều cao cao, trong mắt tất cả đều là ý cười. Xem xong một lần lúc sau, hắn lại nhìn vài biến, mới thỏa mãn đem thư tín cấp thu lên. Muốn đi cấp Tô Mạn gọi điện thoại. Lại nghĩ tới này chu điện thoại đã cấp trong nhà đánh, cho nên không cơ hội đánh, trong lòng lại rất mất mát. Hắn nhìn nhìn thời khóa biểu, hôm nay chương trình học rất mãn, tan học lúc sau còn muốn đi cấp giáo thụ đương trợ giáo, cũng không thể ra trường học. Không thể gọi điện thoại, cũng chỉ có thể viết thư. Hắn quyết định về sau nhiều cấp Tô Mạn viết thư, như vậy Tô Mạn liền không cần một phong thơ xem mấy lần. Bên cạnh bạn cùng phòng xem hắn như vậy, liền đoán được là Thôi Hướng Bắc đối tượng viết thư tới. Thôi Hướng Bắc có cái đối tượng chuyện này, bọn họ cũng đều biết. Bọn họ đại học bên trong là không đề xướng xử đối tượng cái kia. Nhưng là trong lén lút vẫn là sẽ xử một xử. Rốt cuộc đều là tuổi trẻ nam nữ, ai còn không nghĩ yêu đương a? Giống Thôi Hướng Bắc loại này việc học hảo, người nỗ lực, thể dục còn người tốt. Tự nhiên thực được hoan nghênh. Trong lén lút liền có nữ đồng chí tìm Thôi Hướng Bắc, nói muốn cùng hắn cùng nhau học tập. Thôi Hướng Bắc cũng không biết nghe hiểu không có, lúc ấy liền cùng nhân gia nữ đồng học nói, hắn chỉ nghĩ cùng hắn đối tượng học tập, hắn đối tượng đặc biệt thông minh. Sau đó mọi người đều biết, Thôi Hướng Bắc vào đại học phía trước có một cái đối tượng, người đặc biệt thông minh, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt thiện lương, thái độ tích cực, công tác nghiêm túc, tư tưởng giác ngộ cao. Nhân gia đối tượng được không? Đại gia không biết, chỉ biết Thôi Hướng Bắc rất hiếm lạ hắn đối tượng. Ngày thường cũng bất hòa nữ đồng học đi ra ngoài chơi, cả ngày trừ bỏ học tập chính là đi theo giáo thụ cùng đi phòng thí nghiệm, đi tham gia các loại hoạt động. Còn thường xuyên chịu thời gian viết thư, mỗi lần phong thư đều phải trang không dưới những cái đó giấy viết thư. Mỗi tuần một lần điện thoại cũng đặc biệt tích cực. Nói chuyện điện thoại xong lúc sau nhân tâm tình liền đặc biệt hảo. Người tìm hắn chơi bóng, hắn cũng vui cùng nhau. Đương nhiên, nhân gia cũng không nhiều lắm chơi. Nói hắn đối tượng công đạo, phải hảo hảo học tập.